Chương 1180, Tường An vô sự. Muốn nói Tần Phượng Minh không có giết chết trước mặt hai lão tăng chi tâm, đó là lừa mình dối người. Tuy rằng Tần Phượng Minh dựa vào trận pháp lực lượng, đem cái kia so với này hai tên lão tăng còn lợi hại hơn mấy phần thi khôi giết chết. Nhưng hắn nhưng là vẫn chưa ngông cuồng đến dám hò hét trước mặt hai tên hóa anh tu sĩ mức độ. Có thể giết chết cái kia thi khôi, tất cả đều là bởi vì, cái kia thi khôi dựa vào chính là tự thân mạnh mẽ thân thể cùng Tần Phượng Minh trận pháp tranh đấu. Vì vậy mới bị Tần Phượng Minh cử chuyển hàn băng trận thu hút tiến vào trận pháp bên trong, bằng không dựa vào Tần Phượng Minh khả năng, coi như lấy ra bích hồn tia, cũng khó có thể nói liền nhất định có thể ở thi khôi cấp tốc thân pháp dưới đem bắn chúng. Mà trước mặt hai tên lão tăng, là xác xác thực thực hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, bản thân pháp bảo uy năng mạnh mẽ cực điểm, đồng thời đều có mấy loại mạnh mẽ bí thuật tại người. Đồng thời, thứ hai người có thể cùng cái kia thi khôi vật lộn, mà vẻn vẹn là hiển lộ một ít ngoại thương, thực lực như vậy. Coi như là Tần Phượng Minh khởi động lục dương trận công kích, cũng khó có thể nói liền có thể đem trước mặt hai lão tăng làm sao. Đối với thủ đoạn mình làm sao, Tần Phượng Minh nhưng cũng rõ ràng phi thường. Vì vậy bên dưới, hắn mới sẽ cùng hai tên Phạm Âm Tự lão tăng đàm luận trên nói chuyện. Nghe được lão tăng như vậy ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trên mặt vẻ mặt hốt biến số thứ. Lấy bản tính, nếu tới tay đồ vật, hắn tất nhiên là sẽ không lấy thêm ra mảy may. Nhưng lần này nhưng khác dĩ vãng. Trước mặt hai tên lão tăng chính là Phạm Âm Tự chuyên môn phái đến chỗ này, phụ trách uẩn linh thạch khai thác việc trách nhiệm người. Nếu như lần này một khối uẩn linh thạch cũng không được, đối với Phạm Âm Tự, hai người bọn họ thế tất khó có thể bàn giao. Như vậy bên dưới, hai người thế tất yếu toàn lực truy sát chính mình không thể nghi ngờ. Tuy rằng ở chỗ này có trận pháp hộ vệ, chính mình tất nhiên là sẽ không sợ hãi mảy may, nhưng làm hao tổn nữa. Nhưng là gây bất lợi cho chính mình lấy cực, chỉ cần hai người truyền âm cho Phạm Âm Tự, chỉ cần có một vị đại tu sĩ đến đây. Đến lúc đó chính là lại có thêm trận pháp giúp đỡ, cũng tất nhiên khó thoát bị tóm một đường. Nếu muốn ở hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ trước mặt triển khai độn thổ thoát đi, lúc này chính là lại cho Tần Phượng Minh mấy cái đảm cũng không dám như thế. Hắn ở nham thạch bên trong tốc độ, tuyệt đối không bằng hai tên hóa anh tu sĩ bản mệnh pháp bảo tốc độ cấp tốc. Tiến vào nham thạch, cùng chịu chết cũng không hề khác nhau. Suy nghĩ luôn mãi bên dưới, Tần Phượng Minh mới từ lông mày nhíu lại, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Hai vị tiền bối, lần này trước tới nơi đây, nhưng là đoàn mỗ cùng sư huynh cùng mà đến, mà lại lần này gây nên, cũng là vâng mệnh mà đến, những kiêu ẩn linh thạch, đoàn mỗ nhưng là vẻn vẹn được một số ít, tuy rằng chỉ có 10 khối, nhưng muốn đoàn mỗ toàn bộ giao ra, đó là khẳng định không thể. Đoàn mỗ lưu lại 3 khối, đem những cái khác 7 khối giao cho hai vị tiền bối, nếu như hai vị đồng ý, người ta liền bắt tay giảng hòa, nếu như không đồng ý, vậy người ta ba người cũng chỉ có buông tay một kích. Nhìn hai vị tiền bối có hay không có thể đem đoàn mỗ bắt. Mắt nhìn hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng vẻ mặt bình tĩnh lấy cực, chút nào vẻ sợ hãi cũng không hiển lộ. Lúc này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, Âu Dương Thần Định nhưng đã bình yên thoát đi. Bằng không trước mặt lão tăng tuyệt đối sẽ không nói, được uẩn linh thạch, mà là tất nhiên sẽ nói, còn lại uẩn linh thạch, không thể nghi ngờ. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn nói, hai tên lão tăng nhưng nhìn nhau liếc nhau một cái, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang truyền âm trò chuyện. Kỳ thực, trải qua nguyên lai hỏi dò tên kia truy kích Âu Dương Thần lão tăng, hai người bọn họ dĩ nhiên biết được, lần này đánh lén uẩn linh khoáng hai người, nhưng là rất nhiều là sư gia đồng môn, bởi vì hai người đều có lợi hại trận pháp tại người. Tuổi còn trẻ, liền có lợi hại như vậy trận pháp, như không phải sư tôn là trận pháp tông sư, nhưng rất khó giải nói rõ ràng. A-di-đà Phật, đối diện tiểu hữu, lần này cái kiêu uẩn linh khoáng, chính là tổng cộng có uẩn linh thạch 39 khối, vốn là lão tăng hai người là tới lấy đi. Không muốn bị tiểu hữu nhanh chân đến trước, chỉ là 7 khối uẩn linh thạch, nhưng là khó có thể để ta lão tăng hai người hướng về tông môn bàn giao. Không đem tiểu hữu lưu lại, thế tất khó có thể giải nói rõ ràng. Lão tăng nhưng là muốn hướng về tiểu hữu lĩnh giáo 1, 2. Lúc này Phạm Âm Tự sư huynh dĩ nhiên ổn bình tĩnh lại tâm thần, cùng với sư đệ hiệp thương một phen sau, hai người vẫn là có ý định cộng đồng ra tay, đem trước mặt tu sĩ bắt, sau đó sẽ truy tra cái kia chạy trốn tu sĩ, thế tất yếu đem uẩn linh thạch toàn bộ đoạt về. Ha ha, đã như vậy, vậy thì mời hai vị đại sư ra tay được rồi, xem rốt cục là hai vị đại sư thủ đoạn cao minh, vẫn là đoàn mỗ trận pháp uy lực mạnh mẽ. Nghe nói lão tăng nói như vậy, Tần Phượng Minh nhưng là một chút cũng chưa hoang mang, trên mặt dung nhan khẽ mỉm cười, ha ha nói rằng. Tần Phượng Minh lúc này như trước như vậy thong dong, nhưng là trong lòng dĩ nhiên quyết định chú ý, như thật đến vạn pháp không rõ thời gian, hắn rất nhiều bỏ qua này lục dương trận, một mình triển khai độn thổ thoát đi tâm ý. Hai lão tăng nhìn nhau bên dưới, vẫn chưa nhiều lời nữa, thần niệm hơi động, hai đạo cự bảo chùm sáng liền hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đi. Hai tiếng nổ, hai kiện pháp bảo dĩ nhiên chém đánh ở đột nhiên thiểm hiện ra to lớn cháo bích bên trên. Này hai kích, dĩ nhiên cùng cái kia thi khôi bản thể công kích bày ra uy năng không phân cao thấp dáng vẻ. Tần Phượng Minh mắt nhìn hai pháp bảo, trong tay thúc một chút trận bàn, nhất thời, hai nói giải lụa màu trắng liền từ bắn nhanh ra, phân biệt đón hai đạo cự bảo quang ảnh mà đi. Theo hai nói giải lụa màu trắng kích động ra, cái kia hai kiện pháp bảo, nhưng là bị chặn lại ở vài chục trượng ở ngoài, khó có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Tuy rằng hai tên Phạm Âm Tự lão tăng bản mệnh pháp bảo uy năng không tầm thường, nhưng này Lục Dương trận, nhưng cũng là vừa lên cổ trận pháp, tuy rằng kinh Tần Phượng Minh đơn giản hóa, uy năng có hạ thấp, nhưng ở gia nhập cái kia thần bí linh dịch sau khi, uy năng nhưng cũng như trước vô cùng lớn. Hai người tranh đấu bên dưới, lẫn nhau giằng co, cũng là không gì đáng trách việc. Nhưng hai lão tăng cũng không chỉ có thủ đoạn như thế, trong cơ thể pháp quyết hơi động, vẫn chưa lại lấy ra pháp bảo, mà là hai người hai tay đong đưa, bốn con vàng rực rỡ cự trưởng liền thiểm hiện ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về to lớn cháo bích đánh mạnh mà đến. Dựa vào nhiều người, đã nghĩ đem đoàn mỗ trận pháp loại bỏ, thực sự là nằm mơ. Tần Phượng Minh hai mắt híp lại, trong tay cấp tốc chỉ vào, một tiếng kinh người ông minh tiếng đột nhiên vang lên, trước mặt to lớn cháo bích bạch quang nhất thời tỏa sáng. Một đoàn chói mắt bạch quang thiểm hiện ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng mảy may. Ầm, ở bạch quang lóng lánh bên dưới, bốn tiếng nổ cũng theo vang lên. Khi xem bạch quang biến mất sau khi, hai tên lão tăng nhìn chăm chú nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi lớn không ngớt. Chỉ thấy xa xa cái kia to lớn màn ánh sáng ở ngoài, lúc này lại là xuất hiện một tầng màu bạc cự võng, đạo đạo tia chớp màu bạc nhằng nhịt khắp nơi, dĩ nhiên đem phía trước toàn bộ che đậy lên. Hai người bốn đạo kim cương trường lực đánh ở cái kia màu bạc cự võng bên trên, cũng chỉ là đem cái kia cự võng đánh trước sau run run mấy cái mà thôi. A, người trận pháp vẫn còn có biến hóa như thế. Theo kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên, hai tên lão tăng nhưng là đình hạ thủ bên trong pháp quyết. Lục Dương trận này biến hóa, cũng là Tần Phượng Minh trải qua cẩn thận nghiên cứu mới cuối cùng làm minh. Lúc trước cùng cái kia thi khôi tranh đấu, chưa đem này biến hóa lấy ra, nhưng là bởi vì cái kia thi khôi thân pháp quá mức cấp tốc, Lục Dương trận biến ảo ra này diện cự võng, nhưng là chỉ có thể hộ vệ Tần Phượng Minh trước mặt mấy trượng phạm vi. Lấy cái kia thi khôi cấp tốc, tất nhiên là sẽ cực kỳ ung dung liền có thể đem vòng qua. Loại nãy len phí năng lượng không khôn ngoan cử chỉ, Tần Phượng Minh lúc đó sẽ không đem sử dụng. Ha ha, lúc này mới chỉ là bắt đầu, hai vị tiền bối chưa từng gặp biến hóa còn chưa hoàn toàn triển khai, chỉ cần tiền bối đem toàn bộ thủ đoạn lấy ra, đoàn mỗ tất nhiên sẽ từng cái bày ra cho hai vị tiền bối quan sát. Ha ha, tiểu bối, người này một pháp trận, nhưng là dùng linh thạch trung phẩm khởi động không thể nghi ngờ, chúng ta nhưng là muốn nhìn một chút, trên người ngươi có mấy khối linh thạch trung phẩm tồn tại. Người sư đệ kia trong mắt tinh mang lóe lên, nhưng là nhìn thấy chỗ mấu chốt. Ha ha ha, linh thạch trung phẩm, đoàn mỗ đương nhiên là có, hai vị tiền bối mời xem. Tần Phượng Minh hào chưa chần chờ, trong tay run lên, một chiếc nhẫn chứa đồ liền thiểm hiện ra, chỉ dưới, một cái núi nhỏ trông giống như linh thạch trung phẩm liền xuất hiện ở hai lão tăng trước mặt. A, ngươi dĩ nhiên có như thế nhiều linh thạch trung phẩm. Ngươi thật, tiểu hữu lúc trước nói như vậy, có từng vẫn tính mấy, tiểu hữu giao ra 8 khối uẩn linh thạch, hai người chúng ta liền thả tiểu hữu bình yên rời đi. Nhìn trước mặt có tới hơn 1.000 khối linh thạch trung phẩm, Phạm Âm Tự sư huynh trong lòng sự khiếp sợ, dĩ nhiên tột đỉnh, trong mắt lệ mang gấp thiểm bên dưới, nhưng là nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1181, âm nguồn suối. Phạm Âm Tự hai lão tăng dễ dàng như thế liền thay đổi chủ ý, cũng là bất đắc dĩ việc. Nếu như là cùng cái kia trận pháp bên trong thành đan tu sĩ chính diện đối chiến, hai tên lão tăng trong lòng vững tin, mặc dù đối phương thủ đoạn không tầm thường, nhưng phải đem chi bắt, cũng không việc khó gì. Nhưng đối với mới có hai bộ trận pháp giúp đỡ, bọn họ chính là có thiên đại thủ đoạn, cũng khó có thể kiến công. Tên kia thì khôi thủ đoạn hai người bọn họ nhưng là thân thể sẽ quá, thủ đoạn uy năng chi đại, so với hai người bọn họ, có thể muốn còn lợi hại hơn mấy phần. Chính là lợi hại như vậy thì khôi, cuối cùng đều bị cái kia thành đan tu sĩ giết chết ở trận pháp bên trong, bởi vậy liền có thể tưởng tượng cái kia hai bộ trận pháp là cỡ nào lợi hại. Vốn tưởng rằng trên người đối phương linh thạch trung phẩm không có bao nhiêu, liều mạng háo chút pháp lực, rất nhiều đem đối phương linh thạch hao hết. Nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên có ngàn nhiều khối linh thạch, chính là hai người bọn họ vừa khôi phục pháp lực, vừa công kích, nếu muốn đem đối phương nhiều như vậy linh thạch háo xong, không có mấy tháng, nhưng là khó có thể làm được. Cùng với ở đây làm háo, còn không bằng mau mau tổ chức nhân thủ, khôi phục cái kia nơi bao hàm mỏ linh thạch, kế tục khai thác thật. Hai lão tăng cũng không ngu rốt người, cầu viện việc dĩ nhiên muốn từng tới. Nhưng coi như thật đem đồng môn sư huynh đệ gọi, đối phương liều mạng không muốn bộ kia trận pháp, từ dưới nền đất đào tẩu, bọn họ cũng là không thể làm gì việc. Tuy rằng hai tên lão tăng cũng không rõ ràng, Tần Phượng Minh là làm sao chống đỡ to lớn nham thạch đè ép, nhưng khả năng xuất hiện ở chỗ này hang động, nhưng nhất định là sử dụng thuật độn thổ không thể nghi ngờ. Phải biết, Nơi đây nhưng là thâm trong lòng đất hơn 1.000 trượng sâu, thần thức cũng có thể dò xét ra 20, 30 trượng xa, đối phương ở trận pháp giúp đỡ dưới, nhưng là dễ dàng liền có thể vào đến dưới nền đất, đến lúc đó coi như phát hiện, cũng dĩ nhiên vì là thì muộn rồi. Nghĩ rõ ràng các loại, hai lão tăng mới làm ra như vậy quyết định. Thật, Đoàn Mỗ cũng không phải không biết phân biệt người, nếu hai vị tiền bối nói như thế, Đoàn Mỗ liền giao ra 8 khối uẩn linh thạch, bất quá, hai vị tiền bối hay là muốn lấy này lập xuống một lời thề, chỉ cần Đoàn Mỗ giao ra uẩn linh thạch, hai vị tiền bối liền không thể dây dưa nữa Đoàn Mỗ. Nghe được đối phương muốn 8 khối linh thạch, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào do dự liền đồng ý. Hắn lúc này trên người có 30 khối uẩn linh thạch, coi như lấy ra 8 khối, cũng còn lại số lượng không ít, cùng với ở chỗ này cùng hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ làm háo, còn không bằng mau chóng rời đi nơi đây tuyệt vời. A Di Đà Phật, lời thề nhưng là không cần phải, lão tăng cùng sư đệ chính là Phạm Âm Tự tăng lữ, nếu nói ra, liền tuyệt không đổi ý việc, tiểu hữu đối với này nhưng là cứ yên tâm đi. Tu vi đến hai tên lão tăng mức độ, tất nhiên là đối với lời thề việc giữ kín như bưng, dễ dàng sẽ không lập lời thề. Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm chốc lát, nhưng là không kiên trì nữa. Hắn cũng rõ ràng, đối với cái kia trong cõi u minh tâm ma, những này đại năng tu sĩ đều kiêng kỵ phi thường. Vẫn chưa chần chờ, Tần Phượng Minh lật tay một cái, một con chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện trong tay, run tay liền bay ra cấm chế cháo bích, lóe lên liền dừng lại ở tên kia lão tăng trước mặt. A Di Đà Phật, không sai, bên trong nhưng là 8 khối uẩn linh thạch, tiểu hữu nhưng là người đáng tin, lão tăng cũng giữ lời nói, ta cùng sư đệ liền lập tức rời đi nơi đây, nếu có duyên, chúng ta còn có thể cùng tiểu hữu gặp lại. Nói xong, lão tăng nhưng là không hề dừng lại, dồn dập xoay người, liền đi vào đến một cái đồng đạo bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Đứng thẳng ở trận pháp bên trong, Tần Phượng Minh thần thức tỏa sáng, thấy hai tên lão tăng nhưng là rời đi, lúc này mới mặt lộ vẻ thả lỏng vẻ. Hai tay liền động, hai bộ trận pháp trận kỳ liền bắn nhanh trở về trong tay, tiếp theo thân hình xoay một cái, hoàng mang tỏa sáng bên dưới, liền tiến vào cứng rắn nham trong đá. Ác chiến hồi lâu Quảng Đại Sơn động, khoảnh khắc liền yên tĩnh lại. Trốn ở nham trong đá, Tần Phượng Minh vẫn chưa rời đi luôn, mà là đầy đủ đợi bữa cơm lâu dài, cũng không từng nhìn thấy cái kia hai tên Phạm Âm Tự lão tăng trở về. Lúc này mới mặt lộ vẻ ý cười hoàn toàn vững tin, cái kia hai lão tăng nhưng là từ bỏ đối với hắn truy sát. Xem ra cái kia hai lão tăng cũng là rõ ràng, Tần Phượng Minh tuy rằng tu vi không cao, nhưng trên người không chỉ có số lượng đa dạng các loại bùa chú, cũng mà còn có hai bộ uy năng mạnh mẽ trận pháp hộ vệ, ở đây loại tình trạng dưới, bọn họ cũng dĩ nhiên không có biện pháp nào lại bắt hắn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa dự định rời đi luôn. Nơi đây trong hang núi, tuy rằng âm trướng khí như trước sền sệt, nhưng cũng chính là hắn tu luyện bích hồn tia một chỗ tuyệt hảo nơi. Đồng thời, đối với Băng Nhi cùng Dung Thanh hai người, này âm chướng khí nhưng cũng đồng dạng có cực cường công hiệu. Loại này âm khí, nhưng là cùng những kia tinh khiết âm khí không giống, bên trong ẩn chứa cực kỳ kịch độc khí tức, đừng nói là phàm nhân, chính là tụ khí kỳ tu sĩ, đều sẽ chiêm chi đánh gục. Nhưng đối với tu luyện thâm độc quỷ đạo tu sĩ, loại này âm chướng khí nhưng là hiệu dụng phi thường. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh nhưng là rất nhiều ở chỗ này bế quan một quãng thời gian ý nghĩ. Tần Phượng Minh vẫn chưa tùy tiện rời khỏi nham thạch, mà là ở trong đó vẫn đợi có tới hai ngày lâu dài, thấy cái kia hai tên hóa anh tu sĩ vẫn chưa lại xuất hiện, kỳ tài từ nham thạch bên trong bước ra. Thần thức toàn thả, hắn nhưng là bắt đầu cẩn thận siêu tầm lên này hang động. Cái kia thi khôi ở nơi này dĩ nhiên không xuống ngàn năm lâu dài, tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa dự định có thể ở chỗ này tìm được bảo vật gì, nhưng nếu như không cẩn thận siêu tầm một phen, trong lòng hắn nhưng cũng là bất an. Trải qua gần 3 ngày siêu tầm, Tần Phượng Minh phát hiện, nơi này sơn động tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải là không cư có thể theo, bởi vì cũng không phải là mỗi nơi sơn động đều có vài cái lối đi tồn tại. Cũng không phải là mỗi cái lối đi đều dẫn tới một chỗ tân sơn động. Ở Tần Phượng Minh vừa siêu tầm, vừa ở một thẻ ngọc trên đánh dấu sau khi. Nhưng là phát hiện, này mảnh lòng đất hang động, sơn động số lượng nhưng là có 31 cái, cùng thi khôi đánh nhau chỗ hang núi kia to lớn nhất, cái khác hết thảy hang động đều là quay chung quanh chỗ hang núi kia mà thành. Từng tầng ngóng trông kéo dài, có tới 5 tầng. Ở một chỗ động nói phần cuối, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện một mảnh mới mở thải nham thạch mảnh vỡ ngăn chặn đường đi. Hơi sự suy nghĩ, hắn liền biết được, này tất nhiên chính là cái kia hai tên lão tăng rời đi đường nối, vì không cho âm chướng khí dẫn ra ngoài, hai người triển khai pháp lực, đem này cửa động đóng kín. Từ đó nơi sơn động trên vách đá tạc dấu ấn tích đến xem, này cũng là một cổ lão quáng động không thể nghi ngờ. Cho tới tồn thế bao lâu, liền không được biết rồi. Tuy biết cái kia hai tên lão tăng dĩ nhiên không thể lại tiến vào nơi đây, nhưng cẩn thận một chút bên dưới, Tần Phượng Minh nhưng là muốn tìm một chỗ động nói phần cuối sơn động làm bế quan nơi. Xem ngọc giản trong tay, Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái, liền hướng về một cái hắn còn chưa bao giờ đi qua động nói đi đến. Liên tiếp xuyên qua chung quanh sơn động, Tần Phượng Minh mới đi vào một chỗ chỉ có hai cái lối đi to lớn bên trong hang núi. Nơi này sơn động, cũng chính là một chỗ phía ngoài xa nhất quáng động. Mới vừa bước vào này quáng động, Tần Phượng Minh liền không khỏi vì đó ngẩn ra. Bởi vì này trong hầm mỏ, còn kia thì khối khí tức nồng nặc lấy cực, đồng thời nơi đây âm khí cũng so với cái khác quáng động muốn sền sệt mấy phần. Thần thức cấp tốc thả ra, chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt nhưng là vẻ vui mừng bày ra. Dưới chân bắn ra, một cái bóng mờ liền bắn nhanh hướng về phía quáng động một góc. Dừng thân ở một chỗ màu xanh bóng nước ao một bên, Tần Phượng Minh hai mắt hết sạch thoáng hiện không ngừng. Ca ca, này, này là một chỗ âm nguồn suối. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tiến một bước xác nhận thời gian, hai bóng người lóe lên, một tiếng bé gái kinh ngạc thốt lên tiếng dĩ nhiên truyền ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1182, Minh Bệ Đá. Đang cùng thi khôi tranh đấu thời gian, Tần Phượng Minh nhưng là đem thần kỳ phủ hoàn toàn che đậy lên, chính là thân ở trong đó Băng Nhi cùng Dung Thanh, cũng khó có thể cảm thấy được bên ngoài chút nào tin tức. Phải biết, thi khôi cùng Phạm Âm Tự hai lão tăng đều là hóa anh trung kỳ cảnh giới. Thần thức vô cùng cường đại, nếu như có một tên thành đan tu sĩ tra xét bọn họ, thế tất sẽ bị thần thức mạnh mẽ phát giác. Nhưng khi hai tên Phạm Âm Tự lão tăng rời đi sau khi, Tần Phượng Minh mới một lần nữa đem thần kỳ phủ một ít cấm chế bỏ. Lúc này cảm ứng được tinh khiết âm khí hiển lộ, thân là quỷ tu Băng Nhi cùng Dung Thanh hai người, tất nhiên là trước tiên liền có cảm ứng được. Ân, Băng Nhi nói nhưng là không sai, này hẳn là chính là một chỗ âm nguồn suối. Nơi này còn có một chỗ bạch ngọc đài, nghĩ đến hẳn là chính là cái kia thi khôi chỗ tu luyện. Tần Phượng Minh hai mắt hết sạch thoáng hiện, khẽ mỉm cười nói. Ở hai, ba trượng phạm vi nước ao một bên, nhưng là có nhất bạch ngọc xây dựng mà thành bệ đá tồn tại. Chủ nhân, này không phải là phổ thông bạch ngọc đài, nếu như lão hủ không có nhìn lầm, này hẳn là minh thạch bệ đá. Xem coi cái kia bạch ngọc đài chốc lát, Dung Thanh sắc mặt nhưng là chấn động mở miệng nói rằng. Cái gì, ngươi là nói khối đá này đài là minh thạch vật liệu? Đột nhiên nghe Dung Thanh nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cả kinh. Minh thạch, hắn đương nhiên từng nghe nói, chính là một loại tồn tại với tinh khiết âm mạch bên trong đặc thù khoáng thạch, bản thân liền ẩn chứa cực kỳ tinh khiết âm khí năng lượng, nếu như là quỷ có tu một khối minh thạch cho rằng tu luyện tọa sụp, cái kia tốc độ tu luyện tất sẽ nhanh hơn không ít. Có thể nói, một khối minh thạch thì tương đương với một chỗ có thể bên người mang theo âm mạch. Nhìn trước mặt bệ đá, có tới ba bên chi đại, lớn như vậy một khối minh thạch, giá trị chi đại, chính là Tần Phượng Minh đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Không sai, xem vẻ ngoài cùng tỏa ra tinh khiết âm khí, lão hủ nhưng là vững tin, này tất nhiên chính là một khối minh thạch không thể nghi ngờ. Dung Thanh phi thân liền đến bệ đá phụ cận, dùng tay sờ soạng cẩn thận quan sát chốc lát, giọng nói vô cùng vì là xác định mở miệng nói rằng. Nơi đây không chỉ có âm nguồn suối, vẫn còn có minh thạch loại này có thể gặp không thể cầu đồ vật, ca ca thực sự là vận may rất tốt. Chờ rời đi thời gian, tất nhiên phải đem này hai khoáng thế kỳ chân thu vào thần kỳ trong phủ, sau đó Băng Nhi tu luyện, tất nhiên sẽ nhanh hơn không ít. Băng Nhi đưa tay đem một nắm bích lục nước ao nâng lên, phóng tới trước mặt hít sâu một hơi, trên mặt tràn trề vẻ vui mừng mở miệng nói rằng. Hai con mắt to vụt sáng bên dưới, một bộ rất nhiều chiếm làm của riêng tâm ý. Nhìn thấy Băng Nhi dáng dấp như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mỉm cười. Nơi đây ba người, hắn tất nhiên là không sẽ cùng Băng Nhi tranh đoạt, cái kia Dung Thanh tự tin thân phận, thì càng là sẽ không. Về tình về lý đều sẽ đem cái kia minh thạch bệ đá giao cho Băng Nhi sử dụng không thể nghi ngờ. Này minh bệ đá có tới khoảng một trượng trưởng, chính là ba người ngồi trên mặt trên, cũng một điểm không hiện ra chen chúc. Băng Nhi, tuy rằng nơi đây có âm nguồn suối tồn tại, nhưng lấy lúc này thủ đoạn của ta, nhưng là còn khó có thể đem này nguồn suối di nhập thần kỳ phủ. Nhìn trước mặt nước ao, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là bất đắc dĩ lên. Ao này thủy không giống cùng linh thú cùng vật liệu, có thể trực tiếp thu hút túi linh thú hoặc là chiếc nhẫn chứa đồ. Nếu muốn đem âm nguồn suối dịch chuyển mà không tổn thương nguồn suối linh căn, nhưng là cần đặc thù thủ pháp mới có thể. Những này không phải là Tần Phượng Minh lúc này biết được. Ân, ca ca nói nhưng là đúng cực, bất quá, nếu thần kỳ môn có thể luyện chế thần kỳ phủ, hơn nữa có thể đem linh nguồn suối trí vào trong đó, nghĩ đến tất nhiên có bí thuật thủ đoạn không thể nghi ngờ, chỉ cần ca ca tự mình đi đến thần kỳ môn, mặc kệ là xảo lấy vẫn là cướp đoạt, nghĩ đến lấy ca ca thủ đoạn, tất nhiên có thể toại nguyện cho tới cái kia cách luyện chế. Nghe tiểu nha đầu không giữ mồm giữ miệng ngôn nói, Tần Phượng Minh không khỏi đại diêu đầu. Tiểu nha đầu này là thái tuế chuyển thế, chuyện gì tất nhiên là sẽ không xem ở trong mắt nàng, nếu như đúng là chính mình thật mang theo một vị thái tuế đại năng đi đến thần kim môn, cái kia tất nhiên sẽ không hề ngăn cản, muốn cái gì liền có thể được cái gì. Nhưng lúc này, chính mình chỉ là một tên thành đan tu sĩ, chính là có mãng hoàng sơn thiếu chủ thân phận ở trước, cũng là chút nào hiệu dụng cũng không. Được rồi, việc này nói sau, hiện ở tại chúng ta liền ở chỗ này bế quan một quãng thời gian, nửa năm sau sẽ rời đi nơi đây. Băng Nhi cùng Dung đạo hữu tự mình tu luyện ba. Tần Phượng Minh con người chuyển động, tuy rằng Băng Nhi nói bất tận hiện thực, nhưng này thần kim môn, xem ra chính mình nhưng là rất nhiều vừa đi cần phải. Hơi sự suy nghĩ sau khi, hắn nhưng là mở miệng nói rằng, nơi này sơn động có tới 6, 7 to khoảng 10 trượng, cẩn thận bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn là đem âm dương bát quái trận bố trí ở trong hang núi. Vừa vặn đem hết thảy phương vị đều bao ở trong đó. Đem tự thân linh thú hết thảy thả ra, từng cái cho ăn một lần tiểu trong hồ lô chất lỏng sau, Tần Phượng Minh nhưng là chỉ đem con nhện, giết cùng con kia màu đỏ thú nhỏ thu vào linh thú trạc, ngũ hành thú cùng ngân sao trùng, nhưng là lưu ở bên ngoài. Bởi vì Tần Phượng Minh phát hiện, nơi đây âm chướng khí, không chỉ có đối với ngũ hành thú cùng ngân sao trùng không hề uy hiếp, đồng thời này hai loại linh thú cùng linh trùng, ở đây âm chướng khí bên trong nhưng là có vẻ cực kỳ hưng phấn. Thật giống đối với loại này khí thể, vô cùng vui mừng bình thường. Đồng thời, Tần Phượng Minh càng là đem bộ kia cao to luyện thi cũng thả ra, để cho tự mình hấp thu nơi đây âm chướng khí. Ngồi xếp bằng ở thạch bên trên, Tần Phượng Minh run tay đem mấy chục chiếc nhẫn chứa đổ lấy ra, run tay liền đem bên trong vật phẩm chất đống ở trước mặt. Nhìn trước mặt chồng chất giống như núi vật phẩm, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng vui vẻ. Những món đồ này đều là lần này giết chết cái kia vài tên thành đan tu sĩ chiến lợi phẩm. Từng cái chỉnh lý một phen, Tần Phượng Minh liền đem linh thạch cùng các loại tài liệu các loại thu vào trong lòng, đối với mấy con linh thú trong túi linh thú, Tần Phượng Minh nhưng là trực tiếp giao cho Dung Thanh. Những này yêu thú nội đan, đối với Dung Thanh tới nói, nhưng cũng là vật đại bổ. Nhìn trước mặt giải rác mười mấy món pháp bảo, Tần Phượng Minh trong đầu nhưng là linh quang lóe lên. Tay vừa nhấc, một đoàn xanh biếc hỏa diễm liền hiện ra. Run tay một cái, một long một chim liền xoay quanh ở trước người. Nắm lên hai kiện pháp bảo, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vứt cho hai con linh vật. Để Tần Phượng Minh mừng rỡ chính là, cái kia một long một chim dĩ nhiên không hề mâu thuẫn liền đem thôn đến trong bụng. Lúc trước thời gian, Tần Phượng Minh nhưng là tận mắt từng thấy, còn chưa cùng mình hỏa diễm dung hợp cái kia hỏa tinh, nhưng là đúng linh khí cùng pháp bảo yêu thích phi thường, chỉ muốn gặp được, liền sẽ trực tiếp nuốt vào trong bụng luyện hóa. Không ngờ tới, dĩ nhiên lên cấp không ít phệ linh u hỏa, dĩ nhiên hỏa tinh loại này thiên phú thần thông như trước tồn tại. Nhìn không trung xoay quanh hai con linh vật một bộ chưa hết thòm thèm thái độ, Tần Phượng Minh nhưng là một mạch liền đem trên mặt đất mười mấy món pháp bảo đều vứt ra ngoài. Một long một chim tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, cùng nhau nuốt vào bụng. Tần Phượng Minh nhìn hai linh vật, nhưng trong lòng là đại hỉ. Hắn mấy chục năm qua, giết chết tu sĩ nhưng là không ít, được pháp bảo nhưng là rất nhiều, trong đó phần lớn nhưng là vẫn chưa luyện hóa biến thành của mình. Đối với hối đoái linh thạch, hắn càng là không dùng được, không cần. Vì vậy hắn nhưng là vẫn thu ở trên người. Lúc này thấy đến phệ linh u hỏa có thể nuốt chửng pháp bảo, này nhưng là giải quyết Tần Phượng Minh một vấn đề khó khăn không nhỏ. Không tiếp tục để ý không trung linh thú, Tần Phượng Minh ổn bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu tế luyện trong cơ thể bích hồn tia. Lần này bích hồn tia tiến vào thi khôi trong cơ thể, nhưng cũng là thu hoạch khá dồi dào, tuy rằng chưa đem cái kia thi khôi hồn phách từng bước xâm chiếm, nhưng cũng là ở cái kia thi khôi bỏ mình thời gian, được thi khôi trong cơ thể tế luyện không biết bao nhiêu năm một vật kịch độc. Quấn quanh bên dưới, bị bích hồn tia áp chế đi. Tần Phượng Minh lần này bế quan, cũng chính bởi vì bích hồn tia này một cảnh ngộ. Phải biết, tuy rằng bích hồn tia cường từ đem phong ấn tại Tần Phượng Minh trong cơ thể, nếu như Tần Phượng Minh gặp phải cái gì bất trắc, tự thân trạng thái khó có thể ổn định thời gian, cái kia đóng kín đồ vật nhưng là rất nhiều tránh thoát chi ngu. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh mới mạo hiểm ở chỗ này bế quan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1183, Nam Đường Quận. Nam Đường Quận, ở vào Nguyên Phong Đế Quốc Đông Bắc Bộ, từ địa lý phương vị đến xem, toàn bộ châu quận thật giống là Nguyên Phong Đế Quốc hướng ra phía ngoài kéo dài ra đi một cái bán đảo. Toàn bộ Nam Đường Quận Tây Nam, Đông Bắc hướng đi. Kiệp dài tới 2,3 ngàn vạn dặm xa, châu quận tối Bắc Bộ, chính là cùng phương Bắc 6 quốc liên kết tiếp. Này châu cũng là cùng Đức Khánh Đế Quốc ở gần nhất chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên biết được, Khánh Nguyên Đại Lục mặc dù là một thể, nhưng trong đó liên kết, nhưng là một hẹp dài địa vực. Này hẹp dài câu chuyện, cũng chỉ là lấy Khánh Nguyên Đại Lục toàn thể khổng lồ mà nói. Bởi vì nhất là chật hẹp chỗ, cũng có 4,5 triệu bên trong xa. Nam Đường Quận, luôn luôn là Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới trọng yếu thủ vệ nơi. Bởi vì mỗi 15 vạn nhất thứ tam giới đại chiến, bình thường ngay khi hai đạo đế quốc tương giao trung gian vị trí bạo phát. Tuy rằng ngay tại chỗ lý đến xem, đất này nguy hiểm không nhỏ, mỗi lần đại chiến đồng thời, liền rất nhiều bị công kích chi hiểm, nhưng nơi đây tu tiên giới nhưng là phồn vinh lấy cực. Không gì khác, bởi vì tu sĩ biết được, nguy hiểm nhất chỗ, cũng là kỳ ngộ tồn tại nhiều nhất chỗ. Như có thể đang cùng âm quỷ cùng yêu ma tranh đấu bên trong nhìn ra huyền cơ, tu vi tiến thêm một bước nữa, đôi kia tu sĩ mà nói, nhưng là có thể gặp không thể cầu việc. Mang theo như vậy tâm lý, cố mỗi khi đại chiến sắp tới, này châu quận bên trong, thì sẽ tràn vào đến ngàn vạn tu sĩ. Tụ tập Nam Đường Quận những tu sĩ này, không chỉ có là chống đỡ âm quỷ cùng yêu ma bình phong, cũng là xâm nhập âm quỷ giới cùng yêu ma giới quân viễn chinh. Lúc này, tuy rằng khoảng cách tam giới đại chiến qua loa tính ra còn có 30 năm lâu dài, nhưng Nam Đường quận bên trong, nhưng là dĩ nhiên tu sĩ đông đảo. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, tất nhiên là thiếu không được phường thị tồn tại. Bất kể là Nguyên Phong đế quốc bên trong 108 thương minh, chính là mỗi cái nhất lưu tông môn, đều có phường thị thiết trí ở Nam Đường quận bên trong. Lúc này, một tên bên cạnh người lam nhạt trường sam thanh niên tu sĩ đang đứng ở Nam Đường quận quận thành Nam Đường thành ở ngoài. Tuy rằng tên này thanh niên dĩ nhiên đuổi 2 tháng lộ trình, nhưng trên người cùng trên khuôn mặt, nhưng là không nhìn ra chút nào phong trần mệt mỏi vẻ. Này thanh niên tu sĩ cũng không người bên ngoài, chính là từ Ích Dương quận mà đến Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh tới chỗ này, không chỉ có là vì hoàn thành sư tôn Tư Mã Bác bố trí nhiệm vụ, còn có một chút, bởi vì lúc trước ở Vạn Tuyết Phong thời gian, hắn đã từng đáp ứng cùng tên kia nữ tu đồng hương đồng thời trở về Đòn Rông quốc nhìn. Chuyến này, cũng là Tần Phượng Minh đã sớm quyết định thật việc. Lúc trước cùng Lam Tuyết Nhi hẹn ước, ở Nam Đường quận quận thành gặp lại. Lúc này tính ra, cự cách hẹn nhau ngày, nhưng là dĩ nhiên còn sót lại nửa tháng lâu dài. Đối với Lam Tuyết Nhi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, tứ đại mỹ sự, tha hương mộ cố chi chính là một người trong đó. Hắn cũng không ngờ tới, có thể ở khoảng cách mấy chục mười triệu dặm xa Nguyên Phong đế quốc bên trong, còn có thể gặp phải chính mình đồng hương. Này nhưng là để cho cảm thấy bất ngờ, Tần Phượng Minh loại này vui mừng, nhưng là cũng không có chút nào tình yêu nam nữ ở trong đó, bởi vì hắn lúc này trong lòng, dĩ nhiên bị một cái mỹ lệ bóng người chiếm đầy. Cái kia bóng người, chính là lần này muốn một nhóm một cái nguyên do vị trí. Nhìn trước mặt cao to quận thành, Tần Phượng Minh trong đôi mắt nhưng là hết sạch thoáng hiện, bởi vì ở đây cao to trên thành tường, Tần Phượng Minh nhưng là nhìn thấy to lớn cấm chế sóng năng lượng. Đồng thời trên thành tường đứng thẳng giáp sĩ trong tay, nắm giữ cướp mâu, dĩ nhiên cũng là một kiện kiện uy năng không nhỏ linh khí. Nhưng khi nhìn chăm chú nhìn về phía những kia giáp sĩ thời gian, từ trên người, dĩ nhiên cảm ứng được tụ khí kỳ tu sĩ sóng năng lượng. Lẽ nào Nam Đường quận bên trong, hết thảy thành trì thủ vệ giáp sĩ, đều là người tu tiên không được. Trong lòng nghi vấn, Tần Phượng Minh dọc theo vào thành đại đạo, theo dòng người đi vào Nam Đường thành. Tuy có cấm chế tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh nhưng hào chưa bị ngăn trở liền tiến vào quận thành bên trong. Cấm chế phòng ngự thật giống so với lúc trước U Châu thành còn muốn thư giãn. Đối với này, Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ, nhưng cũng liền thoải mái. Muốn lúc này tam giới đại chiến còn chưa mở ra, giới lực lượng còn tồn tại, tuy rằng các nơi có vài đơn thuốc vị có phá giới mà đến âm quỷ hoặc yêu ma, nhưng cũng là đều bị phụ cận tông môn hợp lực giết chết. Chính là cái kia vết nứt cấm chế, cũng dĩ nhiên bị hủy xấu. Vì vậy lúc này mặc dù thần hồn nát thần tính, nhưng cũng là tuyệt đối không có cái khác hai giới gian tế tồn tại. Cùng với đem tinh lực lãng phí ở đây không quá quan trọng chỗ, còn không bằng nhiều tăng cường thực lực bản thân cho thỏa đáng. Bộ hành ở đường phố rộng rãi bên trên, Tần Phượng Minh vẫn chưa đi đến quận trong thành phường thị bên trong, mà là dọc theo đường phố lung tung không có mục đích cất bước một phen. Ba bước nhìn như không hề bắt mắt chút nào hoa tuyết đồ án nhưng là bị Tần Phượng Minh nhìn ở trong mắt. Này chính là lúc trước cùng Lam Tuyết Nhi hẹn ước đánh dấu không thể nghi ngờ. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ ung dung vẻ, nếu lúc này Lam Tuyết Nhi dĩ nhiên đến nơi đây, hắn tất nhiên là không cần lại dừng lại ở quận trong thành. Rời khỏi cao to thành trì, Tần Phượng Minh độn quang đồng thời, liền bắn nhanh hướng về phía khoảng cách quận thành mấy trăm dặm một chỗ cao đại phía trên ngọn núi. Thân hình mới vừa định, một đạo bùa truyền âm liền bị tế đi ra ngoài. Cũng vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, một đạo cấp tốc yếu ớt sóng năng lượng liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức, như không phải Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên đủ mạnh, tất nhiên là không sẽ phát hiện mảy may. Này gợn sóng tốc độ thật nhanh, chính là so với Tần Phượng Minh bạch nhanh chu, còn nhanh hơn mấy phần dương. Mấy hơi thở công phu, cái kia nói sóng năng lượng liền bắn nhanh đến Tần Phượng Minh vị trí ngọn núi. Lam tiên tử lâu không gặp, Tần Mỗ vừa tới chỗ này, nhìn thấy tiên tử lưu dấu ấn, vì vậy mới phát bùa truyền âm. Tần Phượng Minh bắn người mà lên, trôi nổi không trung, trùng cái kia đến gợn sóng ôm quyền chắp tay nói rằng. Tuyết Nhi cũng là đi tới không có mấy ngày, không hề nghĩ rằng nhanh như vậy liền thu được Tần đại ca bùa truyền âm. Này lại làm cho Tuyết Nhi rất là mừng rỡ, nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, độn quang hơi thu lại, hiển lộ ra một người một chim. Này chính là Lam Tuyết Nhi cùng nàng con kia Linh Cầm. Tuyết Nhi sắc mặt đỏ bừng, trong mắt vui mừng tình hiển lộ không bỏ sót, khẽ gảy thân thể mềm mại, liền dừng thân ở Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc trước Lam Tuyết Nhi vẫn miệng nói Tần Phượng Minh vì là ân công, lúc này lại là đổi giọng xưng là Tần đại ca, Tần Phượng Minh đối với này nhưng là hào không cảm giác khác thường. Tu sĩ xưng hô, bản liền tùy ý, bình thường nhất cùng cấp tu sĩ xưng là đạo hữu, thân cận một ít hỗ xưng huynh đệ, tuy rằng Lam Tuyết Nhi này tiếng đại ca gọi ra, có vẻ hơi có thân cận, nhưng liền Tần Phượng Minh mà nói, hai người bọn họ vốn là người quen cũ, mà lại có hai lần cứu viện, cố xưng hô này Tần Phượng Minh vì là đại ca, nhưng cũng bình thường. Gặp mặt trước thanh niên vẫn chưa chỉ trích chính mình xưng hô thay đổi, Lam Tuyết Nhi nhưng là tâm tình đại sướng. Này không thể nghi ngờ bên trong, nhưng là làm cho nàng cùng Tần Phượng Minh lại từ thân cận một chút. Lam tiên tử, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, người ta tiến vào trận pháp một tự. Đối diện ngồi khoanh chân, Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lánh, cường từ tập trung ý chí, lần nữa mở miệng nói, Lam tiên tử, lần này trở về đòn Dông Quốc, không biết tiên tử có thể dự định từ cái nào một quốc gia cảnh nội trở về ni. Tần đại ca, Tuyết Nhi đi tới nơi đây, nhưng là đã từng tìm hiểu một phen, lúc này mặc dù tam giới đại chiến còn chưa mở ra, nhưng nghe nói Nguyên Phong đế quốc biên cảnh chỗ, nhưng là dĩ nhiên có không ít tông môn tu sĩ đóng quân, đồng thời, chính là cùng Nguyên Phong đế quốc liền nhau sáu quốc, cũng dĩ nhiên có không ít tông môn đại năng tu sĩ tồn tại. Vì để tránh cho không cần thiết phiền phức, tiểu muội nhưng là dự định từ phù quốc gia, còn đường ăn tông quốc lại trở về đòn Dông quốc. Không biết Tần đại ca nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1184, đồng hành. Nghe trước mặt diễm lệ nữ tu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không được gật đầu. Tuy rằng tự đứng ngoài biểu xem Lam Tuyết Nhi xinh đẹp mảnh mai, nhưng từ vừa nãy nói tới ngôn ngữ, nhưng là nhìn ra cũng không bình hoa giống như nữ tu. Liêu sự rõ ràng, ứng đối cũng cực kỳ chuẩn xác. Chẳng trách khả năng bị Hồng Liên tiên tử coi trọng, thu làm đệ tử. Kỳ thực Lam Tuyết Nhi tính tình tuy hơi có nhu nhược, nhưng cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua bình thường. Tuy tùy tùng Hồng Liên tiên tử tu hành, nhưng tâm trí nhưng là cực kỳ cứng cỏi, bình thường càng là cực nhỏ mượn sư tôn oai. Có thể ngắn như vậy thời gian liền tu luyện tới thành đan cảnh giới, nhưng là cùng bản thân nàng cảnh ngộ có quan hệ, cũng không Hồng Liên tiên tử công lao. Đương nhiên, nếu như thật báo ra Hồng Liên tiên tử tên, Nguyên Phong đế quốc trong giới tu tiên đại năng tu sĩ, mặc kệ là tán tu vẫn là tông môn tu sĩ, đều sẽ cho mấy phần mặt. Bởi vì tu tiên giới sớm có nghe đồn, Hồng Liên tiên tử tự bênh phi thường, lúc trước nàng một tên đệ tử, ở vẫn là thành đan tu sĩ thời gian, từng bị một tên hóa anh trung kỳ ma đạo tán tu coi trọng, muốn thu làm thị thiếp. Cái kia tán tu dĩ nhiên biết rõ là Hồng Liên tiên tử đệ tử dưới tình hình, vẫn cứ đem cái kia thành đan tu sĩ mạnh mẽ đoạt đi. Không hề nghĩ rằng cái kia thành đan nữ tu nhưng là rất sớm phát sinh một đạo bùa truyền âm. Thông báo nàng một vị sư tỷ kia tự biết không phải người lão quái kia vật đối thủ. Vì vậy liền đem việc này báo cho Hồng Liên tiên tử. Khi đó Hồng Liên tiên tử còn chỉ là một tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, nghe nói việc này, nàng vẫn cứ triển khai bí thuật, cường tự dụng mấy ngày công phu bay vọt mấy chục triệu dặm xa, trực tiếp chặn ở cái kia ma đạo tán tu động cửa phủ. Triển khai cường lực thần thông, đem cái kia động phủ cấm chế loại bỏ. Sau khi trực tiếp xông vào động phủ, cùng tên kia ma đạo tu sĩ đại chiến lên. Trận chiến đó kinh thiên động địa, lan đến phạm vi mấy ngàn dặm xa. Tuy cái kia ma đạo tu sĩ thủ đoạn phi phàm, nhưng cuối cùng vẫn cứ để Hồng Liên tiên tử triển khai đại thần thông, đem cái kia ma tu đánh giết ở núi hoang nơi, chính là Nguyên Anh cũng không có thể thoát đi. Trải qua trận chiến này, Hồng Liên tiên tử tên, nhưng là ở Nguyên Phong đế quốc trong giới tu tiên bị người rộng rãi vì là truyền tụng. Năng lực một tên đệ tử, dám hướng về một tên thực lực không yếu hơn chính mình cùng cấp tu sĩ lấy mệnh vật lộn với nhau, này ở trong giới tu tiên, nhưng là cực kỳ khó có thể việc. Nghe đồn cũng chính bởi vì vậy sự, Hồng Yên tiên tử mới biết Hồng Liên tiên tử tên, hai người mới bắt đầu rồi giao du. Này nghe đồn có hay không làm thật, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng trước mặt tên này nữ tu hậu trường, nhưng là thực lực mạnh mẽ không giả. Lam tiên tử lo lắng cực kỳ chu đáo, Tần Mỗ cũng chính có ý đó. Lúc này biên giới nơi tất nhiên là tu sĩ đông đảo, càng đến gần cái kia hai nơi chiến trường thượng cổ, nghĩ đến nhân viên hẳn là càng là đông đảo. Có thể tách ra, tất nhiên là không thể tốt hơn. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu dưới, như thế mở miệng nói. Tần đại ca, Tuyết Nhi có một yêu cầu, không biết có nên nói hay không. Đột nhiên nghe trước mặt nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là ngẩn ra, khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, nếu người ta đồng hành, có yêu cầu gì, tiên tử cứ việc nói ra. Tần đại ca, sau đó không muốn lại xưng hô Tuyết Nhi Lam tiên tử, trực tiếp xưng hô họ tên là tốt rồi, Lam tiên tử câu chuyện, có vẻ quá mức xa lạ. Nghe được trước mặt nữ tu như vậy ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng là sướng sờ, nhưng thoáng qua liền từ mở miệng nói, nếu tiên tử có này nói chuyện, vậy sau này Tần Mỗ liền xưng hô đạo hữu làm Lam cô nương ba. Đối với xưng hô, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không thái quá lưu ý, nhưng nếu đối diện nữ tu nói như thế, hắn tất nhiên là sẽ không lại không tuân theo đối phương. Ân, nếu Tần đại ca không muốn xưng hô Tuyết Nhi tên, vậy thì xưng hô Lam cô nương ba. Tuy rằng diễm lệ nữ tu đồng ý Tần Phượng Minh xưng hô, nhưng cũng là có vẻ cũng chưa hoàn toàn thỏa mãn, bất quá này nhưng là việc nhỏ, từ sẽ không thái quá cường điệu. Lam cô nương, có một chuyện Tần Mỗ không rõ, không biết có nên hay không hỏi. Tần Phượng Minh hơi do dự, cuối cùng mới lần nữa mở miệng nói. Tần đại ca có gì hỏi ngôn, chỉ cần là Tuyết Nhi biết được việc, tất nhiên là sẽ hoàn toàn giải đáp. Lúc trước ở Đằng Long Trấn cùng Lam cô nương gặp gỡ thời gian, nhưng là nghe văn cô nương chỉ có một vị lệnh đường còn trên đời. Như vậy nhiều năm qua đi, nghĩ đến Lệnh Đường từ lâu không ở nhân thế, không biết cô nương lần này dám mạo hiểm kỳ hiểm, trở về đòn Dông Quốc, lại là cái gọi là chuyện gì ni. Nghe được trước mặt thanh niên hỏi việc này, Lam Tuyết Nhi sắc mặt cũng là vì đó chìm xuống, xinh đẹp dung nhan bên trên, khác một phen ý nhị triển lộ mà ra. Tần đại ca có chỗ không biết, lúc trước Tuyết Nhi tùy tùng sư tôn rời đi đòn Dông Quốc thời gian, gia mẫu còn chưa tạ thế, lúc đó sư tôn đem mẫu thân thu xếp ở thạch đào trong thành, cũng đem một tên khắp nơi đường xá bên trong gặp phải 10 tuổi hài đồng ở lại bên cạnh mẫu thân. Mẫu thân nhận đứa bé kia làm nghĩa tử, tuy rằng sư tôn lúc trước liền từng nói, bước vào tu tiên giới, nhất định phải cùng được thế việc dứt bỏ, nhưng Tuyết Nhi nhưng trong lòng là vẫn nhớ mẫu thân cùng tên kia nghĩa đệ, tuy rằng lúc này hai người cũng có thể dĩ nhiên không ở nhân thế, nhưng Tuyết Nhi không đi trở về nhìn một chút, nhưng là trong lòng thật là bất an. Nghe cô gái trước mặt ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi hơi có do dự, hắn tự thân tình hình, tuy cùng Lam Tuyết Nhi không giống, nhưng tình thân chi niệm, nhưng cũng là như trước tồn ở trong lòng khó có thể quên. Nhìn trước mặt thanh niên, Lam Tuyết Nhi nhưng trong lòng là hơi một hơi thở dài, tuy rằng vừa nãy lời nói nhưng có việc, nhưng còn có một nguyên nhân, nàng nhưng là chưa từng muốn nói. Lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh, trong lòng nàng nhưng là bỗng nhiên dâng lên một tia dị dạng tình, vì có thể gặp lại được trước mặt thanh niên, làn tâm tuệ chất Lam Tuyết Nhi mới bỗng nhiên nói ra cùng với cùng trở về quê cũ nói như vậy. Lúc này lấy Lam Tuyết Nhi tu vi, tuy rằng đi tới đòn Dông Quốc, nguy hiểm như trước tồn tại, nhưng dựa vào con kia linh cầm sự giúp đỡ, chỉ cần không phải đụng tới hóa anh tu sĩ, bản thân an nguy vẫn có bảo đảm. Cũng tất nhiên là không cần cùng Tần Phượng Minh đồng hành. Động tác này, nhưng là rất nhiều có thể cùng trước mặt thanh niên nhiều chờ một ít thời gian tâm ý. Thì ra là như vậy, làm cô nương ý này, nhưng cũng cùng Tần mỗ chuyến này cực kỳ tương đồng. Bất quá chuyến này mặc dù là ta hai người trở về quê cũ, nhưng lúc này, nói vậy đòn Dông Quốc biên cảnh chỗ cũng là phòng vệ nghiêm ngặt, đến lúc đó nhưng là cần muốn chúng ta cẩn thận nhiều hơn mới thật. Được rồi, nếu như Lam cô nương không có việc khác, vậy chúng ta liền tức khắc lên đường thôi. Tần Phượng Minh tuy rằng sắc mặt có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng cùng một tên như vậy diễm lệ tu nữ trẻ đối diện mà ngồi, trong lòng nếu như nói như trước hào không gợn sóng, cái kia nhưng là lừa mình dối người. Cũng may hắn tu tâm dưỡng tính công phu về đến nhà, bằng không tất nhiên khó có thể cường từ nắm giữ. Tuyết Nhi sau đó theo Tần đại ca, tất cả có Tần đại ca sắp xếp là tốt rồi. Lam Tuyết Nhi tuy rằng trong lòng hơi có không muốn, nhưng tu tiên nhiều năm nàng tất nhiên là sẽ không ở đây sự trên lề mề, này cú ngôn ngữ, nhưng là rất nhiều ngữ mang thâm ý tâm ý. Nói ra lời ấy, chính là bản thân nàng đều không khỏi ngẩn ra. Hai người ra cách sơn động, giải thích rõ phương hướng, một đạo vệt trắng lóe lên, liền bắn nhanh hướng về phía xa xa. Vẹn vẹn dùng mấy ngày công phu, hai người liền dĩ nhiên tiếp cận đến Nguyên Phong Đế quốc cùng Phù quốc gia giao giới nơi. Trên đường đi, gặp gỡ tu sĩ số lượng so với bình thường, nhưng là muốn đông đúc rất nhiều, những tu sĩ này tu vi chênh lệch không đồng đều, lên tới hóa anh tu sĩ, xuống tới tụ khí kỳ tu sĩ. Càng là tiếp cận biên giới, tu sĩ số lượng càng là đông đảo. Tuy rằng tu vi khác nhau, nhưng đại đa số tu sĩ nhưng là đều là kết bạn mà đi, nhiều thì 20, 30 người, chậm thì 6, 7 người. Ngoại trừ hóa anh tu sĩ, nhưng là cực nhỏ gặp phải đơn độc phi hành người. Đồng thời, để Tần Phượng Minh rất là không rõ chính là, những tu sĩ này, nhưng là hầu như là hướng về cùng một phương hướng mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1185, Vạn Tùng Phong. Đứng ở Bạch Nhanh Chu trên, Tần Phượng Minh trong mắt nghi hoặc nổi lên, nhìn đám tu sĩ vội vã chạy đi thái độ, thật giống phía trước có quý trọng gì bảo vật sắp sửa hiện thế, mọi người đi vào tranh đoạt bình thường. Lam cô nương, những này đồng đạo biểu hiện nhưng là có chút khác thường, thật giống phía trước có chuyện gì phát sinh bình thường, không bằng tìm kiếm một người hỏi thăm một phen khỏe. Tần Phượng Minh khẽ cau mày, xoay người đối với bên cạnh người Lam Tuyết Nhi nói rằng. Tuyết Nhi cũng chính có ý đó. Lúc này Lam Tuyết Nhi, trên mặt như trước cháo một khối mang theo sóng năng lượng khăn lụa, đem diễm lệ dung nhan che đậy ở trong đó. Thần thức đảo qua, một lát sau, Tần Phượng Minh đem tàu cao tốc ẩn nấp thu mình lại công năng giải trừ, sau đó dưới chân thúc một chút, liền hướng về bên trái một chỗ ngọn núi bay đi. Này phía trên ngọn núi, lúc này chính do 7 tên tu sĩ chú lưu. 7 người tán ngồi ở đỉnh núi, vẫn chưa thiết trí dưới cái gì cấm chế. Thật giống chỉ là ở chỗ này hơi sự chú lưu mà thôi. Nhìn thấy một đạo tàu cao tốc tới gần, 7 người không khỏi sắc mặt sững sờ, nhìn quét sau khi, nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người bóng người, thấy là hai tên thành đan sơ kỳ tu sĩ đến, ở hai tên thành đan tu sĩ dẫn dắt đi, 7 người đồng thời đứng lên hình. Mấy vị đạo hữu quấy rối, Tần mỗ không có ác ý, chỉ là có một ít chuyện, muốn thỉnh giáo mấy vị đạo hữu. Còn chưa tới 7 người phụ cận, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên mở miệng cho thấy ý đồ đến. Nhìn thấy đi tới gần chính là một nam một nữ hai tên tu sĩ, cái kia hai tên cầm đầu thành đan tu sĩ cũng từ thu lại lên để phòng thái độ, trùng hạ xuống ở hơn 10 trượng Tần Phượng Minh hai người nói, hóa ra là Tần đạo hữu, nhưng không biết có chuyện gì cần Văn Mỗ giải đáp, chỉ cần biết được, tất nhiên sẽ nói rõ sự thật. Này thành đan trung kỳ ông lão xem Tần Phượng Minh hai người trẻ tuổi như vậy, liền dĩ nhiên lên cấp đến thành đan sơ kỳ, mà lại lấy ánh mắt, cũng là liếc mắt là đã nhìn ra hai người áp chế tàu cao tốc quý giá. Vì vậy trong mắt hết sạch lấp lóe dưới, nhưng là biểu hiện cực kỳ khách khí. Lúc này khoảng cách tam giới đại chiến, dĩ nhiên chỉ có 30 mấy năm, nơi đây lại là Nguyên Phong đế quốc chống đỡ mặt khác hai giới tiến công tuyến đầu, lúc này tụ tập nơi đây tu sĩ ngư long hỗn tạp, những kia đại tông môn đệ tử nòng cốt càng là chẳng lạ lùng gì, xem Tần Phượng Minh hai người tu vi, nhưng là đại có lai lịch không tầm thường thái độ. Vì vậy người lão giả này nhưng là vẫn chưa lấy cảnh giới cao thấp mà chậm đợi Tần Phượng Minh hai người. Cái kia đa tạ Văn đạo hữu, Tần Mỗ hai người cản tới nơi đây, nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy đồng đạo vội vã về phía trước chạy đi, mà lại phương hướng rất là nhất trí, đối với này nhưng là hết sức hiếu kỳ, lẽ nào phía trước nơi nào đó, hiện thế nào đó tông bảo vật không được. Tần Phượng Minh cũng không khách khí, trực tiếp liền nói ra nghi vấn. À, xem ra Tần đạo hữu không phải ta Nam Đường quận tu sĩ không giả, đạo hữu có chỗ không biết, lúc này tam giới đại chiến sắp tới, ta Nam Đường quận làm chống đỡ đại chiến chỗ mấu chốt, biên giới chỗ, lúc này lại là có lượng lớn đồng đạo tụ tập. Đồng thời, ta Nguyên Phong đế quốc các đại tông môn, dĩ nhiên phái tới không ít đại năng tu sĩ tới đây. Một tháng trước, đóng giữ nơi đây các đại tông môn nhưng là đồng thời phát sinh thông cáo, môn nói là tăng cường sức mạnh phòng ngự, cùng với tăng lên chúng ta đồng đạo tu vi, hai ngày sau, đem ở năm nơi phương vị giảng kinh bố pháp. Do mười mấy tên đại năng tu sĩ cộng đồng giảng giải từ trúc cơ đỉnh điểm, đến thành đan đỉnh điểm mỗi cái giai đoạn tu luyện tâm đắc, lấy trợ giúp chúng ta đồng đạo mau chóng tăng lên tự thân tu vi. Lần này giảng pháp đại hội liên tiếp tổ chức 7 ngày, mười mấy tên hóa anh tiền bối không phân ngày đêm, liên tục giảng giải. Tần đạo hữu nhìn thấy nhiều như vậy đồng đạo vội vã chạy đi, cũng chính là không muốn bỏ qua hai ngày sau, ở Vạn Tùng Phong dơ lên làm giảng pháp đại hội. Ta Văn gia mọi người này đến, cũng chính là vì tham gia cái kia giảng pháp đại hội mà đến. Văn Tính ông lão ngôn nói thời gian, trên mặt nhưng là mang theo vẻ vui mừng. Có thể nghe hóa anh đại năng tu sĩ tự mình giảng giải mỗi cái tu luyện giai đoạn tu luyện tâm đắc cùng chú ý sự hạng, loại này việc, đối với một ít tán tu hoặc là tiểu nhân, nhỏ bé tu tiên gia tộc tới nói, nhưng là ngàn năm khó gặp một lần việc. Xem Văn Tính ông lão bảy người lúc này vẻ mặt, Tần Phượng Minh nhưng là không khó kết luận, Văn gia tất nhiên là Nam Đường quận bên trong một tiểu nhân, nhỏ bé tu tiên gia tộc. À, thì ra là như vậy, đa tạ Văn đạo hữu thực ngôn cho biết, Tần Mỗ liền không quấy rầy Văn đạo hữu mấy vị nghỉ ngơi, chúng ta sau này còn gặp lại. Hai tay ôm quyền bên dưới, Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi độn quang đồng thời, liền rời khỏi Văn gia bảy người. Nghe nói Văn Tính ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi rất là ý động. Đối với loại này hóa anh tu sĩ giảng pháp đại hội, mặc dù đối với Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi hai người đồng dạng vô cùng hữu ích, nhưng hai người bọn họ phía sau đều có đại tu sĩ tồn tại. Loại này giảng pháp việc, nhưng là có cũng được mà không có cũng được. Nhưng để Tần Phượng Minh ý động chính là, nơi đây tụ tập tu sĩ có thể nói dĩ nhiên có hơn mấy chục vạn, nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, lẫn nhau trao đổi các loại bảo vật lén lút hội trao đổi tất nhiên khẳng định không ít. Tần Phượng Minh lúc này, nhưng là có mấy chục loại tài liệu quý giá cần thu mua. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn tất nhiên là không muốn bỏ qua. Cùng Lam Tuyết Nhi hiệp thương một phen sau, hai người liền theo đông đảo tu sĩ, hướng về phía trước bay đi. Vạn Tùng Phong, tên như ý nghĩa, đồn đại bên trên có vạn khỏa cao to tùng mộc đứng sừng sững. Nhưng khi Tần Phượng Minh hai người bay tới đến phụ cận thời gian, nhưng cũng bị trước mặt cao ngọn núi lớn run rẩy một chút. Ở phạm vi mấy trăm dặm bên trong, nhưng là chỉ có một ngọn núi đứng thẳng. Ngọn núi này phong cao vút trong mây, ngẩng đầu nhìn tới, có tới 2-3 ngàn trượng cao, diện tích càng là có hơn trăm dặm chi rộng rãi. Ở phía trên ngọn núi, cao 10-20 trượng cao to tùng mộc chỗ nào cũng có. Đứng thẳng ngọn núi phụ cận, Tần Phượng Minh đang sinh một loại nhỏ bé cảm giác. Chỉ là hơi quét qua coi, Tần Phượng Minh liền phát hiện không xuống mấy trăm tu sĩ ẩn thân ở phía dưới rừng tùng bên trong. Những tu sĩ này đều là từng người túm năm tụm ba khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tựa hồ đều đang đợi sau một ngày giảng pháp đại hội tổ chức. Đối với có mấy trăm ngàn người tham gia bố pháp đại hội, Tần Phượng Minh cũng là rất là không rõ chủ sự phương làm sao tiến hành. Chú thân chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh hai người vẫn chưa ở đây đợi lâu, mà là thân hình xoay một cái, liền dẫn Lam Tuyết Nhi hướng về bên ngoài trăm dặm bay đi. Ở một mảnh bằng phẳng rộng lớn nơi, lúc này, chính tụ tập hơn vạn tu sĩ. Tần Phượng Minh hai người gần đây hạ xuống thân hình, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trước mặt một mảnh đủ có mấy trăm trượng bình địa bên trên, lúc này dĩ nhiên có mấy chục hơn trăm quầy hàng bày ra bên trên. Đông đảo tu sĩ xen kẽ trong đó, ở mỗi cái quầy hàng trên tìm kiếm tự mình vừa ý đồ vật. Lam cô nương, nơi đây có một lộ thiên giao dịch hội, nếu như cô nương có cái gì cần gấp đồ vật, không ngại ở trong đó tìm kiếm một phen. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh quay đầu mở miệng nói. Tần đại ca đều có thể tìm kiếm, Tuyết Nhi đi theo ở bên cạnh liền có thể. Lam Tuyết Nhi thông minh nhanh trí, biết Tần Phượng Minh tâm ý, là muốn để cho mình thật nhiều tự chủ hành động, nhưng là một nói từ chối. Ân, đã như vậy, vậy chúng ta liền đồng thời đi dạo cũng thật. Kỳ thực Tần Phượng Minh cũng biết, loại này hội trao đổi, có thể tìm tòi đến thành đan tu sĩ thấy vừa mắt bảo vật cơ hội nhưng là cực nhỏ, cũng chỉ là thử vận may mà thôi. Đầy đủ ở to lớn hội trao đổi bên trong đi tuần nửa canh giờ lâu dài, Tần Phượng Minh hai người mới cách chúng mà ra, đứng thẳng đến biên giới nơi. Tuy rằng nơi đây hội trao đổi bên trong nhưng là cũng có mấy loại vật liệu cực kỳ quý trọng, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh nhưng là còn không hề có tác dụng. Hai vị tiền bối, không biết có thể có hứng thú tham gia ta năm đại tông môn tổ chức buổi đấu giá à? TRUENCUATUINET. Giữa lúc Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ vẻ thất vọng vẻ, dự định lại đi đến cái khác nơi hội trao đổi siêu tầm một phen thời gian, một câu truyền âm nhưng là truyền vào hắn truyền vào tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1186, lòng đất buổi đấu giá. Đột nhiên nghe lời ấy, Tần Phượng Minh liền lập tức dừng thân hình, thân thể xoay một cái, nhìn phía bên cạnh người cách đó không xa một tên trúc cơ đỉnh điểm tu sĩ, ánh mắt nhìn quét bên dưới, nhưng là thấy quần áo vạt áo ra có một lầu các đồ án hiển lộ, này nhưng chính là Nguyên Phong Đế Quốc chính đạo tông môn Thánh Hoàng các đánh dấu không giả. Thấy Tần Phượng Minh xoay người, tên kia trúc cơ tu sĩ cũng không có chút nào kinh hoàng, trên mặt khẽ mỉm cười, khom người thi lễ nói, hai vị tiền bối, nơi đây không phải nói chuyện vị trí, mời theo vãn bối đến bên cạnh một tự. Trùng Lam Tuyết Nhi gật gù, Tần Phượng Minh hai người liền theo ở cái kia trúc cơ tu sĩ phía sau, bay về phía xa xa một mảnh rừng rậm bên trong. Vãn bối là Thánh Hoàng các đệ tử, phụng tông môn sai phái, cố ý chờ đợi ở đây có ý định tham gia buổi đấu giá tiền bối. Vừa mới đứng lại, cái kia trúc cơ tu sĩ liền khom người thi lễ tự giới thiệu mở miệng nói. À, nghe vừa nãy ngươi ngôn, nói là năm đại tông môn tổ chức buổi đấu giá, nhưng không biết ngoại trừ ngươi Thánh Hoàng các, mặt khác tứ gia là cái kia bốn đại tông môn. Nơi đây nhưng là ngư long hỗn tạp, Tần Phượng Minh kẻ thù nhưng là không ít, như không dò nghe, trong lòng tất nhiên là bất an. Về tiền bối, còn lại tứ gia tông môn phân biệt là Ẩn Giật Tông, Thần Kiếm Môn, Thanh Long Môn cùng với Sư Đà Sơn. Nghe nói trước mặt trúc cơ tu sĩ nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trở nên động dung. Nói tới bốn cái tông môn, đều là Nguyên Phong Đế Quốc bên trong nhất lưu tông môn không thể nghi ngờ. Ẩn Giật Tông, năm đại siêu cấp thế lực một trong. Thánh Hoàng các cùng Thần Kiếm Môn, chính là Nguyên Phong Đế Quốc liên minh chính đạo bên trong hai đại nhất lưu tông môn. Thanh Long Môn cùng Sư Đà Sơn tuy rằng chưa gia nhập chính đạo minh hoặc là ma đạo minh, nhưng thực lực đó cũng dĩ nhiên là nhất lưu tông môn hàng ngũ. Này năm đại tông môn liên hợp tổ chức buổi đấu giá, quy mô không cần nghĩ cũng biết là rất lớn. Hóa ra là như vậy, năm đại tông môn, xem ra tham gia đạo hữu tất nhiên là số lượng đông đảo. Nghe xong trúc cơ tu sĩ nói, Tần Phượng Minh nhưng cũng không khỏi thấp giọng tự nói. Tiền bối, mặc dù là năm đại tông môn tổ chức, nhưng tham gia tiền bối, nhưng là số lượng cũng không phải rất nhiều, bởi vì tham gia tiền bối, nhưng là nhất định phải có dẫn tiến nhân tài có thể. Như tiền bối có ý định tham gia, vãn bối tất nhiên là có thể dẫn tiến tiền bối đi tới. Cái kia trúc cơ tu sĩ nhưng là cơ linh lấy cực, thấy Tần Phượng Minh hơi có nghi vấn, liền lập tức giải thích nói. Nha, thì ra là như vậy, nhưng nơi đây cùng đoàn mỗ cùng cấp đạo hữu có hơn mấy trăm ngàn người, nhưng đạo hữu vì sao chỉ cần truyền âm cho đoàn mỗ ni? Tuy rằng Tần Phượng Minh hơi có bừng tỉnh, nhưng một cái khác nghi vấn nhưng là tự nhiên mà sinh ra. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối bị phái tới trước, nhưng là chịu đến tông môn căn dặn, muốn vãn bối chỉ là tìm kiếm quả thật có ý trao đổi hoặc là món đồ bán đấu giá tiền bối. Vãn bối thấy tiền bối cơ bản ở mỗi một mở hàng vị đều nghỉ chân quan sát hỏi dò một phen, thật là có chọn mua ý đồ, vì vậy mới cả gan đem tiền bối ngăn lại. Đối với Tần Phượng Minh nghi vấn, trúc cơ tu sĩ cũng không có chút nào không thích, như trước biểu hiện cung kính phi thường. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh mới hoàn toàn thoải mái, hơi một do dự dưới, nhưng là lần nữa mở miệng nói, nghe đạo hữu nói như vậy, đoàn mỗ nhưng là có ý định tham gia, nhưng không biết đạo hữu làm sao dẫn tiến. Hai vị tiền bối mời theo vãn bối đi vào là tốt rồi, cái kia nơi lén lút buổi đấu giá, cũng không phải là ở chỗ này, nhưng là khoảng cách còn có mấy ngàn bên trong xa. Trúc cơ tu sĩ nói, vung tay lên, một con guốc gỗ dạng bảo vật liền xuất hiện ở không trung. Tiếp theo thân hình bắn ra, liền đứng thẳng đến mặt trên. Hai vị tiền bối xin mời chạm này phi hành bảo vật trên, vật ấy tốc độ thật nhanh, cũng không thể so phổ thông tiền bối độn quang chậm. Hào chưa do dự, Tần Phượng Minh liền cùng Lam Tuyết Nhi đứng thẳng đến mặt trên, ông Minh Thanh đồng thời, một đạo độn quang liền bắn nhanh hướng về phía phương xa sơn mạch. Trúc cơ tu sĩ phi hành bảo vật quả nhiên tốc độ thật nhanh, chính là so với lúc trước Tần Phượng Minh ở trúc cơ kỳ điều động bạch nhanh chu, cũng là không kém bao nhiêu. Nơi đây tu sĩ đông đảo, ra tay cướp giật việc nhưng tất nhiên không phải số ít. Một tên trúc cơ tu sĩ dám lớn mật như thế liền đem như vậy một tông phi hành bí bảo hiển lộ, để Tần Phượng Minh cũng là không khỏi khẽ chau mày. Tiền bối khả năng là vừa đến nơi đây, không biết này phi hành bảo vật nguyên do. Loại này bảo vật, chính là vì bọn ta phụ trách liên lạc trúc cơ tu sĩ chuyên dụng đồ vật. Mỗi một con mặt trên đều có đặc thù đánh dấu, chỉ cần có tu sĩ ra tay cướp giật, liền lập tức sẽ làm nơi đây đóng giữ năm đại tông môn tu sĩ biết được, chỉ cần chốc lát, liền có thể đến. Vì vậy ở phạm vi mấy vạn bên trong, tất nhiên là không người dám động thủ cướp giật. Cái kia trúc cơ tu sĩ lung lay dị thường, Tần Phượng Minh hơi có nghi vấn hiển lộ, hắn liền đoán được ý nghĩa tư. Này để Tần Phượng Minh cũng là rất là bội phục, quả nhiên không hổ là năm đại tông môn chuyên môn tuyển ra tu sĩ. 2-3 ngàn dặm xa, ở cái kia phi hành bảo vật cấp tốc bên dưới, ba người chỉ quá không tới bữa cơm thời gian, liền đến. Đứng thẳng ở một chỗ không hề bắt mắt chút nào núi nhỏ phụ cận, cái kia trúc cơ tu sĩ nhưng là tay vừa nhấc, một đạo bùa truyền âm liền bắn nhanh hướng về phía trước mặt núi nhỏ. Ngay khi bùa truyền âm nhanh chạm được núi nhỏ thời gian, một đạo nhẹ nhàng sóng năng lượng nhưng là đột nhiên lấp lóe mà ra, lóe lên bên dưới, cái kia bùa truyền âm liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Hóa ra là Vương Hiền Chất, xin mời mang hai vị đạo hữu vào đi. Theo một tiếng tuổi già âm thanh truyền ra, trước mặt núi nhỏ nhưng là một trận chập chờn, sóng năng lượng chung quanh đi khắp bên dưới, một cái hai trượng phạm vi đường nối xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn trước mặt cấm chế, Tần Phượng Minh trên mặt chút nào vẻ kinh dị cũng không. Thân hình hơi động liền theo ở tên kia trúc cơ tu sĩ phía sau tiến vào động nói bên trong. Theo ba người tiến vào, phía sau hào quang lóe lên, một cái to lớn cháo bích lấp lóe bên dưới, một lần nữa biến mất không gặp tung tích. Ba người trước mặt nhưng là xuất hiện một chỗ ngăm đen sơn động, ở cửa động, có một tên thành đan hậu kỳ cảnh giới ông lão đang tự ở một khối cự trên nham thạch lớn khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hoan nghênh hai vị đạo hữu tới tham gia ta năm tông môn cộng đồng tổ chức lén lút buổi đấu giá, như hai vị đạo hữu có bán đấu giá trao đổi đồ vật, cũng có thể hiện trường lấy ra, phía dưới có Vương sư điệt mang hai vị đạo hữu tiến vào liền có thể. Ông lão kia vẫn chưa đứng dậy, ôm quyền chắp tay dưới, ngữ khí nhưng cũng cực kỳ khách khí nói. Làm phiền đạo hữu, Tần Phượng Minh ôm quyền bên dưới, nhưng là theo cái kia trúc cơ tu a hướng về trong hang núi đi đến. Này động nói cực kỳ dài lâu, ba người đầy đủ tiến lên có vài bên trong xa, trước mặt mới xuất hiện một cái quảng đại phi thường sơn động. Ngọn núi này động cao to rộng lớn, diện tích có tới 200 trượng, cao 10, 20 trượng đỉnh bên trên, nhưng là khảm nạm số lượng đông đảo phát sáng thạch. Đem to lớn sơn động chiếu rọi vô cùng sáng sủa. Ở quảng đại trong hang núi, thật là có gần nghìn trương bàn đá bày ra, mỗi bên cạnh cái bàn đá đều có ba thanh ghế đá tồn tại. Lúc này những này bàn đá cạnh, dĩ nhiên có không xuống ngàn người an tọa, đang đến gần trong sơn động chỗ, có một cao to bệ đá có tới 3, 4 trượng cao. Hai vị tiền bối, này chính là bán đấu giá vị trí, lúc này khoảng cách bán đấu giá, còn có một đoạn mười mấy kiện, đến lúc đó có tiền bối cảm thấy hứng thú đồ vật, tất nhiên là có thể tham dự đấu giá, như có vật phẩm bán đấu giá, cũng có thể đem lấy ra, giao do chủ trì bán đấu giá tiền bối bán đấu giá. Vãn bối liền cáo từ, Tần Phượng Minh đem 200 khối linh thạch lấy ra, cái kia trúc cơ tu sĩ sau khi nhận lấy rất vui mừng rời đi. Nhìn quét một phen lúc này bên trong hang núi mọi người, nhưng là vẫn chưa nhìn thấy một vị người quen tại tòa, trong lòng an tâm một chút dưới, Tần Phượng Minh mang theo Lam Tuyết Nhi, liền từ ngồi vào một tới gần biên giới bên cạnh cái bàn đá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1187, kết đan trung kỳ con rối. Mới vừa từ ngồi vào chỗ của mình, liền lập tức có một tên trúc cơ tu sĩ vì là hai người châm lên tiên trà. Xem tên này tu sĩ trên người trang phục, nhưng là thần kiếm môn đệ tử không thể nghi ngờ. Xem ra này buổi đấu giá là do năm đại tông môn cộng đồng tổ chức không một chút nào giả. Tần Phượng Minh cẩn thận quan sát đang ngồi đám tu sĩ, nhưng là thấy hết thảy tu sĩ, đều là kết đan cảnh giới trở lên, vừa không trúc cơ tu sĩ, cũng không thấy một tên nguyên anh lão quái. Xem ra, năm tông môn tổ chức này vỗ một cái bán hội trao đổi, nhưng chỉ là nhằm vào kết đan cảnh giới tu sĩ. Tuy rằng lúc này bên trong hang núi ngồi hơn 1.000 tu sĩ, nhưng cũng là yên tĩnh phi thường, cũng không một người cao giọng ồn ào. Ở năm đại tông môn vô hình uy thế bên dưới, chúng kết đan tu sĩ cũng là thu lại không ít. Từ khi đi tới Vạn Tùng Phong, Lam Tuyết Nhi liền đem khuôn mặt ẩn ở một mặt xa bên trong, từ bên ngoài quan sát, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mê man đi bộ đường viên, mà Tần Phượng Minh nhưng là hơi hơi đem khuôn mặt thay đổi một chút. Hai người động tác này, cũng là không muốn trêu chọc không cần thiết phiền phức mà thôi. Ngồi ngay ngắn chốc lát, vẫn không nói lời nào Lam Tuyết Nhi nhưng là đột nhiên truyền âm nói, Tần đại ca, Tuyết Nhi có một chuyện, muốn phiền phức đại ca, không biết có nên nói hay không. Nghe được truyền âm, Tần Phượng Minh nghiêm mặt, nhưng rất nhanh mở miệng truyền âm nói, Lam cô nương có gì ngôn ngữ, cứ nói thẳng. Tuyết Nhi từ thành công ngưng tụ kim đan sau, bản mệnh pháp bảo vẫn không thể luyện chế, bởi vì trong đó hai loại chủ yếu vật liệu, nhưng là cực kỳ khó tìm, nếu như lần này buổi đấu giá bên trong xuất hiện cái kia hai loại vật liệu, kính xin Tần đại ca có thể giúp Tuyết Nhi đem đập xuống. Nghe nói là việc này, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ mỉm cười, nói, nhưng không biết Lam cô nương cần thiết chính là hai loại kia tài liệu quý giá. không ngại nói cùng Tần Mỗ nghe một chút, nói rằng tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh lúc này đâu trong túi, nhưng là không ít, chính là so với những kia nguyên anh kỳ lão quái, cũng là không kém bao nhiêu. Chính hắn khiếm khuyết cái kia mấy chục loại vật liệu, trong đó đại đa số cũng không phải luyện chế pháp bảo tác dụng vật liệu. Linh lung thạch cùng không vân tinh, này hai loại vật liệu, là Tuyết Nhi bản mệnh pháp bảo chủ yếu nhất tài liệu chính, như có thể gặp phải, kính xin Tần đại ca dù như thế nào cũng phải đem đập xuống mới thật. Chính là Tuyết Nhi linh thạch không đủ, cũng có thể dùng cái khác quý trọng đồ vật trao đổi. Ha ha, hóa ra là như vậy, hai loại tài liệu quý giá, linh lung thạch Tần Mỗ chưa từng gặp, nhưng không vân tinh, Lam cô nương nhưng là không cần phát sầu, Tần Mỗ trên người nhưng là vừa vặn còn có, chờ rời khỏi nơi này, liền biếu tặng cô nương một khối. Vậy thì thật là quá tốt rồi, này hai loại vật liệu, Tuyết Nhi nhưng là dĩ nhiên tìm kiếm mấy năm lâu dài, vẫn chưa từng tìm được. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Lam Tuyết Nhi thân hình không khỏi chấn động, ngữ mang hưng phấn truyền âm nói. Như không phải ở đây trong hang núi, nói không chắc dĩ nhiên kích động nhảy lên. Lam cô nương cần này hai loại vật liệu luyện chế bản mệnh bảo vật, lẽ nào cô nương bản mệnh pháp bảo chính là có sóng âm hiệu năng bảo vật không được. Tần Phượng Minh dù chưa từng gặp linh lung thạch, nhưng là biết được, này hai loại vật liệu, nhưng là luyện chế âm làn công kích pháp bảo tài liệu quý giá. Tần đại ca quả nhiên không hổ là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, chỉ dựa vào này hai loại vật liệu, liền có thể phán đoán Tuyết Nhi bản mệnh pháp bảo thuộc tính, không sai, Tuyết Nhi chủ tu, chính là lấy sóng âm tăng trưởng Lạc Tuyết Minh Mông Quyết, bản mệnh pháp bảo liền tuyển vì khói sóng Lạc Tuyết Linh. Lam Tuyết Nhi cũng không có chút nào ẩn giấu, liền lập tức giải thích một phen. Tần Phượng Minh lúc trước ở Mãng Hoàng Sơn thời gian, nhưng là từng ở sư tôn Tư Mã Bác trong động phủ, từng thấy một quyển có quan hệ trong giới tu tiên các loại pháp bảo điển tịch. Trong đó có này khói sóng Lạc Tuyết Linh tồn tại, từ bên trong chỉ nói pháp bảo này uy năng to lớn, hiệu dụng phi thường, nhưng luyện chế cần thiết cụ thể vật liệu, nhưng là chưa từng liệt ra, nhưng nghĩ đến, nhưng là hẳn là cùng mình Huyền Thiên Thanh phi kiếm tài liệu cần thiết đồng dạng khó tìm không thể nghi ngờ. Bằng không dựa vào Lam Tuyết Nhi giao thiệp, tất nhiên là từ lâu tìm được luyện chế bảo vật vật liệu. Ngay khi hai người thấp giọng truyền âm thời gian, nhưng là đột nhiên thấy phía trước trên đài cao bóng người lóe lên, hiển lộ ra ba tên tu sĩ, này ba người đều là 50, 60 tuổi ông lão, nhưng để Tần Phượng Minh khiếp sợ chính là, này ba vị lão giả, dĩ nhiên đều là nguyên anh tu sĩ. Ở trong đứng thẳng người, càng nhưng đã tu luyện tới nguyên anh trung kỳ. Lúc này ba người hiện thân trên đài cao, không cần hỏi cũng biết, này ba người, hẳn là chính là lần này buổi đấu giá chủ trì người không thể nghi ngờ. Nhưng để Tần Phượng Minh cực kỳ ngạc nhiên chính là, chỉ có kết đan tu sĩ tham gia buổi đấu giá, dĩ nhiên do ba tên nguyên anh tu sĩ chủ trì, này nhưng là có chút đại ra ngoài sở liệu. Nhưng hơi một suy nghĩ, nhưng trong lòng cũng thoải mái, muốn lúc này khoảng cách tam giới đại chiến sắp tới, lúc này tụ tập nơi đây nhưng là có không ít nguyên anh kỳ tán tu tồn tại, tuy nói năm đại tông môn oai ở đây, nhưng như thật sự có cái gì lão quái dịch dung giả dạng, cường từ cướp giật bảo vật gì, này nhưng cũng là không thể không phòng việc. Có ba vị nguyên anh tu sĩ tỏa trấn chủ trì, tất nhiên là lại cũng không có người dám minh mục sinh sự. Ha ha ha, lão phu tính nguyên, này vị là Từ đạo hiếu, này vị là Vương đạo hiếu, hôm nay buổi đấu giá, liền do ta ba người chủ trì, đầu tiên, lão phu đại biểu ta năm đại tông môn, hoan nghênh các vị đồng đạo đến. Ở trong ông lão nói, ba người nhưng là trùng mọi người dưới đài ôm quyền chào. Mọi người tất nhiên là không dám bất cẩn, dồn dập đứng dậy đáp lễ. Ta năm đại tông môn tổ chức loại này buổi đấu giá, này dĩ nhiên là lần thứ 16, tuy rằng như vậy, nhưng các vị đạo hữu nhưng là lần thứ nhất tham gia không giả, vì vậy, lão phu nhưng là trước tiên muốn giải nói một chút quy tắc. Này bán đấu giá nhưng là cùng dĩ vãng bán đấu giá không giống. Đầu tiên, ta năm đại tông môn sẽ lấy ra mấy chục loại quý trọng đồ vật giúp đỡ bán đấu giá, những này quý trọng bảo vật là lấy linh thạch vì là chuẩn, người trả giá cao được. Này nhưng là cùng thường ngày bình thường, nhưng sau khi, nhưng là do ta chủ sự phương lấy ra một danh sách, bên trên sẽ bày ra một ít quý trọng bảo vật, nhưng những bảo vật này, nhưng là chỉ có thể lấy vật trao đổi, tài liệu cần thiết tất nhiên là cũng sẽ tỉ mỉ liệt ra. Cuối cùng chính là các vị đạo hữu chính mình bảo vật bán đấu giá hoặc là hối đoái, chỉ cần có nhu cầu, liền có thể đến đài sau công việc tương quan thủ tục, cụ thể làm sao tiến hành, tất nhiên là do các vị đạo hữu định đoạt. Được rồi, này liền chính là bắt đầu hôm nay bán đấu giá. Ho nhẹ một tiếng, đem dưới đài lời của mọi người thanh âm đè xuống sau, nguyên tính ông lão nhưng là khoát tay chặn lại, liền lập tức có một tên trúc cơ tu sĩ đi tới trước sân khấu, đem một cái hộp ngọc phóng tới ông lão trước mặt bàn đá bên trên. Cái thứ nhất vật đấu giá, chính là một con kết đan trung kỳ con rối hình người, này con rối, chính là xuất từ ta ẩn giật tông một vị con rối đại sư tay, công kích sắc bén lấy cực, chính là gặp phải một vị kết đan hậu kỳ tồn tại, cũng đại có sức đánh một trận. Này con rối thụ giới 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 20.000, như cố ý đạo hữu, hiện tại có thể ra giá. Ngay khi nguyên tính ông lão còn chưa dứt lời dưới thời gian, yên tĩnh trong đại sảnh, đã nhiên ồn ào thanh âm nổi lên. Kết đan trung kỳ con rối hình người, giá trị cao, không cần Nguyên Tính ông lão tự thuật, mọi người dưới đài cũng là biết rõ. Phải có một bộ này con rối ở bên, cái kia không thể nghi ngờ thêm ra một cái thân ngoại hóa thân. Tuy rằng này của con rối cấp bậc là kết đan trung kỳ, nhưng lấy mọi người kiến thức, tất nhiên là biết được, chính là kết đan sơ kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên có thể linh hoạt khởi động. Vì vậy theo Nguyên Tính ông lão tiếng nói, trong đại sảnh ra giá thanh âm liền dĩ nhiên không dứt bên tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1188, Long Văn Mai rùa thuẫn. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thực lực, loại này đẳng cấp con rối, đối với hắn dĩ nhiên không hề trợ giúp có thể nói. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi ngay ngắn xinh đẹp nữ tu, thấy cũng không có chút nào muốn này con rối tâm ý, vì vậy bên dưới, hắn liền mất đi tranh giá này con rối hứng thú. Tuy Tần Phượng Minh hai người không có hứng thú, nhưng lúc này bên trong hang núi đông đảo kết đan tu sĩ, nhưng là nhiệt tình tăng vọt, tranh giá tiếng liên tiếp, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, này kết đan trung kỳ con rối giá cả liền tiêu thăng đến 90 vạn linh thạch giá cao. Đồng thời hào không có ngừng lại tâm ý, vẻn vẹn hơi dừng một chút, liền có vài tên kết đan tu sĩ hô lên giá cả, lấy để này con rối lướt qua 100 vạn linh thạch cửa ải lớn. Cuối cùng, này con rối giá cả dừng lại ở 135 vạn linh thạch chỗ. Cao như thế giới, nhưng là để Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh dị. Phải biết, này kết đan trung kỳ con rối tuy quý trọng lấy cực, nhưng luyện chế này con rối vật liệu tổng giá trị, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt quá 50 vạn linh thạch. Thấy đến chỗ này, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng hơi động. Dĩ vãng tích lũy linh thạch là luyện chế mấy vạn tấm cấp thấp cao cấp bùa chú, sau đó bắt được phường thị hối đoái, đoạt được linh thạch cũng bất quá là mấy trăm ngàn mà thôi. Như sau đó có thể lượng lớn luyện chế thành đan kỳ con rối, cái kia thu hoạch lợi nhuận so với luyện chế bùa chú còn cấp tốc hơn nhiều. Bởi vì luyện chế mấy vạn tấm bùa chú, coi như Tần Phượng Minh tỷ lệ thành công 100%, vậy cũng phải cần mấy chục nhật lâu dài. Mà luyện chế con rối, chỉ cần Tần Phượng Minh chắc chắn luyện chế thành công ra một bộ, hắn liền có năng lực không tốn sức chút nào liên tiếp luyện chế ra đến. Mà lúc này, trải qua mười mấy năm qua tích lũy, hắn chiếc nhẫn chứa đổ bên trong luyện chế thành đan kỳ con rối vật liệu, nhưng là số lượng không ít. Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt bất giác mang ra một nụ cười. Tần đại ca, lẽ nào ngươi phát hiện cái gì chị phải cao hứng sự tình à? Tần Phượng Minh vẫn nhìn kỹ bên trong hang núi chúng kết đan tu sĩ ra giá, nhưng Lam Tuyết Nhi sự chú ý nhưng là ở Tần Phượng Minh trên người. Thấy hắn đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng vẻ mặt, nhưng trong lòng là rất là không rõ, vì vậy mới truyền âm hỏi. Ha ha, không cái gì, chỉ là Tần mỗ đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng tốt việc, vì vậy mới hiển lộ ở trên mặt mà thôi. Nghe được bên cạnh gia nhân như vậy truyền âm, Tần Phượng Minh không chút nào để ý nói rằng. À, nhưng không biết Tần đại ca nghĩ đến chuyện gì, sẽ cao hứng như thế, có thể hay không đối với Tuyết Nhi ngôn nói sao? Thấy bên cạnh xinh đẹp nữ tu không quan tâm lúc này đang tiến hành bán đấu giá, mà là đối với trong lòng mình suy nghĩ theo sát không nghỉ, tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng không rõ, nhưng vẫn là khẽ mỉm cười truyền âm nói. Cũng không cái gì, Tần mỗ chỉ là muốn đến, loại này đẳng cấp con rối hình người, ta cũng có thể luyện chế mà thôi. Nếu như Lam cô nương muốn một bộ, chờ sau này Tần mỗ luyện chế ra đến, chắc chắn đưa một bộ đưa cho ngươi. À, có thật không? Đây thực sự là quá tốt, liền quyết định như thế, sau đó Tần đại ca nhất định phải cho Tuyết Nhi một bộ đại ca tự tay luyện chế con rối, này có thể tuyệt đối không thể nói chuyện không đáng tin nha. Lam Tuyết Nhi vui mừng tình cũng không vì là thấp giọng truyền âm mà có ẩn giấu. Tự thân bên kiều diễm nữ tu tiếng nói bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là nghe ra như tiểu cô nương đem muốn chiếm được âu yếm lễ vật bình thường tâm tình vui sướng. Này âm thanh truyền vào tai, để Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì là tâm thần rung động. Này âm thanh mềm mại bên trong rồi lại mang theo một tia bướng bỉnh tâm ý, khiến người ta nghe xong toàn thân khoan khoái cực điểm. Ở đây loại ý cảnh bên trong, Tần Phượng Minh đều đã nhiên khó với suy nghĩ. Hắn có loại ảo giác, bên cạnh nữ tu, chính là cái kia ở tại trong đầu thường thường xuất hiện nữ tử xinh đẹp bình thường. Lam Tuyết Nhi nói xong lời ấy, béo mập cổ bên trên cũng là một mảnh ửng đỏ. Hai người dĩ nhiên ai cũng chưa lại mở miệng nói cái gì. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh mới ở một trận ồn ào tiếng bên trong giật mình tỉnh lại. Lúc này, dĩ nhiên có không xuống mười mấy kiện bảo vật bán đấu giá đi ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, nhưng là khác hẳn với tầm thường. Nhìn chăm chú nhìn về phía trên đài cao, lúc này Nguyên Tính ông lão trong tay chính nâng một mặt vài thước đại tấm khiên, này diện tấm khiên bị một tầng đen đặc ô mang bao vây, ở dày đặc ô mang bên trong, rồi lại có nói đạo kim quang thoáng hiện không ngừng. Từ tấm khiên bên trên hiển lộ ra chất phác năng lượng, nhưng là để mọi người liếc mắt là đã nhìn ra, bản thể cứng cỏi dị thường, ở đây diện tấm khiên trước mặt, chúng kết đan tu sĩ đều sinh ra một loại không đáng kể cảm giác. Ha ha, này diện tấm khiên, tên là Long Văn Mai rùa thuẫn, bản thể chính là một bộ vạn năm huyền quy cứng rắn mai rùa. Bị luyện khí đại sư lại tăng thêm mấy mảnh cấp 7 đỉnh điểm giao long cứng cỏi vảy, cộng thêm mấy chục loại tài liệu quý giá mới luyện chế thành. Này tấm khiên cứng cỏi lấy cực, chính là chúng ta nguyên anh tu sĩ toàn lực đánh, cũng đừng hòng khoảnh khắc đem phá hủy. Như vậy quý trọng đồ vật, nhưng chính là sắp đến đại chiến chuẩn bị bảo mệnh đồ vật. Nguyên Tính ông lão nói, nhưng là khoát tay, cái kia tấm khiên bỗng dưng bay ra, trong giây lát đó, ô mang tỏa sáng bên dưới, liền biến thành mấy trượng cự ly. Trên không trung một cái xoay quanh bên dưới, nhưng là lại thu nhỏ lại, trở lại Nguyên Tính ông lão trong tay. Theo ông lão động tác, ở đây đám tu sĩ từng trận thấp giọng hoan hô không ngừng. Tựa hồ dĩ nhiên bị ông lão trong tay tấm khiên kinh chấn đến cực nơi bình thường. Nhìn ông lão ở trên đài cao thi pháp, Tần Phượng Minh hai mắt lấp lánh bên dưới, khóe miệng nhưng là hơi nhếch lên. Lấy Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra này tấm khiên chân thực ngọn nguồn. Tuy rằng này diện Long Văn Mai Rùa Thuấn cũng là uy năng không tầm thường, nhưng cũng là tuyệt đối không phải Nguyên Tính ông lão nói tới bình thường. Bản thể khả năng là một mai rùa, mà lại cũng tất nhiên tăng thêm một chút giao long vảy, nhưng hai người cụ thể đẳng cấp, nhưng là tất nhiên cùng Nguyên Tính ông lão nói cách nhau rất xa không thể nghi ngờ. Chính là vừa nãy tấm khiên thể hiện ra kinh người dị tượng, cũng là Nguyên Tính ông lão vận dụng chất pháp lực mới triển hiện ra. Những này, ở đây chúng kết đan tu sĩ, nhưng là có thể nhìn ra cực nhỏ. Theo ông lão một tiếng 30 vạn linh thạch để giai lối ra, mở miệng, bên trong hang núi ra giá tiếng liền bắt đầu không dứt bên tai. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, này Long Văn Mai Rùa Thuẫn giá cả liền nhảy vào đến 1 triệu linh thạch. Mọi người tại đây đều là biết được, một cái uy năng mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, ở đấu pháp bên trong, nhưng là có thể ở then chốt thời gian, đem tính mạng mình bảo toàn hạ xuống. Long Văn Mai Rùa Thuẫn giá cả gần như chỉ ở 100 vạn linh thạch bên trên dừng lại chốc lát, liền lại đang một vòng kịch liệt tranh giá bên trong bão táp lên. 150 vạn linh thạch, mọi người ở đây đang tự kịch liệt tranh giá thời gian, một thanh âm nhưng là tách mọi người đi ra, vang vọng ở quảng đại cực điểm trong hang núi. Này thanh tăng giá, dĩ nhiên cao hơn mọi người gần 20 vạn linh thạch. Mọi người cả kinh dưới, dồn dập theo âm thanh nhìn lại, nhưng để mọi người thất vọng chính là, vẫn chưa tìm được ra giá người. Ha ha ha, lúc này có đồng đạo ra giá 150 vạn linh thạch, thu mua này đủ để phòng ngự nguyên anh tu sĩ công kích Long Văn Mai Rùa Thuẫn. Không biết vị nào đồng đạo còn có thể tăng giá, muốn thu lấy này trăm năm khó gặp quý trọng bảo vật. Ở Nguyên Tính ông lão đầu độc bên dưới, liền lập tức có hai người liên tiếp gọi ra giá cả. 180 vạn linh thạch, theo hai người kia ra giá, cái thanh âm kia lại vang lên, dĩ nhiên lần thứ hai đem giá cả cường từ tăng lên hơn 20 vạn linh thạch. Lớn như vậy bước tăng giá, nhưng là để cuối cùng hai tên hữu tâm tranh cướp tu sĩ dừng lần thứ hai ra giá dục vọng. Nếu không người tăng giá nữa tranh đoạt này diện quý trọng phòng ngự bảo vật, cái kia này diện Long Văn Mai Rùa Thuẫn liền quy cuối cùng tên này ra giá đồng đạo hết thảy. Liên tiếp hỏi dò ba lần sau khi, Nguyên Tính ông lão nhưng là lạc hạ thủ bên trong rồi trống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1189, Nguyên Anh buổi đấu giá. Theo Nguyên Tính ông lão gõ chùy, bên trong hang núi, nhất thời vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Lấy chung kết đan tu sĩ lão lạt, tất nhiên là biết được, này diện tấm khiên tuy rằng nhìn như uy năng bất phàm, nhưng nếu có thể giá trị 180 linh thạch. Trong lòng mọi người nhưng là rất nhiều hoài nghi, năm đại tông môn nếu đem này diện tấm khiên định giá 30 vạn linh thạch, vậy cũng liền nói rõ, này cổ bảo giá trị, hẳn là ở 100 vạn linh thạch khoảng chừng trái phải. Lúc này dĩ nhiên có người cao hơn bội số giá cao thi đi bộ, này cũng là đại suất chúng người sở liệu. Tần đại ca, người nói này kiện Long Văn Mai Rùa Thuẫn, liền thật giá trị nhiều như vậy linh thạch à? Tuyết Nhi thấy thế nào, cũng cảm giác có chút hữu danh vô thực cảm giác nghi. Nghe được bên cạnh nữ tu truyền âm, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh truyền âm nói, này kiện tấm khiên pháp bảo, cụ thể giá trị bao nhiêu, vậy còn đến xem này diện tấm khiên rơi vào người phương nào tay. Tần Phượng Minh như vậy tiếp lời, nhưng tự bởi vì này cuối cùng ra giá người, cũng không người bên ngoài, chính là Tần Phượng Minh chính mình. Lần này có thể ra cao như thế giới cạnh tranh này diện tấm khiên, nhưng là có Tần Phượng Minh trong lòng cân nhắc. Lấy hắn lúc này tu vi thủ đoạn, có thể nói công kích có thừa mà phòng ngự không đủ. Bất kể là pháp bảo cổ bảo, vẫn là các loại bí thuật, đối đầu phổ thông cùng cấp tu sĩ, có thể nói chỉ cần lấy ra, liền có thể đem bắt. Chính là đụng tới nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn đều có sức đánh một trận. Nhưng nếu như thật đụng tới như Âu Dương Thần bình thường đối thủ, hắn có thể không dám hứa chắc, liền nhất định có thể đem đối phương lực ép. Ở như vậy tình trạng bên dưới, hắn phòng ngự thủ đoạn sẽ có chút không đủ. Lúc này mặc dù hắn tự thân cũng có hai cái cổ bảo tấm khiên, mà lại cũng uy lực không tầm thường, nhưng là vật chết, lấy ra sau khi, không thể tự mình hộ chủ. Lấy Tần Phượng Minh lúc này luyện khí trình độ cùng với đã hiểu biết luyện khí thuật chú, hắn sớm đã có tự tay luyện chế một cái phòng ngự bảo vật dự định. Tuy rằng trong tay dĩ nhiên có nhiều loại tài liệu quý giá, nhưng muốn tập hợp, nhưng là vẫn xa xa khó vời. Trước mặt này diện Long Văn Mai Rùa Thuẫn, tuy rằng bản thể uy năng không thể vào Tần Phượng Minh pháp nhãn, nhưng lấy hắn luyện khí sư thủ đoạn, hắn nhưng là có lòng tin đem trùng mới luyện chế một phen, ở tăng thêm trên người nhiều loại quý trọng đồ vật sau, này diện tấm khiên, bất kể là phòng ngự uy năng vẫn là hiệu dụng, đem thế tất sẽ tăng vọt không thể nghi ngờ. Tuy rằng lần này ra giá, Tần Phượng Minh như trước sử dụng ngữ âm tự do bí thuật, nhưng ở hắn liền gọi hai tiếng thời gian, trên đài cao ba vị tu sĩ, nhưng là đồng thời hướng về hắn vị trí liếc mắt một cái. Đồng thời, cái kia nguyên tính ông lão dĩ nhiên trùng hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho. Có một màn này, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, tuy rằng bên trong hang núi đại đa số kết đan tu sĩ vẫn chưa tra tìm đến cuối cùng ra giá người, nhưng này ba tên nguyên anh tu sĩ, nhưng là dĩ nhiên đem hắn nhận ra. Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức liền đứng dậy đi đem cái kia tấm khiên hối đoái, mà là như trước ngồi ở chỗ cũ. Vật đấu giá một kiện kiện bị nắm lấy bệ đá, mỗi một kiện đều là cực kỳ quý trọng đồ vật. Khắp nơi trên sân ngàn kết đan tu sĩ tranh giá bên dưới, nhưng là không có một cái bảo vật lưu đập. Để Tần Phượng Minh trong lòng mừng rỡ chính là, sau khi xuất hiện mấy chục kiện vật phẩm bên trong, dĩ nhiên có ba khối tài liệu quý giá, nhưng chính là mà hắn cần đồ vật. Vì vậy hắn việc đáng làm thì phải làm đem thu về chính mình danh nghĩa. Nhưng Lam Tuyết Nhi cần thiết mặt khác một loại luyện chế bản mệnh pháp bảo linh lung thạch, nhưng là chưa từng xuất hiện. Bất quá loại này việc là có thể gặp không thể cầu. Lam Tuyết Nhi tuy hơi có thất vọng, nhưng cũng không có chút nào dị dạng hiển lộ. Theo hơn 50 kiện vật đấu giá thuận lợi thành giao, ở nguyên tính ông lão ra hiệu bên dưới, nhất thời từ sơn động hai bên mấy nơi động nói bên trong đi ra 30, 40 tên trúc cơ tu sĩ, những tu sĩ này trong tay nhưng là phân biệt kéo một cái khay, khay bên trên, nhưng là bày ra không ít thẻ ngọc. Ở các nơi bàn đá nơi đi khắp một phen sau khi, đang ngồi hơn 1.000 cùng sẽ tu sĩ, nhân thủ dĩ nhiên phân biệt có một con ngọc giản. Các vị đồng đạo, này trong ngọc giản, có mấy trăm loại quý trọng đồ vật bày ra, này chút vật phẩm, chính là ta năm đại tông môn tu sĩ lấy ra muốn trao đổi đồ vật, bất quá này chút vật phẩm, nhưng là chỉ có thể hối đoái đồ vật, trong ngọc giản cũng lấy liệt minh, như vị kia đạo hữu có yêu cầu đồ vật, mà lại trên người vừa vặn có cùng với đối ứng đồ vật, liền có thể đến hậu trường giúp đỡ công việc giao tiếp. Bất quá, nếu như có vài tên đồng đạo đều muốn hối đoái đồng nhất vật phẩm, vậy cũng chỉ có thể xem hối đoái vật phẩm nhiều ít đến phán xét, phía dưới một canh giờ, liền để cho các vị đồng đạo. Nguyên tính ông lão nói xong, nhưng là dẫn dắt hai gã khác nguyên anh tu sĩ, đi xuống đài cao. Xem trong tay thẻ ngọc, Tần Phượng Minh thả ra thần thức, ngưng thần tĩnh xem, chỉ thấy trong ngọc giản, nhưng là lít nha lít nhít liệt kê ra mấy trăm loại vật liệu, mỗi loại vật liệu mặt sau, đều có một hai loại những tài liệu khác đối ứng. Loại này trao đổi thủ pháp, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên gặp được mấy lần. Đầy đủ cẩn thận quan sát chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh mới đem ngọc giản trong tay thu hồi, trong hai mắt, nhưng là có hết sạch hiển lộ. Ở đây trong ngọc giản, hắn nhưng là nhìn thấy 17 loại tài liệu quý giá vừa vặn là hắn cần thiết đồ vật. Có thể một lần liền gặp phải nhiều như vậy khổ sở tìm kiếm vật liệu xuất hiện, để trong lòng hắn cũng là cực kỳ vui mừng không ngớt. Nhưng Lam Tuyết Nhi cần thiết linh lung thạch, nhưng là vẫn chưa ở liệt. Tuy rằng có mười mấy loại, nhưng trong đó nhưng là có 4 loại vật liệu liệt hối đoái đồ vật, Tần Phượng Minh trên người cũng không còn có. Đối với này, Tần Phượng Minh cũng rất là không nói gì. Theo thời gian chậm rãi qua đi, lúc này, dĩ nhiên có không ít tu sĩ đứng dậy, hướng về bệ đá sau khi đi đến, nhưng là có tiên hạ thủ vi cường tâm ý. Tần Phượng Minh nhìn bên cạnh ngồi ngay ngắn Lam Tuyết Nhi, thấp giọng nói đến một câu sau, cũng từ cùng kêu lên hướng về bệ đá đi đến. Xuyên qua một đạo rộng rãi động nói, ánh vào Tần Phượng Minh mi mắt, vẫn như cũng là một quảng đại sơn động. Ngọn núi này động tuy rằng so với bên ngoài cái kia nơi hơi nhỏ hơn, nhưng tương tự có mấy chục trượng phạm vi chi rộng rãi. Lúc này ở quảng đại trong hang núi một mặt cao to vách động bên trên, có mười mấy khối cao to gương đá tồn tại, mỗi diện gương đá trên đều liệt có mấy chục loại vật phẩm vật liệu tên. Ở mỗi nơi gương đá bên dưới, có một bàn đá bày ra, mặt sau đều có năm tên kết đan tu sĩ ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy này một tình cảnh, không dùng người ngôn, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên rõ ràng tình cảnh này vì sao. Thần thức đảo qua, liền hướng về một chỗ gương đá đi đến. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới hài lòng rời đi gương đá trước phân nhượng đám người. 13 loại vật liệu, lúc này dĩ nhiên bị thu vào trong lòng. Tuy rằng trong đó có 4 loại vật liệu, cùng những tu sĩ khác cạnh tranh một phen, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay. Tần Phượng Minh vẫn chưa rời đi luôn, mà là hướng về sơn động một chỗ hang đá đi đến. Khối đá này động bên trên, nhưng là có một nhóm chữ hiển lộ, bảo vật hối đoái nơi. Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên tranh giá, nhưng này nhiều loại bảo vật, nhưng là còn chưa giao phó xong xuôi. Gặp mặt trước trung niên tu sĩ một thoáng hào không nháy mắt liền lấy ra gần 400 vạn linh thạch, chủ trì hối đoái năm đại tông môn mấy tên kết đan tu sĩ trên mặt nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng vẻ mặt. Đem cái kia diện tấm khiên cùng 3 loại tài liệu luyện khí giao phó hoàn thành, còn chưa chờ Tần Phượng Minh xoay người rời đi, liền bị một tên trên mặt mang theo ý cười tu sĩ chặn lại đi, cũng đem mang đến một bên có 7 cấm chế trong phòng. Vị đạo hữu này, lão hủ cũng không ác ý, chỉ là có một tin tức quan trọng nhưng là muốn nói cùng đạo hữu, không biết có thể muốn nghe một chút. Phân chủ khách ngồi xuống ở ghế đá bên trên sau, ông lão nhưng là mở miệng hỏi. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lóe lên, sắc mặt bình tĩnh nói, không biết đạo hữu có gì tin tức, tại hạ rửa tai lắng nghe. Đang ở năm đại tông môn nơi, hắn tất nhiên là không lo lắng có người mang trong lòng gây rối. Ha ha, ta năm đại tông môn ngoại trừ này kết đan tu sĩ tham dự buổi đấu giá, còn có một chỗ cung nguyên anh tiền bối tham gia buổi đấu giá, không biết đạo hữu có thể có hứng thú tham gia à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1190, mời lệnh phù. Đột nhiên nghe trước mặt ông lão lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi vì đó sững sờ. Cung nguyên anh tu sĩ tham gia buổi đấu giá, đẳng cấp cao, xuất hiện vật phẩm quý giá trình độ, từ không phải nơi này buổi đấu giá có thể so với. Buổi đấu giá bên trong một cái vật phẩm giá trị, chính là nơi này mấy cái vật phẩm tổng, cũng khả năng khó với so sánh. Cái gì, nguyên anh tiền bối buổi đấu giá, như vậy quy cách tụ hội, nơi đó là chúng ta kết đan tu sĩ có thể chia sẻ sao? Tần Phượng Minh không phải tu sĩ mới, tuy nghe nói trước mặt kết đan tu sĩ rất nhiều mời tâm ý, nhưng hắn tất nhiên là không sẽ lập tức đáp ứng, mà là trực tiếp hỏi ra nghi vấn nói như vậy. Ha ha, đương nhiên, nguyên anh tiền bối tham gia buổi đấu giá, bình thường từ không phải chúng ta kết đan tu sĩ có thể tham gia. Nhưng lần này nhưng khác, cái kia nguyên anh tu sĩ buổi đấu giá, chính là ta năm đại tông môn cộng đồng tổ chức. Đồng thời mục đích gì, chính là vì ở tam giới trước khi đại chiến, tăng thêm nữa một chút ta nguyên phong đế quốc tu sĩ thực lực bản thân. Vì vậy bên dưới, đối với một ít có thực lực kết đan đồng đạo, ta năm đại tông môn từ cũng là hoan nghênh tham gia. Lão hủ xem đạo hữu ra tay bất phàm, nói vậy tất nhiên thủ đoạn cũng tự có chỗ độc đáo, vì vậy mới mời đạo hữu một nhóm. Ông lão tựa hồ dĩ nhiên xe nhẹ chạy đường quen, nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, chút nào cũng không chần chờ liền giải thích một phen. Nghe đối phương ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong mắt tinh lấp lóe bên dưới, nhưng là dĩ nhiên rõ ràng ý nghĩa tư. Cái kia nguyên anh tu sĩ buổi đấu giá, cũng không phải là bất kỳ kết đan tu sĩ đều có thể tham gia, nhưng là nhất định phải cùng nơi này buổi đấu giá bình thường, cần phải có năm đại tông môn tu sĩ mời mới có thể. Đồng thời mời duy nhất điều kiện, chính là đối phương phải có đầy đủ linh thạch. Lần này hắn một lần lấy ra 400 vạn linh thạch thu mua này bốn dạng vật phẩm, tất nhiên là bị đối diện tu sĩ xem ở trong mắt, bị mời, cũng là thuận lý thành chương. Thì ra là như vậy. Nếu như tại hạ muốn tham gia cái kia nguyên anh tiền bối buổi đấu giá, nhưng không biết cần loại nào thủ tục công việc sao? Biểu hiện xoay một cái, Tần Phượng Minh liền lập tức mặt lộ vẻ vui mừng mở miệng hỏi. Ân, chỉ cần đạo hữu muốn tham gia cái kia buổi đấu giá, nhưng là còn có một cái kiện, nhưng là cần giao phó 10.000 linh thạch lấy mua một tấm mời lệnh phù. Dựa vào này mời lệnh phù, tất nhiên là liền có thể tham gia cái kia buổi đấu giá. Một tấm mời phù, liền cần 10.000 linh thạch, này nhưng cũng đại gia Tần Phượng Minh dự liệu, sắc mặt cũng không khỏi hơi có kinh ngạc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh này một vẻ mặt, ông lão kia vì là nhưng là khẽ mỉm cười, nói. Thu lấy 10.000 linh thạch, này là ta năm đại tông môn cộng đồng quyết định việc. Động tác này, cũng bất quá là nghiệm xem mời kết đan đồng đạo có hay không thâm hậu dòng dõi tham gia mà thôi. Phải biết, nguyên anh tiền bối tham gia buổi đấu giá, bên trong bất kỳ kiện vật đấu giá, giá trị cao, cũng không chúng ta tu sĩ có thể tưởng tượng. Như không đầy đủ linh thạch, chính là tham gia loại này bán đấu giá, cũng chỉ có điều là mở mang tầm mắt mà thôi. Này nhưng cũng không ta năm đại tông môn sơ chung. Nhưng muốn nghiệm xem đồng đạo dòng dõi, cái kia tất nhiên là đối với các vị đồng đạo bất kính, vì vậy mới quyết định lấy loại này thủ đoạn ràng buộc. 10.000 linh thạch, đối với chúng ta cũng là một con số không nhỏ, nếu như đạo hữu có đầy đủ dòng dõi, tất nhiên là không sẽ quan tâm này chỉ là 10.000 linh thạch, nếu như trong tay không dư giả, tất nhiên là sẽ bỏ qua này buổi đấu giá. Ông lão cũng không có chút nào không kiên nhẫn, mà là cực kỳ tường tận đối với Tần Phượng Minh giải thích một phen. Nghe được ông lão như vậy ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi gật gật đầu, tuy rằng trước mặt ông lão nói hơi có một ít gượng ép, nhưng cũng không mất một loại sách lược. Hơi sự suy nghĩ bên dưới, lật tay một cái, một con chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện ở trong tay. Này là 10.000 linh thạch, tại hạ nhưng là dự định đi đến cái kia nguyên anh tiền bối tham gia buổi đấu giá bên trong kiến thức một phen. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đồng ý, ông lão tất nhiên là đầy mặt vui mừng, nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ sau, liền đem một ngọc phù cùng một thẻ ngọc giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Này chính là cái kia mời lệnh phù, cái kia trong ngọc giản, nhưng là đánh dấu cái kia nguyên anh tiền bối buổi đấu giá tổ chức nơi, chỉ cần đạo hữu tay nắm lệnh này phù, trước đi chỗ đó vị trí, liền tất nhiên sẽ có ta năm đại tông môn tu sĩ nghênh tiếp đạo hữu tiến vào. Không lỗi thời cái kia buổi đấu giá lúc bắt đầu, nhưng là ở sau 3 ngày. Thu hồi lệnh phù cùng thẻ ngọc, Tần Phượng Minh xoay người rời khỏi cái kia xuất động thất. Chờ trở về nguyên lai bàn đá thời gian, Lam Tuyết Nhi nhưng chưa ngồi ở chỗ cũ. Xem ra, cũng tất nhiên là vừa ý một cái nào đó vật phẩm, đi vào giao dịch. Tham gia lần này buổi đấu giá tu sĩ, tuy rằng trong đó nữ tu số lượng không nhiều, nhưng cũng có hơn 10 mấy tên, như Lam Tuyết Nhi bình thường trang phục nữ tu cũng có 10, 20 tên, nếu như không dụng thần thức tìm kiếm, tất nhiên là không thể phát hiện ở nơi nào. Này bên trong hang núi, tuy rằng không thấy đại tu sĩ hiện thân, nhưng lấy Tần Phượng Minh kiến thức, nơi đây đóng giữ tu sĩ bên trong, tất nhiên sẽ có một tên năm đại tông môn đại tu sĩ tỏa trấn không thể nghi ngờ. Vì vậy Tần Phượng Minh nhưng là cũng không dám quá đáng dùng thần thức tra xét nơi đây. Theo tu vi ngày càng cao thâm, Tần Phượng Minh nhưng là đúng rất nhiều trong giới tu tiên kỳ dị việc nhưng là cũng có hiểu biết. Thần thức mặc dù là vô hình đồ vật, nhưng hắn nhưng là biết được, có không ít bí thuật, ở tu sĩ tu vi đạt tới trình độ nhất định thời gian, có thể để cho thần thức hóa hình, có đại năng tu sĩ, dựa vào thần thức mạnh mẽ, liền có thể đem đối phương thần thức cường từ chặn lại cũng giết chết, làm cho đối phương tu sĩ thần thức tổn thất lớn. Tần Phượng Minh tuy tuổi tác không lớn, nhưng là có một mạnh mẽ phương diện, chính là bình thường dùng vào tu luyện thời gian nhưng là so với những tu sĩ khác muốn giảm rất nhiều, vì vậy bên dưới, nhưng là lưu ra lượng lớn thời gian dùng để tìm đọc đông đảo điển tịch. Thông qua những điển tịch kia, để cho đối với trong giới tu tiên kỳ dị việc hiểu rõ không ít. Thời gian không lâu, liền thấy một đạo thướt tha bóng người từ xa xa vui vẻ đi tới, ngồi vào Tần Phượng Minh bên cạnh ghế đá bên trên. Tần đại ca, tuy rằng chưa tìm được linh lung thạch, nhưng là có ba loại vật liệu, nhưng cũng là đối với Tuyết Nhi có tác dụng lớn, vì vậy đi hối đoái một phen. Chỉ là có một loại đi trễ chút, bị những tu sĩ khác sớm hối đoái. Nghe thiếu nữ hưng phấn ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng từ khẽ mỉm cười nói, ở đây có thể có thu hoạch, cũng nhưng không uổng chuyến này. Cái kia linh lung thạch tuy rằng khó tìm, nhưng cũng không thể tìm được, sau đó Tần mỗ tất nhiên sẽ vì là Lam cô nương lưu tâm. Tần Phượng Minh nói vậy, là bởi vì hắn sau 3 ngày muốn tham gia Nguyên Anh tu sĩ buổi đấu giá, ở cái kia buổi đấu giá bên trên, tuy rằng không thể có người lấy ra linh lung thạch bán đấu giá, nhưng muốn ở lén lút hối đoái thời gian, lấy ra một loại Nguyên Anh tu sĩ cần linh thảo hoặc là vật liệu, nói vậy sẽ có hy vọng. Nhưng lời ấy nghe Lam Tuyết Nhi trong tai, nhưng là để thiếu nữ trong lòng dâng lên một tia dị dạng tình. Vậy thì đa tạ Tần đại ca, mặt ửng hồng lên, Lam Tuyết Nhi nhưng là dịu dàng nói rằng. Âm thanh ôn nhu lấy cực, như vậy mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ tự thuật, nhưng là để Tần Phượng Minh trong lòng vì đó rung động. Lúc này bên trong hang núi tất cả mọi người đang vì từng người cần hối đoái đồ vật bận rộn, cố hai người này nói chuyện, nhưng là vẫn chưa sử dụng truyền âm. Ngay khi hai người thấp giọng trò chuyện thời gian, chúng tham gia buổi đấu giá tu sĩ nhưng là lục tục đi trở về. Ha ha, nói vậy lúc này không ít đạo hữu đều có thu hoạch. Lần này ta năm đại tông môn cung cấp vật phẩm, dĩ nhiên hối đoái xong xuôi, phía dưới, nhưng là các vị đồng đạo lén lút giao dịch thời gian, chỉ cần có đạo hữu có cần thiết cầu, liền có thể lên đài, bán đấu giá hoặc là trao đổi đều có thể. Chờ mọi người dồn dập một lần nữa sau khi ngồi xuống, cái kia ba tên Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện lần nữa ở trên đài cao, Nguyên Tính ông lão cười ha ha, cao giọng mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1191, hối đoái. Này buổi đấu giá, bên trong hang núi chung kết đan tu sĩ hưởng ứng rất nồng nhiệt. Nếu bị năm đại tông môn tu sĩ mời tới đây tu sĩ, đại đa số đều có một ít cần gấp đồ vật cần tìm tòi. Cố theo Nguyên Tính ông lão tiếng nói, liền lập tức có không xuống 100 người đứng dậy, hướng về phía trước đài cao đi đến. Tần Phượng Minh bản muốn đứng lên, nhìn thấy tình hình như thế, nhưng là lại ngồi xuống. Lão phu có 3 mảnh cấp 6 xích giao vảy, xích giao nói vậy các vị đạo hữu cũng biết. Chính là tự thân bao hàm tinh khiết thuộc tính lửa, phải bên trong, hỏa năng lượng cũng là to lớn. Như vị kia đạo hữu có một khối đầy đủ 2 lần luyện chế dùng hỏa vân thạch, này 3 mảnh xích giao vảy liền quy đạo hữu hết thảy. Theo một ông lão lên đài, phía dưới âm thanh hỗn loạn sơn động, nhất thời liền trở nên yên lặng. Xích giao vảy, nhưng là một quý trọng đồ vật, nhưng cấp 6 xích giao, đối với lúc này Tần Phượng Minh tới nói, nhưng là có vẻ cấp bậc có chút không đủ. Nhưng loại này xích giao vảy, đối với tu luyện thuộc tính lửa tu sĩ, nhưng là vô cùng hữu ích. Vì vậy ông lão vừa dứt lời, liền có tu sĩ cùng với truyền âm lên. Vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian không tới, ông lão kia liền lộ vui mừng phi thân rơi xuống đài cao. Tiếp theo một gã khác trung niên tu sĩ nhưng là xuất hiện ở trên đài cao. Theo thời gian chậm rãi qua đi, từng người tu sĩ lên đài lại xuống đài, nhưng là tượng tẩu mã đăng bình thường. Mọi người lấy ra vật phẩm, nhưng là đa dạng, bất kể là yêu thú xương cốt gia thú, vẫn là quý trọng tài liệu luyện khí, cùng với 4-5 ngàn năm linh thảo cổ bảo cũng tầng tầng lớp lớp. Càng có rất gì, chính là có thể tăng tiến kết đan tu sĩ tu vi đan dược, cũng có tu sĩ lấy ra. Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi nhìn kỹ xa xa đài cao, nhưng là vẫn chưa ra tay một lần. Những tài liệu này tuy quý trọng lấy cực, nhưng như cũng không cần gấp đồ vật, đối với lúc này Tần Phượng Minh hai người, tất nhiên là sẽ không xuất thủ cướp giật. Mắt thấy bệ đá bên trạm tu sĩ dĩ nhiên không nhiều, Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi ra hiệu một thoáng sau, cũng từ trên chuẩn bị trước giao dịch. Đi tới gần Tần Phượng Minh mới phát hiện, mỗi vị tu sĩ trong tay đều có số một bài, lấy quyết định thứ tự trước sau. Chính không biết đi nơi nào lĩnh thẻ số thời gian, nhưng là có một tên năm tông môn tu sĩ đi tới phụ cận, đem số một bài giao cho trong tay. Các vị đạo hữu, Đoàn mẫu trong tay hộp ngọc bên trong, chính là một cây 13,0005 phượng vĩ thảo, chính là luyện chế tăng tiến chúng ta tu sĩ tu vi đan dược dưỡng khí đan tài liệu chính, chính là sinh phục này linh thảo, đối với ta chờ tu vi cũng là rất nhiều ích lợi. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, quảng đại bên trong hang núi, đã nhiên ổ lên một mảnh. Linh thảo chỉ cần hơn vạn năm, đã nhiên liệt vào quý giá nhất bảo vật hàng ngũ. Phải biết, lúc này trong giới tu tiên, chính là 5, 6.000 năm linh thảo, cũng dĩ nhiên không thường thấy, lúc này có người lấy ra vạn năm trở lên linh thảo, nhưng là để chúng vì là kinh ngạc một phen. Trọng yếu nhất, này Phượng Vĩ Thảo, chính là dưỡng khí đan tài liệu chính, chỉ muốn chiếm được, đang tìm kiếm một ít phụ trợ dược thảo, luyện chế thành dưỡng khí đan, nhưng là đại có thể việc. Như có mấy chục viên dưỡng khí đan ở tay, ở đây đại đa số kết đan tu sĩ, nhưng đại chắc chắn để tự thân tu vi tiến thêm một bước nữa. Trên đài đạo hữu, xin ngươi mau nói ra này linh thảo đạo hữu muốn hối đoái vật gì ba. Mọi người tại đây chỉ là trần chờ chốc lát, liền lập tức có tu sĩ cấp thiết la lên, đối với này quý trọng linh thảo, nhưng là có vẻ bức thiết chút. Ha ha, các vị đạo hữu chớ vội, loại này linh thảo, trước nhưng là cần hối đoái linh lung thạch, hoàng hiện ra thạch, vân lôi thạch, kim vân thạch, ni chát kali thạch, thạch bằng tinh. Theo Tần Phượng Minh tự thuật, nhưng là gần 20 loại tài liệu quý giá từ trong miệng bay ra, những tài liệu này không có chỗ nào mà không phải là trong giới tu tiên quý trọng đồ vật. Nghe trên đài trung niên tu sĩ tự thuật, đài trên dưới ngàn tu sĩ đều không khỏi hấp khí thanh âm đột nhiên nổi lên. Trung niên kia nói tới đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là mọi người chưa từng nghe thấy đồ vật, như vậy chút quý trọng đồ vật, chẳng trách lấy ra một cây hơn vạn năm linh thảo hối đoái. Tuy rằng Tần Phượng Minh đề đồ vật quý trọng phi thường, nhưng ở trên sân ngàn tu sĩ, vẫn là đại có xuất thân giàu có người tồn tại. Ngay khi Tần Phượng Minh dứt tiếng không lâu, liền lập tức có vài thanh kêu to tri âm vang lên. Đạo hữu, lão phu nơi này có một khối hoàng lưu kim, nghĩ đến tất nhiên thỏa mãn đạo hữu cần thiết. Bần đạo nơi này có một khối ô mục tinh, nghĩ đến cũng đối với đạo hữu có chút tác dụng. Trong tay tại hạ có một khối bạo kim thạch, loại này vật liệu cũng chính là đạo hữu nói tới đồ vật. 7, 8 nói âm thanh ở bên trong hang núi vang lên, nhất thời đem đang thấp giọng nói nhỏ đông đảo tu sĩ hỗn loạn âm thanh ép xuống. Mấy người này lời nói, bởi vì cấp thiết, nhưng là vẫn chưa sử dụng truyền âm thuật, mà là trực tiếp hô hô lên. Nghe mọi người dưới đài la lên tiếng, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là đột nhiên đại hỉ. Ngay khi này 7, 8 người la lên thời gian, nhưng là còn có 3 đạo truyền âm cũng truyền vào tai, đồng dạng từng người báo ra một loại hắn cần thiết tài liệu quý giá. Ha ha, không ngờ tới, dĩ nhiên có như thế nhiều đạo hữu có tại hạ cần thiết đồ vật, nếu mọi người đều có tại hạ đồ vật, vậy tại hạ tất nhiên sẽ thỏa mãn các vị yêu cầu. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh liền tự quay thân, đối mặt phía sau ngồi ngay ngắn 3 tên nguyên anh tu sĩ, cúi người hành lễ mở miệng nói rằng: "Nguyên tiền bối, nhưng không biết nơi đây có thể có vừa được phong bế nhà đá, một để vãn bối cùng các vị đạo hữu giao dịch một phen." Ha ha, đương nhiên là có, nếu tiểu hữu đưa ra, ta chủ sự phương tất nhiên là sẽ thỏa mãn cần. Nguyên tính ông lão nói, tay một chiêu, liền có một tên trúc cơ tu sĩ đi lên phía trước, nói nhỏ vài câu sau, liền ra hiệu Tần Phượng Minh tùy tùng mà đi. Có tại hạ cần thiết đồ vật các vị đạo hữu, như có ý định trao đổi, xin mời theo tại hạ đi tới là tốt rồi, tại hạ bảo đảm, tất nhiên sẽ để các vị đạo hữu đều thỏa mãn. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh mới theo ở tên kia trúc cơ tu sĩ phía sau, xuống đài hướng về một bên một gian động thất đi đến. Nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, ở đây tu sĩ đều không hiểu chút nào. Làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn, lẽ nào tên này tu sĩ, dĩ nhiên thân có vài cây phượng vĩ thảo tại người không được. Mang theo trong lòng nghi hoặc, cái kia mấy tên kêu gào tu sĩ vẫn là dồn dập đứng dậy, hướng về cái kia nơi nhà đá đi đến. Nơi đây nhà đá không lớn, chỉ có 7, 8 trượng to nhỏ, bên trong nhưng là bày ra có không ít bàn trà cái bàn. Nhìn diện có vẻ nghi hoặc mười mấy tên tu sĩ, Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười, giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh mở miệng nói, nhưng không biết vị kia đạo hữu thủ giao dịch trước, mời ngồi đến tại hạ đối diện ghế đá là tốt rồi. Các vị kết đan tu sĩ đều là mèo già hóa cáo người, cũng không vì lang nhiều thịt thiếu, liền lên trước tranh đoạt, mà là nhìn lẫn nhau bên dưới, ai cũng chưa đầu tiên tiến lên. Mà là đều nhìn kỹ trước mặt tên này dĩ nhiên đem tu vi thu lại trung niên tu sĩ. Chỉ chốc lát sau, mới có một tên tóc bạc trắng ông lão cười ha ha, đứng lên nói, nếu đạo hữu như vậy ngôn nói, mà lại đem nhiều như vậy đồng đạo gọi tới, xem ra đạo hữu tất nhiên có để chúng ta thỏa mãn thủ đoạn tồn tại, lão hủ trước hết cùng đạo hữu giao dịch một phen ba. Nói, nhấc chân liền cùng Tần Phượng Minh cách một bàn trà, ngồi vào đối diện ghế đá bên trên. Không chậm trễ chút nào bên dưới, tên này ông lão lật tay một cái, trong tay dĩ nhiên thêm ra một cái hộp ngọc, ngón tay búng một cái, nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong cùng nơi đồng to bằng nắm tay vàng rực rỡ khoáng thạch vật liệu, chính là một khối cực kỳ quý giá hoàng lưu kim không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1192, một mình đi tới. cẩn thận nhìn kỹ trước mặt ông lão lấy ra đồ vật. Một lát sau, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, ngón tay ở trong ống tay áo chỉ vào dưới, một cái khéo léo cấm chế cháo bích liền xuất hiện ở hai người bên cạnh người, vừa vặn đem hai người cháo ở trong đó. Tiếp theo Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, một con ngọc hộp liền xuất hiện ở hai người trước mặt, sau khi mở ra, hiển lộ ra bên trong một cây linh khí tràn ngập linh thảo. Đạo hữu mời xem, này chính là tại hạ nói cái kia cây Phượng Vĩ thảo, đạo hữu có thể nghiệm xem một phen, có hay không có 13,0005 lâu dài. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, đưa tay liền đem trước mặt linh thảo đưa tới ông lão trước mặt. Ông lão cũng không khách khí, đưa tay liền đem hộp ngọc cầm lấy, cẩn thận nghiệm xem bên dưới, nhẹ nhàng gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng vẻ mặt, không sai, này cây Phượng Vĩ thảo tuy rằng chưa đạt đến 15,0005, nhưng 13,0005 nhưng là tuyệt đối dĩ nhiên có. Đạo hữu mời tướng, mời đem này khối hoàng lưu kim thu cẩn thận, người ta giao dịch coi như hoàn thành. Ha ha, đạo hữu chậm đã, xin mời thiếu chờ chốc lát rồi đi không muộn, tại hạ còn có lời muốn nói. Ngay khi ông lão sắp sửa thu hồi trong tay hộp ngọc thời gian, Tần Phượng Minh nhưng là đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười đưa tay chặn lại nói. Ha ha, đạo hữu chẳng lẽ không muốn trao đổi à? Vừa thấy Tần Phượng Minh động tác này, ông lão nhất thời sắc mặt phát lạnh, lạnh rên một tiếng nói. Ha ha, cũng không phải, chỉ là tại hạ còn có mấy câu nói nếu, mà lại này mấy lời nói nhưng là đúng đạo hữu vô cùng hữu ích, chờ ở dưới nói xong, đạo hữu lại rời đi cũng không vì là chỉ muộn. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh chốc lát, ông lão nhưng là chưa nhìn ra chút nào dị dạng. Ở đây năm đại tông môn buổi đấu giá bên trong, hắn tất nhiên là sẽ không lo lắng đối diện trung niên tu sĩ hành cái gì gây rối cử chỉ. Được rồi, người ta nếu giao dịch, chính là có duyên, lão hủ liền nghe đạo hữu còn có hà ngôn ngữ. Nhìn thấy đối phương một lần nữa dưới trướng thân thể, Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười, ngón tay ông lão trong tay hộp ngọc, bình tĩnh mở miệng nói rằng, này cây Phượng Vĩ Thảo, nói vậy đạo hữu được sau khi, nhưng là định dùng luyện chế dưỡng khí đan không giả ba. Đối với Tần Phượng Minh này hỏi, ông lão sắc mặt âm trầm nhẹ chút ngẩng đầu lên, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Dưỡng khí đan, tuy rằng này Phượng Vĩ Thảo là trong đó một mực vị thuốc chính, nhưng còn lại mười mấy loại phụ trợ linh thảo, nhưng cũng không dễ dàng được đồ vật, đồng thời, trong đó xích đằng liên cùng bốn diệp cúc. Nếu như niên đại cùng này Phượng Vĩ Thảo cách biệt quá nhiều, cái kia luyện chế mà thành đan dược dược hiệu sẽ rất là hạ thấp. Coi như đạo hữu cuối cùng tìm khắp đến cần thiết linh thảo, nói vậy luyện chế lên, cũng không chuyện dễ, cũng không ở luyện đan một đạo xâm âm mấy trăm năm người, mới có thể luyện chế thành công, mà lại bảo đảm hết thảy linh thảo dược tính kết hợp hoàn mỹ. Hết thảy những này khó xử, nói vậy đạo hữu thời gian ngắn tất nhiên khó có thể giải trừ hoàn toàn ba. Nghe trước mặt trung niên nói, ông lão trong mắt lệ mang lấp lóe, trầm giọng nói, hết thảy những này cản tay, lão phu tất nhiên là có thể giải quyết. Đạo hữu có gì ngôn ngữ, xin mời nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Ha ha, không gì khác, trong tay tại hạ có ba viên dưỡng khí đan, mà lại luyện chế này ba viên dưỡng khí đan các loại linh thảo, tại hạ bảo đảm đều là vạn năm lâu dài quý trọng dược thảo, chính là phụ trợ linh thảo, niên đại cũng đều ở vạn năm trở lên, nếu như đạo hữu hữu tâm bỏ qua này cây Phượng Vĩ thảo, tại hạ đồng ý cùng đạo hữu trao đổi. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, một chiếc bình ngọc dĩ nhiên xuất hiện ở ông lão trước mặt, từ lúc mở miệng bình nơi, một luồng tinh khiết cực kỳ mùi thuốc lan tràn ra, ông lão chỉ là khinh ngửi một cái, liền cảm giác cả người vì đó chấn động, toàn thân thông thoải mái cực kỳ. Nhìn trước mặt bình ngọc, ông lão trong hai mắt, dĩ nhiên vẻ nôn nóng đại thịnh. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, này trong bình ngọc dưỡng khí đan, so với hắn trước đây gặp buổi đấu giá bên trong từng xuất hiện dưỡng khí đan, liền dược hiệu tới nói, phải mạnh mẽ hơn nhiều không thể nghi ngờ. Thập, cái gì, ngươi định dùng này ba viên dưỡng khí đan đổi này cây Phượng Vĩ Thảo. Tuy rằng 13,0005 Phượng Vĩ Thảo quý trọng cực kỳ, nhưng giá trị cũng chỉ là mấy trăm ngàn linh thạch mà thôi, chỉ là bình thường có tiền cũng không thể mua được, cực khó gặp được mà thôi. Nhưng trước mặt dưỡng khí đan, nếu như lúc này lấy ra bán đấu giá, cái kia một viên đều tất nhiên sẽ đánh ra 40, 50 vạn linh thạch không ngừng. Như ba viên cùng bán đấu giá, chính là đánh ra 2,3 triệu linh thạch, cũng là đại có thể việc. Ha ha ha, nếu như đạo hữu đồng ý, này ba viên quý trọng dưỡng khí đan, liền quy đạo hữu hết thảy. Lần thứ hai nghe được đối diện tu sĩ xác nhận, ông lão duỗi tay một cái, liền đem cái kia bình ngọc nắm tại trong tay, tiếp theo vội vàng thu vào trong lòng, đem nguyên lai trong tay hộp ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, đạo hữu, người ta lúc này thanh toán xong. Nhìn trước mặt ông lão cấp thiết dáng dấp, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, đem hộp ngọc thu hồi, sau đó đưa tay liền đem cấm chế đi ngoại trừ. Đồng thời mở miệng nói, đa tạ đạo hữu. Người ta lần này giao dịch theo như nhu cầu mỗi bên, viên mãn phi thường. Ông lão kia cũng không tiếp lời, chỉ là ôm quyền chắp tay bên dưới, xoay người liền rời khỏi nơi đây động thất. Bữa cơm thời gian sau, Tần Phượng Minh một lần nữa ngồi trở lại đến Lam Tuyết Nhi bên cạnh, thần sắc trên mặt nhưng hào không gợn sóng hiển hiện. Tần đại ca, người dẫn dắt nhiều như vậy đồng đạo tiến vào động thất, lẽ nào ngươi đều cùng bọn họ trao đổi không được? Nhìn thấy Tần Phượng Minh trở về, Lam Tuyết Nhi cũng là đầu óc mơ hồ, không khỏi thấp giọng truyền âm hỏi. Ha ha, không cái gì, tuy rằng Tần mỗ vẫn chưa nhiều như vậy cây linh thảo, nhưng dĩ nhiên dùng cái khác quý trọng đồ vật cùng mọi người trao đổi một phen. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, hơi hợt hồi đáp. Nhìn bên cạnh ngồi ngay ngắn, sắc mặt bình tĩnh phi thường tu sĩ, Lam Tuyết Nhi nhưng trong lòng là như trước rất là không rõ. Nhưng nàng biết được nơi đây không phải nói chuyện chỗ, vì vậy cực kỳ thông minh không lên tiếng nữa. Lúc này, lên đài giao dịch tu sĩ dĩ nhiên cực kỳ ít ỏi. Tần Phượng Minh vốn còn muốn trở lên đài giao dịch một phen, nhưng hắn biết cây lớn thì đón gió to, vì vậy vẫn là đem trong lòng kích động ép ăn vào. Lam Tuyết Nhi thấy Tần Phượng Minh dùng một cây 10.000 năm lâu dài quý trọng dược thảo, cũng không có thể đem linh lung thạch dụ ra, biết chính là lấy thêm ra cái khác quý trọng đồ vật, cũng tất nhiên khó có thể toại nguyện, vì vậy cực kỳ biết điều chưa lên đài. Sau nửa canh giờ, lần này năm đại tông môn tổ chức buổi đấu giá, nhưng là hạ màn. Hai người theo đông đảo tu sĩ, cùng rời khỏi nơi này lòng đất hang động. Mỗi một tên rời đi tu sĩ, đều do năm đại tông môn tu sĩ ban tặng một tấm bùa truyền âm. Ngôn nói chỉ cần ở chỗ này phạm vi vạn dặm bên trong, như gặp đến có nhân kiếp giết, có thể lập tức kích phát này phù, đến lúc đó tự do năm đại tông môn đại năng tu sĩ đi vào giải vây. Xem trong tay bùa truyền âm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm bội phục năm đại tông môn cân nhắc chu toàn. Bạch quang lóe lên, Tần Phượng Minh liền cùng Lam Tuyết Nhi bắn nhanh hướng về phía phương xa. Lấy Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, tất nhiên là sẽ không lo lắng có người sẽ lén lút tùy tùng. Lần này Tần Phượng Minh đi phương hướng, nhưng là cũng không phải Nam Đường quận biên cảnh chỗ, mà là hướng về tây nam phương hướng bay đi. Lam Tuyết Nhi tuy rằng trong lòng hơi có không rõ, nhưng cũng là cực kỳ ngoan ngoãn chưa từng xin hỏi cái gì. Vẫn bay ra ba vạn dặm xa, Tần Phượng Minh mới ở một chỗ núi cao rừng rậm nơi dừng lại thân hình. Chưa cùng Lam cô nương thương lượng, Tần mỗ lén lút làm chủ, liền tới đến nơi đây, nhưng là ở người ta rời đi Nam Đường quận trước, Tần mỗ còn có một chuyện cần phải đi làm, này kính xin Lam cô nương bao dung một, hai. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Lam Tuyết Nhi mới tự rõ ràng vì sao đi tới nơi đây. À, thì ra là như vậy, lẽ nào là cùng năm đại tông môn có quan hệ à? Gặp mặt trước nữ tu khoảnh khắc liền đoán được mấy phần chính mình muốn làm việc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là bội phục đối phương thông tuệ. Ân, không sai, lần này buổi đấu giá bên trong, Tần mỗ nhưng là tiếp nhận rồi năm đại tông môn mời, để ta một thân một mình đi tham gia nguyên anh tu sĩ buổi đấu giá. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào bí ẩn, đem ngọn nguồn giải thích một phen. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1193, Nguyên Anh Giao Dịch Hội. Lần này tham gia năm đại tông môn tổ chức kết đan tu sĩ buổi đấu giá, Tần Phượng Minh có thể nói thu hoạch khá dồi dào, chỉ cái này một lần, liền để thu hoạch 20 nhiều loại tài liệu quý giá. Những này tài liệu quý giá, tức có luyện chế liệt nhật châu vật liệu, cũng có luyện chế liệt diễm rồng ngủ đông khải cần thiết đồ vật. Luyện chế này hai loại bảo vật, chính là Tần Phượng Minh đã sớm lúc trước thật sách lược. Tam giới đại chiến, dĩ nhiên không thể tránh khỏi, muốn đang đại chiến bên trong bình yên tồn tại, lấy lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, nhưng là trong lòng không đáy lấy cực, mà liệt nhật châu, nhưng là hắn một đại đòn sát thủ, chỉ cần có mấy viên loại này bảo châu tại người, hắn vững tin, chính là thật đụng tới nguyên anh trung kỳ âm quỷ hoặc là yêu ma, cũng tất nhiên có thể toàn thân trở ra không thể nghi ngờ. Mà liệt diễm rồng ngủ đông khải, nhưng là mạnh mẽ bảo mệnh bí bảo, như thật đem luyện chế thành công, chính là được một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một đòn toàn lực. Tần Phượng Minh cũng chắc chắn bình yên chịu đựng hạ xuống. Có này hai đạo bảo vật tại người, Tần Phượng Minh mới sẽ bình yên trải qua lần này tam giới đại chiến. Nhưng luyện chế này hai tông bí bảo vật liệu quá mức khó tìm. Trước tiên trương mới trải qua mấy năm lâu dài, Tần Phượng Minh cũng chỉ có điều là thu thập được cực một số ít. Không ngờ tới, chỉ cái này một lần, liền để thu thập gần 20 loại, này nhưng là để cho vui mừng phi thường. Đối với lần này Nguyên Anh giao dịch hội, Tần Phượng Minh nhưng là càng thêm chờ mong phi thường. Lúc này Tần Phượng Minh đang tự dừng lại ở một mảnh to lớn kéo dài sơn mạch trước. Cư ngọc giản trong tay, nhưng là sáng tỏ đánh dấu. Phía trước nơi, chính là cái kia Nguyên Anh tu sĩ giao dịch hội tổ chức chỗ. Trước tiên trương mới, hơi sự dừng lại, Tần Phượng Minh độn quang đồng thời, liền hướng về phía trước núi non trùng điệp nơi bay đi. Phía trước đồng đạo xin dừng bước, lại hướng về phía trước tiến lên, chính là vùng cấm nơi, như không lệnh phù, kính xin đi theo đường vòng. Ngay khi Tần Phượng Minh đang tự phi hành thời gian, nhưng là một đạo như có như không lời nói thanh âm truyền vào tai. Đột nhiên nghe ngóng dưới, Tần Phượng Minh nhất thời thân hình hơi ngưng lại, dừng lại ở không trung. Theo này âm thanh, hắn dĩ nhiên phát hiện ở bên trái đằng trước mấy chục dặm chỗ một tòa phía trên ngọn núi. Lúc này đang có một người tu sĩ ngồi ngay ngắn, tự tỏa ra sóng năng lượng phán đoán, nhưng là một tên nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Tiền bối, vãn bối là được yêu tới tham gia giao dịch hội, Này là mời lệnh phù, Tần Phượng Minh không dám thất lễ, vội vàng đem cái kia lệnh phù kình ở trong tay, đồng thời vận dụng hết linh lực, cũng từ la lên, nha, người đem cái kia lệnh phù kích phát, liền có thể được chỉ dẫn tiến lên. Cái kia nguyên anh tu sĩ nói xong, liền không tiếp tục để ý Tần Phượng Minh, nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không lại tiếp lời, trong cơ thể linh lực hơi động, một luồng linh lực liền hướng về trong tay lệnh phù truyền vào mà đi. Ông, theo một tiếng ông minh thanh vang lên, Tần Phượng Minh trong tay lệnh phù liền không bị khống từ trong tay tuột tay bay ra. Lóe lên liền biến thành một đạo dài hơn một xích mũi tên. Ở một đoàn chói mắt vệt trắng trong gói hàng, hướng về tà kích thích xạ mà đi. Vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám trì hoãn. Độn quang đồng thời, mau chóng đổi đạo kia vệt trắng không muốn. Hai người kẻ trước người sau, ở trong dãy núi nhanh chóng đi nhanh. Một bữa cơm thời gian sau khi, phía trước đạo kia vệt trắng lóe lên, liền dừng lại ở một tòa cao ngọn núi lớn phụ cận. Bất động lên, hoan nghênh đạo hữu tới đây tham gia ta năm đại tông môn tổ chức nguyên anh tu sĩ giao dịch hội. Mời đến đến một tự ba, theo một thanh âm vang lên, chỉ thấy trước mặt cao ngọn núi lớn một chỗ vách đá sóng năng lượng đồng thời. Một cái ba trượng đại cửa động liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Theo cái kia vệt trắng sau khi, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền tiến vào cửa động bên trong, để Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Vào sơn động, hắn vẫn chưa nhìn thấy vừa nãy lên tiếng nhân thân ảnh. Cũng không có người hiện thân đến chặn lại, chỉ là đạo kia lệnh phù biến thành vệt trắng ở một tiếng nổ vang bên trong. Tự bạo hóa thành cho tàn, đạo hữu chỉ cần dọc theo động nói, tiến vào bên trong sơn động là tốt rồi, đa tạ tiền bối chỉ dẫn, Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, không chần chừ nữa liền hướng về động nói bên trong đi đến. Này động nói nhưng là vẫn chưa dài bao nhiêu, vẻn vẹn chuyển qua hai đạo loan, Tần Phượng Minh trước mặt liền hiển lộ ra một cái diện tích có tới hơn trăm trượng phạm vi sơn động. Lúc này trong hang núi, đèn đuốc sáng choang, ở số lượng đa dạng phát sáng thạch chiếu rọi bên dưới. Sơn động phòng khách cảnh vật rõ ràng trước mắt, giữa đại sảnh, bố trí có thật nhiều cái bàn, ở ngay phía trước, đồng dạng có một bệ đá tọa lạc, bởi vì khoảng cách chính là giao dịch hội còn có gần nửa ngày lâu dài. Lúc này bên trong hang núi, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu tu sĩ ngồi ngay ngắn. Tần Phượng Minh hơi quét qua coi, nhưng là phát hiện không nhiều tu sĩ bên trong, nhưng là có vài tên kết đan tu sĩ ngồi xuống ở biên giới cái bàn bên trên. Trước tiên trương mới, Tần Phượng Minh không dám ở cửa động cửu trạm, hơi sự nhìn quét, liền ngồi vào góc một chỗ cái bàn bên trên, theo Tần Phượng Minh ngồi xuống, liền lập tức có một tên tuổi tác ở hơn 20 tuổi trúc cơ nữ đã tu luyện đến bên cạnh. Phất tay thấy một bộ trà cụ bày ra ở trước mặt. Tiện tay rót đầy một chén linh trà sau, cái kia nữ tu nhưng là vẫn chưa rời đi luôn, mà là dịu dàng cúi đầu nói, hoan nghênh tiền bối tới tham gia ta năm đại tông môn tổ chức lần này hội trao đổi. Nhưng không biết tiền bối có thể có yêu cầu giao dịch quý trọng vật phẩm à? Trước tiên trương mới, tham gia này hội trao đổi tiền bối, mỗi người đều cần cung cấp một cái quý trọng đồ vật dùng để trao đổi à? Nghe nói nữ tu nói, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có kinh ngạc mở miệng hỏi. Hồi bẩm tiền bối, cũng không phải mỗi vị tiền bối đều lấy ra chân bảo chủ động trao đổi. Chỉ có những kia tự thân có cần gấp đồ vật tiền bối mới sẽ lấy ra một loại hoặc là nhiều loại quý trọng vật phẩm. Ủy thác ta năm đại tông môn ở giao dịch hội ngón giữa định hối đoái vật phẩm. Nếu như tiền bối không cần gấp đồ vật, tất nhiên là không cần để ý tới việc này. Nghe xong trước mặt nữ tu nói, Tần Phượng Minh mới tự rõ ràng, nguyên lai nơi này đại hội định danh vì là giao dịch hội. Nhưng là lấy giao dịch làm chủ, món đồ bán đấu giá nhưng là không nhiều, nguyên anh tu sĩ tự tin thân phận, tất nhiên là không sẽ cùng kết đan tu sĩ bình thường. Tự mình lên đài biểu diễn chính mình vật phẩm, mà là sớm giao do tổ chức phương công việc, hơi sự suy nghĩ sau khi, Tần Phượng Minh nhưng là mở miệng nói rằng, như tại hạ có vật phẩm cần muốn giao dịch. Nhưng vậy không biết làm sao công việc sao, như tiền bối có quý trọng bảo vật dùng để trao đổi. Vậy hãy cùng vãn bối đến đây là tốt rồi. Cái kia nữ tu nói xong, liền khách khí ở trước dẫn đường, đem Tần Phượng Minh mang tới một chỗ động thất bên trong. Bắt đầu vừa tiến vào này động thất, Tần Phượng Minh liền không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bởi vì ở đây chiếm diện tích có 10, 20 trượng động thất bên trong. Nhưng là có không xuống 20 tên tu sĩ ngồi ngay ngắn. Từ những tu sĩ này trên người triển lộ uy thế, nhưng là không khó phán đoán. Những tu sĩ này, dĩ nhiên đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tần Phượng Minh tuy rằng chưa cường từ nhìn quét, nhưng hắn cũng biết, chút tu sĩ bên trong, dĩ nhiên có ba tên nguyên anh hậu kỳ đại tu tồn tại. Cô gái kia đem Tần Phượng Minh dẫn tới một tấm bàn dài phụ cận. Đối với sau cái bàn ngồi ngay ngắn ba tên nguyên anh tu sĩ khom người lại. Nhẹ giọng nói rồi vài câu sau, liền lui qua một bên, vị tiểu hữu này, không biết ngươi có gì vật phẩm. Muốn ủy thác ta phương giúp đỡ chủ trì trao đổi. Khom người thi lễ, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không nói chuyện, mà là tay vừa nhấc, một con ngọc hộp liền xuất hiện ở trong tay, nắp hộp một phen, lộ ra bên trong một khối đỏ như máu cực kỳ óng ánh khoáng thạch. Không chậm trễ chút nào liền đem đưa tới diện ba người đứng đầu nguyên anh tu sĩ trước mặt. "A, này là một khối huyết phách tinh thạch, người dĩ nhiên định dùng lớn như vậy một khối huyết phách tinh trao đổi à?" Theo Tần Phượng Minh loại nào vật liệu triển lộ, diện ba người đứng đầu nguyên anh tu sĩ nhất thời không khỏi kinh kêu thành tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1194, băng mai rùa mảnh. Theo ba tên nguyên anh tu sĩ kinh ngạc thốt lên, lúc này ngồi ngay ngắn cùng trong đại sảnh gần 20 tên nguyên anh tu sĩ nhưng là đồng thời hướng về Tần Phượng Minh vị trí trông lại. Trong mắt đều là dần hiện ra một tia vẻ nghi hoặc. Nhưng khi mọi người xem phèn chua chắc bên trên bày ra trong hộp ngọc tồn đồ vật sau, chính là cái kia ba tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tỏ rõ vẻ lộ ra một tia kinh dị, nóng bỏng tâm ý. Đối với này một tình hình, Tần Phượng Minh rung mạnh bên dưới, cũng là vạn vạn không thể nghĩ đến việc. Huyết phách tinh thạch, lấy Tần Phượng Minh luyện khí gốc gác, tất nhiên là biết được kỳ chân quý, bằng không cũng sẽ không lấy ra ở nguyên anh tu sĩ tham gia giao dịch hội bên trong tiến hành giao dịch. Nhưng chưa để hắn ngờ tới chính là, này khối huyết phách tinh thạch dĩ nhiên để nguyên anh tu sĩ có như thế đại phản ứng. Trong lòng hơi một hồi muốn, Tần Phượng Minh trong lòng mới từ bỗng nhiên thức tỉnh. Này khối huyết phách tinh thạch chính là hắn ở Âm Minh Sơn mạch bên trong cái kia nơi thượng cổ tụ hợp tu sĩ động phủ bên trong được đồ vật. Lúc đó vật ấy tổng cộng có 3 khối, sau đó nhưng là đều rơi xuống trong tay hắn. Có thể làm cho một tên tụ hợp tu sĩ cất giấu vật liệu, kỳ chân tiếc trình độ dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên hối hận phi thường, loại này để lộ ra cử chỉ, nhưng là vạn vạn không nên. Như không phải hắn gặp một ít quen mặt, lúc này định nhưng đã sắc mặt đại biến. Nhưng việc đã đến nước này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không thu hồi lại, cũng chỉ có thể nhắm mắt hướng phía dưới tiến hành rồi. Khởi bẩm tiền bối, này khối huyết phách tinh thạch chính là vãn bối sư tôn đồ vật, vì sưu tập một ít tất yếu tài liệu quý giá, vì vậy mới lấy ra hối đoái giao dịch, còn xin tiền bối giúp đỡ công việc mới thật. Lúc này trong đại sảnh, hết thảy tu sĩ đều nhìn về Tần Phượng Minh, quan tâm, chính là trước mặt tu sĩ muốn đưa ra hối đoái vật phẩm. Đương nhiên có thể, bất kể là loại nào quý trọng bảo vật, ta năm đại tông môn tất nhiên là sẽ làm lý. Nhưng không biết tiểu hữu định dùng này quý trọng bảo vật hối đoái loại nào vật phẩm, nói ra làm cho lão phu vì ngươi đánh dấu một phen. Ở trong ngồi ngay ngắn nguyên anh trung kỳ tu sĩ sắc mặt nhu hòa, khẽ mỉm cười, cùng ngôn đối với Tần Phượng Minh mở miệng nói. Nha, đa tạ tiền bối, lúc này vãn bối sư tôn giao cho vật liệu danh sách, nếu như vị tiền bối kia có thể lấy ra trong ngọc giản vật phẩm, liền có thể đem này khối huyết phách tinh thạch lấy đi. Nói xong lời ấy thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem một thẻ ngọc cung kính đưa tới ba tên nguyên anh tu sĩ trước mặt. Ha ha, tiểu hữu, người thẻ ngọc này bên trên, nhưng là liệt ra không tiểu nhị 10 loại vật liệu, tuy rằng đan loại không đến đây huyết phách tinh thạch quý giá, nhưng đem hết thạch tính gộp lại, giá trị chi đại, nhưng là xa xa cao hơn này khối huyết phách tinh thạch giá trị. Đồng thời lão phu có thể báo cho tiểu hữu, đừng nói là chúng ta cùng cấp đạo hữu, chính là những kia tụ hợp kỳ tiền bối, cũng khó có thể một lần lấy ra nhiều như vậy loại quý trọng đồ vật. Hơi quét qua coi Tần Phượng Minh đưa qua thẻ ngọc danh sách, ở trong nguyên anh tu sĩ liền không khỏi khẽ nhíu mày, nói. Tiền bối nói rất có lý, vãn bối từ không dám như thế bất cẩn, lâm đến thời gian, vãn bối sư tôn nhưng là đã từng môn nói, chỉ cần vị tiền bối kia có thể lấy ra trong đó 10 loại vật liệu, liền có thể đem này huyết phách tinh thạch hối đoái đi. Nhưng nếu như có vài tên tiền bối có thể lấy ra 10 loại số lượng, vậy thì phải xem người phương nào lấy ra chủng loại có thêm. Thật, liền như tiểu hữu nói, chờ một lát giao dịch bắt đầu, lão phu tất nhiên là sẽ đem này khối quý trọng đồ vật cho rằng then chốt vật phẩm một trong giúp đỡ trao đổi. Tần Phượng Minh lần thứ hai khom người thi lễ sau khi, nhưng là không hề chần chờ rời đi nơi đây động thất. Đối với khối này quý giá huyết phách tinh thạch, trực tiếp liền ở lại cái kia ba tên nguyên anh tu sĩ trước mặt. Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lo lắng có người sẽ tham ô hắn vật liệu, bởi vì hắn vừa tiến vào cái kia động thất, chính là biết được, cái kia động trong phòng 20 mấy tên nguyên anh tu sĩ, nhưng là thuộc về năm đại tông môn người, chính là cái kia ba vị đại tu sĩ, cũng phân là chúc ba cái tông môn. Có như thế nhiều các tông môn nguyên anh tu sĩ chứng kiến, tất nhiên là không người dám tùy ý tham ô người khác bảo vật. Tần Phượng Minh chân trước đi ra động thất, sau người liền dĩ nhiên có vài tên nguyên anh tu sĩ đi tới cái kia ba vị tu sĩ phụ cận, tìm đọc nổi lên cái kia vật liệu danh sách. Sau một canh giờ, to lớn động thất bên trong, dĩ nhiên ngồi đầy tu sĩ, Tần Phượng Minh qua loa tính ra, này bên trong hang núi, dĩ nhiên tụ tập không xuống hơn 200 tên nguyên anh tu sĩ, chính là kết đan tu sĩ, cũng dĩ nhiên có 40, 50 người. Ngồi ở nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ cạnh, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là không có bao nhiêu căng thẳng, có nhưng là một ít chờ mong. Phải biết, hắn tu tiên nhiều như vậy năm, nhưng là xưa nay chưa từng đã tham gia chuyên môn nhằm vào nguyên anh tu sĩ buổi đấu giá. Lần này có cơ hội này, nhưng là ngàn năm một thuở không thể nghi ngờ. Ha ha ha, các vị đồng đạo, lão phu Lăng Hạo, nói vậy đại thể đạo hữu dĩ nhiên nhận thức lão phu, lần này giao dịch hội, chính là ta năm đại tông môn tháng này đến, cử hành lần thứ ba tụ hội, chuyện phiếm liền không nói nhiều. Phía dưới, chính là bắt đầu, lần này quy củ như trước bất biến, bán đấu giá đồ vật dùng linh thạch kết toán, người trả giá cao, mà trao đổi đồ vật, nhưng là lấy hối đoái số lượng nhiều ít định luận. Phía dưới tiến hành cái thứ nhất bán đấu giá đấu giá. Nhìn thạch trên đài ông lão, Tần Phượng Minh nhưng là nhận biết, giữa lúc sơ thu lấy hắn huyết phách tinh thạch vị kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Theo lăng tính ông lão tiếng nói, lật tay một cái hộp ngọc liền xuất hiện ở trước mặt bàn đá bên trên. Theo nắp hộp mở ra, một luồng bàng bạc hơi thở lạnh như băng liền lập tức dâng trào ra, thoáng qua liền tràn ngập phạm vi 10, 20 trượng phạm vi. A, à, làm sao có khổng lồ như thế khí tức lạnh lẽo như băng, chính là so với vạn năm băng ngọc, cũng còn muốn nồng nặc mấy phần dáng vẻ. Lẽ nào vật ấy là một băng hàn thuộc tính yêu thú trên thân thể xương cốt không được? Đột nhiên mà hiện to lớn hơi thở lạnh như băng nhất thời để mọi người tại đây nhiều tiếng hô kinh ngạc chi âm vang lên. Ha ha ha, mấy vị này đạo hữu nói không sai, vật ấy xác thực so với vạn năm băng ngọc còn muốn băng hàn mấy phần, bởi vì vật ấy chính là đáy biển cấp 8 băng quy một khối móng tay. Băng quy, trong cơ thể thiên nhiên bao hàm cực kỳ khổng lồ băng hàn thuộc tính, cấp 8 băng quy móng tay, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Băng quy chính là một loại đáy biển yêu thú, đồn đại cực hỉ bên trong biển sâu băng hàn nơi. Vì vậy trong cơ thể cũng là băng hàn thuộc tính dồi dào. Một con cấp 8 băng quy, tuổi thọ đến cùng bao lớn, nhưng là không người có thể giải nói rõ ràng. Nhìn thấy này cái thứ nhất vật đấu giá, Tần Phượng Minh liền giật nảy cả mình. Nguyên anh tu sĩ tham gia tụ hội, quả nhiên mỗi một vật phẩm đều là quý trọng cực kỳ đồ vật, so với kết đan tu sĩ buổi đấu giá, nhưng là không thể đánh đồng với nhau. Vật ấy đối với tu luyện băng hàn thần thông đạo hữu, bất kể là luyện hóa tăng tiến thần thông uy năng, vẫn là đem hòa vào bản mệnh pháp bảo, đều là nhất quán chi tuyển. Phế không nhiều lời nói rồi, vật ấy giá quy định 2 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít cùng 10 vạn, hiện tại các vị đạo hữu có thể bắt đầu ra giá. Nghe lăng tính ông lão tiếng nói, Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Này băng quy móng tay, cấp thấp đã nhiên là 2 triệu linh thạch, cái kia thật đến giao dịch thời gian, chính là chưa đột phá 8 triệu linh thạch, cũng định nhiên đã không xa. Đối với bảo vật này vật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất nhiều mê tít mắt tâm ý, hắn tự thân tu huyền vi thượng thanh quyết, vốn là có băng hàn thuộc tính, bản mệnh pháp bảo, càng là lấy hỏa hàn thuộc tính làm chủ. Như đêm này cấp 8 băng quy móng tay luyện hóa như bản mệnh pháp bảo bên trong, tất nhiên là sẽ uy lực tăng mạnh không ít. Nhưng đối mặt lúc này ra giá hơn 20 mấy vị nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là cố đè xuống trong lòng ra tay phun trào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1195, Thập Phương Âm Hồn Trận. Tuy rằng chỉ là cái thứ nhất vật đấu giá, nhưng cũng để Tần Phượng Minh đã được kiến thức nguyên anh tu sĩ dầu nứt đố đổ vách. Vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, này cấp 8 băng quy móng tay giá cả, liền dĩ nhiên bị mười mấy vị nguyên anh tu sĩ nâng lên đến hơn 500 vạn linh thạch giá cao. Theo chúng nguyên anh tu sĩ điên cuồng tranh giá, cũng làm cho lúc này Tần Phượng Minh, đối với nguyên anh tu sĩ cần thiết quý trọng đồ vật giá cả có nhất định hiểu rõ. Này cấp 8 băng quy trên người đồ vật, nhưng là cùng lúc trước Tần Phượng Minh từ Phi Hoàng Minh nguyên anh trưởng lão nơi được ba mảnh chấp giật giao vảy đẳng cấp không phân cao thấp. Này hai vật đều là cấp 8 yêu thú trên người đồ vật, liền cụ thể vị trí phương mà nói, cái kia ba khối chấp giật giao vảy không thể nghi ngờ càng có giá trị. Lúc trước thời gian, Tần Phượng Minh đã từng giả lấy một cây 80.000 năm phượng múa thảo, từ vị kia Phi Hoàng Minh nguyên anh trung kỳ tu vi trường lão trong tay hối đoái ba mảnh cấp 8 chấp giật giao trước ngực vảy. Như theo, đè chấp giật giao vảy đến suy tính, lúc này một cây 80.000 khoảng chừng, trái phải niên đại quý trọng linh thảo giá trị, nhưng là tất nhiên đạt đến 120 triệu linh thạch. Trong lòng suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh không khỏi thân hình đều có chút khó có thể tự tin, cường từ vận chuyển trong cơ thể linh lực, mới cuối cùng chưa hiển lộ ra dị dạng biểu hiện đến. Phải biết, Tần Phượng Minh lúc này trên người, mười mấy chục ngàn năm các loại linh thảo đã nhiên có mấy chục cây, mấy chục ngàn năm linh thảo, càng là có mấy trăm cây số lượng, nếu như đem toàn bộ lấy ra, cái kia hối đoái linh thạch, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng số lượng. Này băng quy móng tay, cuối cùng nhưng là hình ảnh ngắt quãng ở 630 vạn linh thạch. Tuy rằng này kiện bảo vật cuối cùng bị một người thu được, nhưng cái khác ra giá nguyên anh tu sĩ, nhưng là vẫn chưa biểu hiện ra chút nào dị dạng biểu hiện. Mọi người đều là biết được, này chỉ có điều là kiện món đồ thứ nhất mà thôi, mặt sau đồ vật, không thể nghi ngờ càng là quý giá đồ vật. Theo một kiện kiện quý trọng đồ vật phơi bày ra, chính là nhìn quen các loại bảo vật Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là không ngừng bị kịch liệt xung kích. Các loại bảo vật tuy rằng người ra giá rất, gì chúng, nhưng tốc độ tiến lên nhưng là cấp tốc, hầu như mỗi kiện món đồ đấu giá, đều sẽ không vượt quá chén trà nhỏ thời gian liền có thể kết thúc. Cao như thế tiệp hiệu suất, nhưng cũng để Tần Phượng Minh mở mang tầm mắt không ngớt. Cảm tạ các vị đạo hữu đại lực cổ động, lần này ta năm đại tông môn chuẩn bị 23 kiện bán đấu giá, dĩ nhiên toàn bộ thành giao, phía dưới muốn tiến hành, chính là lần này hội trao đổi trọng yếu nhất một khâu, chân bảo trao đổi thời gian. Lần này trao đổi quy tắc như trước chưa biến, lấy trao đổi phẩm đối với đồ vật số lượng nhiều thiếu xác định quy vị kia đạo hữu hết thảy. Cái khác ngôn ngữ, lão phu liền không cần phải nhiều lời nữa, lần này hội trao đổi, như trước có lão phu đến chủ trì. Phía dưới tiến hành kiện món đồ thứ nhất trao đổi, chính là một bộ quý trọng không sánh được cổ trận pháp. Này thượng cổ trận pháp ở lúc đó thời gian, từng gây nên nơi này nhân giới các đại tông môn quan tâm, chính là lúc này để lại dưới đông đảo điển tịch, đều có không ít có quan hệ phương pháp này trận nói như vậy mảnh ngữ. Thập phương âm hồn trận, nói vậy các vị đạo hữu đều có nghe thấy ba. Lăng Tính ông lão tiếng nói không cao, nhưng nghe khắp nơi tòa mấy trăm tu sĩ trong tai, nhưng là dường như sấm đánh bình thường. Thập phương âm hồn trận, tuy rằng không phải thượng giới để lại trận pháp, nhưng uy năng chi đại, dĩ nhiên không yếu hơn những kia lừng danh đã lâu thượng giới cổ trận. Cái gọi là thập phương, chính là chỉ trời cao, dưới, đông tây, nam, bắc, sinh môn, tử môn, quá khứ, tương lai chờ 10 đại phương hướng. Thập phương âm hồn trận, ngụ ý không nói mà minh, chỉ cần tu sĩ bị trận pháp khó khăn, bất luận thân ở nơi nào, đều sẽ bị trận pháp bên trong đông đảo âm hồn công kích, không chết không thôi. Điển tịch từng có ghi chép, lúc đó nơi này nhân giới chính trực chính ma đại chiến, lan đến quảng đại lấy cực, không chỉ có Khánh Nguyên đại lục cuốn vào trong đó, chính là ở ngoài trong biển đông đảo hóa hình yêu thú, cũng tham dự tiến vào trong đó. Sẽ ở đó thì, thập phương âm hồn trận đột nhiên hiện thế, mới vừa xuất thế, liền đem hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vây ở trong đó, cũng cuối cùng đem cái kia hai tên nhân giới hàng đầu tồn tại giết chết ở trận pháp bên trong. Trải qua này chiến dịch, thập phương âm hồn trận có thể nói một trận chiến thành danh, bị đông đảo tông môn tu sĩ đã hiểu biết. Không người không nghe tên đã sợ mất mật, đối với phương pháp này trận kiêng kỵ phi thường. Không ngờ tới, uy năng như thế trận pháp, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây hội trao đổi. Theo Lăng Tính ông lão tiếng nói, quảng đại trong hang núi, nhưng là đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh lên. Ở đây đông đảo nguyên anh tu sĩ, không khỏi bị thập phương âm hồn trận tiếng tăm chấn động. Uy năng như thế trận pháp, nếu muốn hối đoái, trời mới biết tần loại nào thiên tài địa bảo mới có thể sao. Ha ha ha, xin mời các vị đạo hữu nhưng rộng lượng, lão phu lời nói còn chưa nói xong, tuy rằng này bộ trận pháp chính là thập phương âm hồn trận không giả, nhưng cũng không phải thời đại thượng cổ bộ kia thập phương âm hồn trận, chính là do cận đại đại năng trận pháp tông sư tỉ mỉ thay đổi đồ vật. Đột nhiên nghe lời ấy, to lớn bên trong hang núi, nhất thời bừng tỉnh thanh âm không dứt bên tai. Nghe được mọi người này thở dài thanh âm, Lăng Tính ông lão khẽ mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Tuy rằng phương pháp này trận chính là thay đổi đồ vật, nhưng uy năng chi đại, nhưng cũng không phải chúng ta tu sĩ khinh thường. Tuy rằng đại tu sĩ cấp người không hẳn có thể bị phương pháp này trận giết chết, nhưng như thế chúng ta tu sĩ thân nhập bên trong, coi như may mắn thoát đi, cũng tất nhiên sẽ tu vi đại hủy, bị thương nặng không thể. Bởi vì phương pháp này trận, đã từng có ta năm đại tông môn một vị đại tu sĩ tự mình khảo nghiệm qua một phen. Lăng Tính ông lão lời ấy lối ra, mở miệng, mọi người tại đây nhất thời lại là một mảnh thổn thức thanh âm. Nếu Lăng Tính ông lão như vậy ngôn nói, tất nhiên là sẽ không lời nói dối tương bắt nạt mọi người. Có thể làm cho một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu như vậy tôn sùng, nhưng là nói rõ, này thay đổi thập phương âm hồn trận, nhưng là một uy năng mạnh mẽ trận pháp không thể nghi ngờ. Được rồi, này bộ thập phương âm hồn trận, chỉ hối đoái hai viên tăng tiến chúng ta nguyên anh tu sĩ tu vi hoàn hảo đan dược, chỉ cần đan dược, cái khác đồ vật một mực không lấy. Nghe được Lăng Tính ông lão báo giá, mọi người tại đây bên trong đại đa số người nhưng là nhắm lại khẩu. Tăng tiến nguyên anh tu sĩ quý trọng đan dược, là cái kia một tên nguyên anh tu sĩ đều tha thiết ước mơ đồ vật. Có như thế đan dược, chính mình còn giữ tác dụng, nơi đó cam lòng lấy ra giúp đỡ trao đổi sao? Tuy đại đa số nguyên anh lão quái như vậy nghĩ thầm, nhưng ở tòa mấy trăm nguyên anh tu sĩ bên trong, nhưng là khác loại chi có người ở, ngay khi Lăng Tính ông lão dứt tiếng không lâu, nhưng là dĩ nhiên có ba tên tu sĩ báo ra chính mình đan dược tên gọi, công bố có hai viên đan dược tại người. Trải qua Lăng Tính ông lão khá là một phen sau khi, này bộ uy năng to lớn thập phương âm hồn trận, cuối cùng bị một tên cầm trong tay hai viên đại hoàng đan trung niên nguyên anh tu sĩ thu vào trong lòng. Nhìn phương pháp này trận bị đổi đi, ngồi ngay ngắn góc Tần Phượng Minh trong lòng liên tục ám đạo đáng tiếc. Tuy rằng phương pháp này trận không hẳn có thể cùng trong tay cửu chuyển hàn băng trận hoặc là âm dương bát quái trận so với, nhưng như có phương pháp này trận ở tay, Tần Phượng Minh nhưng là chắc chắn có thể đem lần thứ hai thay đổi, để cho uy năng tiến thêm một bước nữa. Sau đó hai canh giờ bên trong, từ Lăng Tính ông lão trong tay trao đổi đi quý trọng bảo vật, đã nhiên có mấy chục kiện, mà lại bất luận cái này, cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đại động không ngừng. Nhưng là chung quy chưa ra tay cướp giật, bởi vì những bảo vật này tuy rằng quý giá lấy cực, nhưng cùng lúc này Tần Phượng Minh mà nói, nhưng cũng không cần gấp không thể đồ vật. Coi như đem trao đổi tới tay, cũng chỉ có điều là giấu ở trong nhẫn chữ vật mà thôi. Để Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, trong đó có hai cái quý trọng đồ vật, lại bị hai tên kết đan đỉnh điểm ở mấy tên nguyên anh tu sĩ tranh đoạt bên trong hối đoái đi rồi. nhưng thấy hai người thong dong dáng vẻ, nhưng là không khó phán đoán ra hai người này phía sau tất nhiên có dựa dẫm. Tần Phượng Minh vững vàng tâm thái, đã nghĩ đợi chờ mình khối này huyết phách tinh thạch ra trận. Nhưng này một tình hình, nhưng là ở Lăng Tính ông lão lại một lần nữa cầm trong tay hộp ngọc mở ra thời gian thay đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1196, Ngao Ngư Thú Gia Thú. Đang trao đổi ra mấy chục kiện vật phẩm sau, Lăng Tính ông lão nhưng là trân trọng đem một cái hộp ngọc đặt đến trước mặt bàn đá bên trên. Cũng không chưa như trước kia bình thường, lời đầu tiên giới thiệu một phen hộp loại đồ vật, mà là trực tiếp đem hộp ngọc nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một khối chỉ có thành nhân to bằng lòng bàn tay một khối vảy màu vàng kim ô sắc hoa văn gia thú. Theo này mảnh gia thú bày ra, ở đây mấy trăm tu sĩ dĩ nhiên đồng thời ngậm miệng lại, toàn bộ bên trong hang núi, yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Bởi vì này khối gia thú, ở Lăng Tính ông lão mở ra nắp hộp, đi trừ mặt trên cấm chế thời gian, dĩ nhiên đột nhiên biến ảo ra một đạo hung ác ngư hình quái vật bóng mờ. Như không phải ở Lăng Tính ông lão pháp lực cầm cố bên dưới, lại có loại vừa bay mà đi tư thế. Dị tượng như thế phát sinh, có thể nào không cho ở đây mấy trăm tu sĩ trợn mắt ngoác mồm. A, à, lão phu nhận biết này bóng mờ vì sao, chính là trong biển hung ác nhất yêu thú ngao ngư không thể nghi ngờ. Chính là, này bóng mờ chính là ngao ngư hình thái, vẹn vẹn một khối to bằng lòng bàn tay ngao ngư gia thú, liền có thể biến ảo ra ngao ngư bóng mờ, lẽ nào con thú này bị bản thể, dĩ nhiên lên cấp đến cấp 10 yêu thú không được. Vắng lặng, cũng vẹn vẹn kéo dài thời gian ngắn ngủi, ngay khi mấy tiếng kinh hô bên trong bị đánh vỡ. Theo có tu sĩ la lên tiếng, bên trong hang núi, nhất thời tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, từng trận khó có thể tin kinh ngạc thanh âm liên tiếp, để chỉnh sơn động, phân loạn tung tùng phèo. Các vị đạo hữu bình tĩnh đừng nóng, xin nghe lão phu chậm rãi nói đến. Này khối gia thú, cũng đúng là vừa nãy mấy vị đạo hữu nói bình thường, chính là một đáy biển yêu thú ngao ngư thú trên người đồ vật. Nhưng bản thể nhưng là chưa đạt đến cấp 10 yêu thú hàng ngũ. Trải qua ta năm đại tông môn mấy vị đại tu sĩ nghiệm xem, nhưng là xác định, này khối ngao ngư thú gia thú bản thể, nhưng là dĩ nhiên đạt đến cấp 9 cảnh giới đỉnh điểm không thể nghi ngờ. Lăng Tính ông lão tiếng nói vừa nói rằng nơi này, hiện trường lại là tất cả xôn xao thanh âm. Cấp 9 đỉnh điểm yêu thú, liền cảnh giới tới nói, dĩ nhiên là tu sĩ nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm, chính là cách đại tu sĩ, cũng chỉ là khoảng cách nửa bước, cảnh giới như vậy động vật biển, sự mạnh mẽ, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Chính là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng với gặp gỡ, cuối cùng ngã xuống, nhưng tất nhiên là tu sĩ nhân tộc không thể nghi ngờ. Ngao ngư thú, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, chính là đầu rồng ngư thân một loại biển sâu quái thú. Tương truyền chính là chân long họ hàng gần, trong cơ thể có một tia thật huyết mạch của rồng tồn tại. Cổ lão tương truyền, ngao ngư thú vốn là một phổ thông ngư thú, chỉ là tổ tiên nhờ cơ duyên, đã từng lén lút ăn một viên chân long long châu. Trong cơ thể sản sinh biến dị, mới biến hóa thành đầu rồng ngư thân thái độ. Chân long thiên phượng, chính là thượng giới uy năng cực kỳ đại năng, chính là cùng với có họ hàng gần quan hệ một ít chủng tộc, đều là cực kỳ nhân vật cường hãn. Này ngao ngư thú năng đủ cùng chân long dính líu quan hệ, đủ để biết được thần thông mạnh mẽ. Nhìn Lăng Tính ông lão trong tay ngao ngư thú gia thú, Tần Phượng Minh cường từ áp chế, mới đưa tâm tình kích động ép ăn vào. Bởi vậy ngao ngư gia thú, nhưng chính là luyện chế thượng cổ áo giáp, liệt diễm rồng ngủ đông khải tài liệu chính không thể nghi ngờ. Lúc này Tần Phượng Minh, hai mắt hết sạch thoáng hiện, môi cắn chặt, khẩn nhìn chăm chú thạch trên đài khối này gia thú, liền con mắt đều đã nhiên không lại chát động. Ha ha ha, được rồi, này tông bảo vật, lão phu dĩ nhiên giới thiệu đã tất, kỳ cụ thể công dụng, tất nhiên là không dùng hết phu nói rõ, phía dưới, chính là này kiện bảo vật hối đoái đồ vật, cho mời đạo hữu xin mời nghe rõ ràng. Cấp 8 giao long hoàn chỉnh long gân hoặc là một cây 70.000 năm trở lên niên đại linh thảo. Chỉ cái này hai vật, cái khác đồ vật nhưng là một mực không đổi. Ở Lăng Tính ông lão nói ra hai loại hối đoái đồ vật thì, bên trong hang núi ồn ào thanh âm đột nhiên tỏa sáng. Ha ha, cấp 8 giao long hoàn chỉnh long gân. Cái kia giá trị chi đại, nhưng là tuyệt đối vượt qua khối này cấp 9 ngao ngư thú gia thú. Chính là có này long gân ở tay, lão phu cũng sẽ không hối đoái. Đạo hữu nói không sai, cấp 8 giao long, chính là chúng ta nguyên anh trung kỳ tu vi người cùng với gặp gỡ, có thể cùng đánh hòa nhau, đã nhiên không sai, đem giết chết, lão phu là không cầu hy vọng xa vời. Ha ha, 70.000 năm linh thảo, cái kia hầu như là có thể bạch cốt sinh nhục, như vậy niên đại linh thảo, chính là sinh phục, cũng có thể để chúng ta tu sĩ tu vi hơi có tăng tiến. Đem ra hối đoái này một khối nhìn qua cũng có chút tác dụng gia thú, lão hủ nhưng là tuyệt đối sẽ không. Nghe tới Lăng Tính ông lão nói ra hối đoái đồ vật sau, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là đột nhiên. Những khác quý trọng đồ vật, hắn không dám nói còn có, nhưng nếu bàn về linh thảo niên đại, lúc này hắn nhưng là vững tin, ở đây đám tu sĩ, là không người có thể cùng với muốn so sánh với. Được rồi, các vị đạo hữu thỉnh an tính, này khối ngao ngư thú gia thú, như có ý định thu lấy đạo hữu, hiện tại có thể ra giá. Tuy rằng ở đây đông đảo tu sĩ đều đối với bảo vật này vật ngóng trông phi thường, nhưng muốn cho lấy ra hối đoái đồ vật, nhưng là đại đa số tu sĩ đều lựa chọn ngậm miệng. Nhưng gây nên người trên 100, muôn hình muôn vẻ, ngay khi Lăng Tính ông lão tiếng nói mới vừa từ hạ xuống không lâu, đã nhiên có âm thanh vang vọng ở bên trong hang núi, Hồng Mỗ trong tay có một cây 60.000 năm lâu dài linh thảo, chẳng biết có được không đem con thú này bị hối đoái. Ha ha, xin lỗi Hồng đạo hiếu, con thú này bị chủ nhân lúc trước có nói rõ, chỉ hối đoái 70.000 năm trở lên linh thảo, 60.000 năm linh thảo tuy người cũng dĩ nhiên cực kỳ quý trọng, nhưng cũng là không thể đạt đến vị kia đạo hiếu điều kiện. Lăng đạo hiếu, lão phu trong tay tuy rằng không có cấp 8 giao long hoàn chỉnh long gân, nhưng cũng là có dễ cái cấp 8 xích giao giác cốt, không biết vật ấy có thể hay không hối đoái. Này nguyên anh tu sĩ nói vừa ra, hiện trường từ lại là tất cả xôn xao. Cấp 8 giao long tua vòi, vậy cũng là một cực kỳ khó tìm đồ vật. Nhưng tên này tu sĩ, vẫn để cho Lăng Tính ông lão khéo léo từ chối. Liên tiếp có vài tên tu sĩ mở miệng, đều là chưa đạt đến cái kia ngao ngư thú gia thú chủ nhân điều kiện. Ha ha ha, Lăng đạo hiếu, bản thượng nhân trong tay tuy không có cấp 8 giao long long gân, nhưng cũng là có vượt qua hóa hình yêu kiếp thất bại ngạc giao long gân, nhưng không biết vật ấy có thể hay không đem cái kia gia thú hối đoái. Đột nhiên nghe lời ấy, mọi người không khỏi đều từ ngậm miệng, tuy rằng này ông lão nói cũng không cấp 8 giao long long gân, nhưng phải hiểu, yêu thú tu vi tăng trưởng nhưng là vô cùng chậm rãi, tuy rằng không thể độ kiếp thành công, nhưng cũng không thể nghi ngờ nói rõ cái kia ngạc giao thực lực, dĩ nhiên đạt đến hóa hình điều kiện, bằng không tuyệt đối không thể dẫn ra nguyên khí đất trời độ kiếp. Hóa ra là xích sát đạo hữu nói tới đồ vật, nhưng là cực kỳ tiếp cận con thú này bị chủ nhân điều kiện, nhưng cũng còn có một chút chênh lệch, nếu như không những đạo hữu khác càng thích hợp đồ vật, lão phu nhưng là sẽ để đạo hữu cùng con thú này bị chủ nhân bàn bạc một, hai. Lăng Tính ông lão nhưng là đúng tên này tên là xích sát nguyên anh trung kỳ tu sĩ rất là khách khí, vẫn chưa một nói từ chối. Hóa ra là sát thần tông xích sát thượng nhân, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới này tham gia năm đại tông môn giao dịch hội. Bên trong hang núi tu sĩ tất nhiên là có nhận biết tên kia vì là xích sát tu sĩ, liền lập tức có người nói ra lai lịch của nó. Mặt sau lại có ba người nói ra từng người đồ vật, nhưng đều vì là có thể đạt đến hai vị kia yêu cầu, ngay khi Lăng Tính ông lão hô hoán hai tiếng sau, lại không người mở miệng hối đoái, liền muốn thu hồi khối này ngao ngư thú ra thú thời gian, nhưng là đột nhiên một tiếng lời nói vang vọng ở bên trong hang núi. Lăng tiền bối xin mời chậm, vãn bối trong tay có nhưng là có một cây 70.000 năm thạch hương thảo, nhưng không biết có thể không đạt đến vị kia gia thú chủ nhân điều kiện. Vốn là tất cả mọi người sẽ cho rằng này mảnh quý trọng cực kỳ gia thú sẽ bị tên kia sát thần tông xích sát thượng nhân thu vào trong lòng, nhưng không nghĩ tới, thời khắc sống còn lại bị một tên kết đan tu sĩ hoành sát một đòn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1197, oan gia ngõ hẹp. Theo thanh âm trong trẻo vang lên, bên trong hang núi mọi người đều là nhìn phía Tần Phượng Minh vị trí. Nhìn thấy người nói chuyện chỉ là một tên kết đan sơ kỳ trung niên tu sĩ, không khỏi cũng vì đó sững sờ. Có chuyện tốt người càng là trực tiếp truyền âm cho Tần Phượng Minh. Ha ha ha, tiểu hữu, người còn không biết vừa nãy ngôn nói có một cái cấp 7 đỉnh điểm ngạc giao long gân người vì ai à. Lão phu nhưng là có thể nói cho ngươi, kỳ danh vì là xích sát thượng nhân, chính là sát thần tông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ huyết ma lão tổ đệ tử thân truyền, vì là tiểu hữu tính mạng suy nghĩ, vẫn là không muốn chuyến này hồn thủy thật. Nghe mấy tên nguyên anh tu sĩ đựng thiện ý truyền âm, Tần Phượng Minh tuy rằng sắc mặt hơi có một tia kinh hoàng, nhưng cuối cùng nhưng là chưa mở miệng nói ra từ bỏ nói như vậy. Huyết ma lão tổ là người phương nào, Tần Phượng Minh trong lòng biết được phi thường. Lúc trước ở Mãng Hoàng Sơn bái sư thời gian, huyết ma lão tổ liền đã từng trình diện quá một lần, đồng thời lần kia huyết ma lão tổ dĩ nhiên dựa dẫm sát thần tông oai, liên hợp mấy nhất lưu tông môn, đối với Mãng Hoàng Sơn tạo áp lực, muốn một lần đem Mãng Hoàng Sơn chiếm đoạt. Sau đó Thiên Diễm Sơn mạch một nhóm, bị mấy vạn ma đạo tu sĩ truy sát. Trong này tất nhiên cũng có huyết ma lão tổ cái bóng không thể nghi ngờ. Lúc này dĩ nhiên cùng hắn một tên đệ tử thân truyền gặp gỡ, mà lại tranh cướp một khối quý trọng gia thú. Tần Phượng Minh trong lòng tuy hơi có bất an, nhưng cũng là chưa lùi bước mảy may. Này ngao ngư thú gia thú, đối với hắn nhưng là trọng yếu phi thường, chính là mạo chút nguy hiểm, cũng là cực kỳ đáng giá. Đồng thời ở đây năm đại tông môn giao dịch hội bên trong, cái kia xích sát thượng nhân coi như thế nào đi nữa ngang ngược ngông cuồng, cũng không dám đối với hắn có gì gây rối hành vi. Nhưng cho tới rời đi nơi đây, chỉ cần hắn cẩn thận một chút một ít, tách ra xích sát thượng nhân, cũng không chuyện không có thể. Đồng thời, Tần Phượng Minh còn có một loại cân nhắc, vậy thì là, nếu ra xích sát thượng nhân việc, cái kia cái khác nguyên anh lão quái nếu như lại nghĩ đánh cái kia mảnh gia thú chủ ý, nhưng tất nhiên muốn trước tiên trong lòng suy nghĩ một phen mới có thể. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Tần Phượng Minh nhưng là kiên định hơn tranh cướp chi tâm. Ha ha ha, tiểu hữu ra giá đương nhiên phù hợp này mảnh gia thú giao dịch điều kiện. Chỉ cần có thể lấy ra 70.000 năm trở lên niên đại linh thảo, này khối ngao ngư thú gia thú, liền quy tiểu hữu hết thảy. khi thấy rõ ra giá người thì, Lăng Tính ông lão cũng là trong lòng không khỏi hơi động. Hắn cũng không ngờ tới, này ra giá người dĩ nhiên là khối này huyết phách tinh thạch chủ nhân. Xem ra vị này tiểu thành đan tu sĩ, phía sau nhưng là có một vị đại năng tu sĩ không thể nghi ngờ. Chậm đã, Lăng đạo hữu, bản thượng nhân ngoại trừ cái kia ngạc giao long gân, còn có thể lấy ra một cây 50.000 năm linh thảo, lấy này hai vật hối đoái khối này ra thú, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Ngay khi Tần Phượng Minh đứng dậy, đi lên trước muốn hối đoái khối này ra thú thời gian, một tiếng gào to nhưng là hưởng lên. Theo này thanh gào to, bên dưới đài cao diện không xa ra, một thân hình cao lớn hồng diện ông lão nhưng là đột nhiên đứng lên khu. Cũng từ về phía trước đi tới, nhìn đứng thẳng trước mặt một già một trẻ, Lăng Tính ông lão khuôn mặt nhưng là không có biến hóa gì đó, chỉ là hai mắt có chứa ý cười nhìn một chút Tần Phượng Minh, thấy lúc này sắc mặt tuy rằng hơi có trầm trọng vẻ, nhưng không có một điểm lùi bước tâm ý. Liền quay đầu, cười ha ha nói, xin lỗi Xích Sát đạo hiếu, lão phu được cái kia gia thú chủ nhân nhờ vả, liền muốn đem giao dịch quy củ giữ nghiêm, nếu vị tiểu hữu này có một cây đạt đến điều kiện linh thảo, này tông bảo vật, tất nhiên là không thể để cho cùng đạo hiếu. Nghe nói lời ấy, cái kia Xích Sát thượng nhân nhưng là trong mắt lệ mang lóe lên, xoay người nhìn chăm chú nhìn hướng về Tần Phượng Minh, đồng thời một luồng năng lượng khổng lồ uy thế càng là dâng trào ra, hướng về Tần Phượng Minh phủ đầu trùng tới. Ở đối phương hung lệ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Tần Phượng Minh mới vừa rồi còn hơi có bất an vẻ mặt, nhưng là đột nhiên trở nên bình tĩnh lên, ở đối phương khổng lồ uy thế bên dưới, càng là chút nào dị dạng cũng không hiển lộ. Thấy đối diện kết đan sơ kỳ tu sĩ không chút nào sợ chính mình uy thế, Xích Sát thượng nhân lạnh rên một tiếng sau, liền từ lại lui về nguyên lai chỗ. Ở Xích Sát thượng nhân thả ra uy áp mạnh mẽ dâng tới Tần Phượng Minh thời gian, đứng thẳng trên đài Lăng Tính ông lão hai mắt lấp lóe bên dưới, đã nghĩ triển khai thủ đoạn vì là Tần Phượng Minh hóa giải, nhưng để cho kinh ngạc, cái kia uy áp mạnh mẽ bao phủ trụ dưới đài trung niên tu sĩ sau khi, trung niên kia tu sĩ dĩ nhiên chưa có một tia không khỏe biểu lộ. Dưới sự kinh hãi, Lăng Tính ông lão cũng là không khỏi trong lòng một trận. Xem ra tên này trung niên tu sĩ, cũng không mặt ngoài nhìn qua, chỉ là một tên phổ thông kết đan sơ kỳ tu sĩ. Được rồi, tiểu hữu mời tướng, mời đem ngươi linh thảo lấy ra, để lão phu nghiệm xem không có sai sót sau, con thú này bì thì sẽ quy tiểu hữu hết thảy. Kinh chuyện này, ở đây đông đảo tu sĩ đều là không khỏi xì xào bàn tán lên. Đối với Tần Phượng Minh, mọi người nhưng là thở dài không ngớt. Mọi người tâm ý, Tần Phượng Minh đương nhiên rõ ràng, không ngoài chính là hắn rời đi nơi đây sau khi, có thể sẽ bị cái kia Xích Sát thượng nhân truy sát. Đối với này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là an ổn phi thường. Lúc trước ở trong hang núi cùng Phạm Âm Tự hai tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một trận chiến sau, dĩ nhiên đối với Nguyên Anh trung kỳ thủ đoạn của tu sĩ uy năng có hiểu một chút. Tuy rằng lúc này dựa vào bản thân thủ đoạn, còn khó có thể cùng đối phương cường từ tranh đấu, nhưng dựa vào trên người mấy ngàn tấm phá sơn phù, tự vệ vẫn là không nghi ngờ chút nào. Mặt sau giao dịch nhưng là còn sót lại hai cái bảo vật, một cái chính là Tần Phượng Minh huyết phách tinh thạch, một món khác dĩ nhiên là một bộ Nguyên Anh trung kỳ con rối. Khi xem khối này huyết phách tinh thạch bị Lăng Tính ông lão bày ra đến thạch trên đài thì, bên trong hang núi mấy trăm Nguyên Anh tu sĩ đồng thời hai mắt hết sạch thoáng hiện, một trận ồ lên thanh âm nổi lên bốn phía. Theo Lăng Tính ông lão tự thuật, Tần Phượng Minh mới tự rõ ràng, vì sao này khối huyết phách tinh thạch sẽ bị chúng Nguyên Anh tu sĩ kinh ngạc đến trình độ như thế. Nguyên lai, huyết phách tinh thạch còn có một gã khác tự, tên là Tiếp Dẫn Thạch, có thể giúp tu sĩ dẫn ra nguyên khí đất trời, ở tu sĩ lúc độ kiếp, không chỉ có thể đem nguyên khí đất trời cấp tốc dẫn ra, cũng đối với tu sĩ kinh mạch thể phách có thể dư để bảo vệ. Này cũng là huyết phách hai chữ nguyên do, này không thể nghi ngờ bên trong như có một khối huyết phách tinh thạch tại người, nhưng là có thể để cho tu sĩ lúc độ kiếp miễn với bị thiên kiếp đánh nổ thân thể, ngã xuống trong đó. Tuy rằng Nguyên Anh tu sĩ tiến vào giai trung kỳ hoặc là hậu kỳ thời gian sẽ không có thiên kiếp giáng lâm, nhưng như có một khối huyết phách tinh thạch tại người, cái kia đồng dạng có thể để cho nguyên khí đất trời tụ tập ở xung quanh, lấy tăng cường mấy phần lên cấp nắm. Có như thế công hiệu, chẳng trách lúc đó Tần Phượng Minh một lấy ra này tinh thạch, chính là cái kia nơi động trong phòng ba vị đại tu sĩ, cũng không khỏi hướng về quan nhìn sang. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là không ngừng kêu khổ, nhưng nguyên lai biết được này huyết phách tinh thạch có thể có như thế đại công hiệu, chính là đánh chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra vật ấy trao đổi. Tùy tiện lấy ra một cây 5-6 vạn năm linh thảo, cũng so với này huyết phách tinh thạch ắt phải tốt hơn nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có âm thầm tăng cao mấy phần cảnh giác mà thôi. Kinh chuyện này, nhưng là cũng nhắc nhở hắn, sau đó như không thể làm rõ vật trong tay, nhưng là ngàn vạn không thể lỗ mãng đem lấy ra. Tranh cướp này huyết phách tinh thạch tình cảnh, nhưng là kịch liệt lấy cực. Tuy rằng Tần Phượng Minh nhiều liệt những tài liệu kia, đơn độc lấy ra một loại, đối với đang ngồi Nguyên Anh tu sĩ, nhưng là không coi là cái gì, nhưng nếu như là 20 loại, chính là những kia đại tu sĩ, cũng không có người dám nói trên người liền đều còn có. Đầy đủ trải qua gần nửa canh giờ lâu dài, này huyết phách tinh thạch mới bị một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ lấy cung cấp Tần Phượng Minh liệt kê danh sách vật liệu 15 loại thu vào trong lòng. Tuy rằng này nhưng là để Tần Phượng Minh hơi có kinh ngạc, nhưng cũng dĩ nhiên không lại quan Tần Phượng Minh chuyện gì. Cuối cùng một cái then chốt đồ vật, chính là bộ kia Nguyên Anh trung kỳ con rối, vật ấy tầm quan trọng, tất nhiên là không cần nhiều ngôn. Hồi đoái đồ vật, nhưng cũng là quý giá lấy cực, chính là muốn hai loại cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí. Cuối cùng trải qua một phen kịch liệt tranh cướp, Nguyên Anh trung kỳ con rối cũng thành công giao dịch. Đến đây, lần này năm đại tông môn tổ chức Nguyên Anh giao dịch hội cũng trọn vẹn kết thúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1198, hảo ý. Ngồi ở một chỗ động thất bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào vẻ kinh dị hiển lộ. Tuy rằng hắn không biết, vì sao đang trao đổi xong sau, bị một tên trúc cơ nữ tu mời được này động thất. Nhưng hắn nhưng là vững tin, năm đại tông môn, nhưng là sẽ không ra tay với hắn không thể nghi ngờ. Thời gian không lâu, nhà đá cửa bóng người lóe lên, hai đạo thân hình liền xuất hiện ở nhà đá bên trong. Hai người này Tần Phượng Minh nhưng là đều từng thấy, một người trong đó chính là cái kia lăng tính ông lão, mà một vị khác nhưng là lúc trước ở cái kia nơi quảng đại động trong phòng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tuy rằng Tần Phượng Minh không nhìn được cái kia đại tu sĩ vì sao sẽ xuất hiện nơi đây, nhưng vẫn là cực kỳ cơ linh đứng lên, khom người thi lễ. Vãn bối cho hai vị tiền bối chào. Ha ha ha, tiểu hữu không thể so đa lễ, này vị là lăng nào đó cao sư thúc, cũng là tiểu hữu khối này huyết phách tinh thạch cuối cùng được người. Nghe thấy lời ấy, Tần Phượng Minh coi như không biết trước mặt nhìn qua chỉ có chừng 50 tuổi năm tu sĩ là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu, cũng có thể từ lăng tính ông lão trong giọng nói biết được tên này tu sĩ thân phận. Đồng thời, cũng từ bừng tỉnh, vì sao lúc đó khối này quý trọng cực kỳ huyết phách tinh thạch sẽ rơi vào một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trong tay, nguyên lai vị kia tu sĩ cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. À, vãn bối cho tiền bối chào, không biết hai vị tiền bối hoán vãn bối đến đây, nhưng là có chuyện gì dặn dò. Lúc này Tần Phượng Minh đối với bị mời đến đây, vẫn là đầu óc mơ hồ. Vì vậy hơi sự chào, liền nói thẳng hỏi. Ha ha, tiểu hữu chớ cần căng thẳng, lão phu đem tiểu hữu mời đến đây, nhưng là không có một chút nào bất lợi tiểu hữu việc. Lão phu thấy tiểu hữu lấy ra như vậy quý trọng đồ vật tham dự trao đổi, một là cảm kích tiểu hữu, mặt khác chính là muốn giữ lại tiểu hữu mấy ngày, để tránh khỏi tiểu hữu lúc này rời đi, bị bọn đạo trích người cướp giết. Nhìn trước mặt vẻ mặt ôn hòa Nguyên Anh hậu kỳ ông lão, Tần Phượng Minh nhưng là hoàn toàn rõ ràng nguyên nhân vị trí. Này một phen gây nên, nhưng là nằm ở lòng tốt. Bất quá Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không nhiều chờ, làm Tuyết Nhi lúc này còn ở một chỗ bí ẩn vị trí tương hậu, lúc này Nam Đường quận Ngư Long hỗn tạp, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vì vậy cũng muốn sớm một chút rời đi nơi đây tuyệt vời, vì vậy hơi sự suy nghĩ, nhưng là mở miệng nói. Đa tạ tiền bối yêu ái, bất quá tại hạ sư tôn lúc này ở ngay gần tương hậu, những kia bọn đạo trích người, tất nhiên là sẽ không đem vãn bối làm sao, nếu như cho phép, vãn bối muốn sớm cho kịp cùng sư tôn hội hợp. Nhìn trước mặt vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh trung niên tu sĩ, hai vị đại năng liếc nhau một cái kia đại tu sĩ khẽ mỉm cười, lần nữa mở miệng nói, xem tiểu hữu như vậy chắc, nói rõ tiểu hữu sư tôn tất nhiên cũng là một vị đồng đạo. Nhưng chẳng biết có được không báo cho họ tên, nói không chừng lão phu còn có thể cùng chi là người quen cũ sao. Kỳ thực lăng tính ông lão cùng cao tính đại tu sĩ tới đây thấy Tần Phượng Minh, nhưng là có kết giao Tần Phượng Minh người sau lưng ý nghĩ, phải biết, tam giới đại chiến sắp bạo phát, nhiều kết giao một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, bất kể là đối với tông môn, vẫn là tu tiên giới, đều là một cánh tay đắc lực. Xin tiền bối thứ lỗi, vãn bối đi ra thời gian, sư tôn đã từng căn dặn, không muốn tiết lộ thân phận, không được đến lão nhân gia người chấp thuận. Vãn bối vạn không dám tiết lộ sư tôn tên vi. Suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn là không ra sư tôn tên, này cũng không vì là đừng, nhưng là cùng tính cách có quan hệ, hắn luôn luôn là lấy năng lực chính mình vì là dựa vào, không muốn mượn người khác oai. Được rồi, nếu tiểu hữu không muốn đợi lâu, vậy thì do lăng sư điệt hộ tống tiểu hữu đi ra ngoài, như có bất chắc, tất nhiên là có thể lại trở về nơi đây. Khẽ mỉm cười, cái kia cao tính Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ nhưng là không kiên trì nữa, đứng dậy liền rời khỏi nơi này động thất. Tuy rằng chưa đạt thành mong muốn, nhưng cao tính ông lão cũng đạt thành mục đích nhất định, như Tần Phượng Minh thật sự có một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ sư tôn, vậy chỉ cần trở lại, tất nhiên sẽ nói rõ sự thật. Hắn thần kiếm môn, đại tu sĩ nhưng là chỉ có 4 tên, cao tính nhưng là chỉ hắn một người. Dù chưa quen biết, nhưng sau này gặp phải, tất nhiên là sẽ có ấn tượng. Ở Tần Phượng Minh dưới sự kiên trì, lăng tính ông lão nhưng là vẫn chưa lại giữ lại, mà là cùng Tần Phượng Minh cùng đi ra cách động phủ, độn quang đồng thời, liền hướng về xa xa bay đi. Để lăng tính ông lão kinh ngạc chính là, tuy rằng hắn chưa đem độn tốc toàn mở, nhưng tốc độ kia cũng không phổ thông kết đan tu sĩ có thể tùy tùng. Nhưng bên cạnh tu sĩ, nhưng là thật giống vẫn chưa phí bao lớn khí lực bình thường, nhưng là theo sát ở sau người mười mấy trượng nơi. Chính là lăng tính ông lão hết sức tăng cao 2 phần tốc độ, cũng không có thể hạ xuống phía sau trung niên tu sĩ mảy may. hai người vẻn vẹn dùng gần nửa canh giờ, liền bay khỏi ra vạn dặm xa. Tiểu Hữu, một đường đi tới, lão phu nhưng là không thấy đã có những tu sĩ khác tùy tùng, nghĩ đến có thể tránh một ít gây rối người, lão phu còn có cái khác việc, liền không thể cùng tiểu Hữu đồng hành. Lăng Tính ông lão nói, nhưng là độn quang đồng thời, liền từ bắn nhanh hướng về phía một hướng khác. Nhìn Lăng Tính ông lão đi xa, Tần Phượng Minh trong mắt hết sạch lấp lóe, thần thức toàn mở bên dưới, cũng từ phương hướng biến đổi, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Lần này Tần Phượng Minh rời đi chỗ hang núi kia thời gian, sẽ không có theo, đè đường cũ trở về, mà là hướng về Lam Tuyết Nhi vị trí một phía sườn bay trốn. Lúc này cùng Lăng Tính ông lão tách ra, cũng không trực tiếp bay tới Lam Tuyết Nhi chỗ ẩn cư nơi, như trước biến hóa một phương hướng. Thần thức bên trong dĩ nhiên không gặp Lăng Tính ông lão bóng người sau khi, Tần Phượng Minh thân hình hơi ngưng lại, tiếp theo liền bóng mở đồng thời, tại chỗ dĩ nhiên mất đi bóng người. Bên ngoài trăm dặm, ánh sáng lóe lên, Tần Phượng Minh lần thứ hai lấp lóe mà ra, nhưng không hề dừng lại lần thứ hai bóng người lấp lóe, lại từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Liền như vậy, liên tiếp triển khai 5 lần thệ linh đột, Tần Phượng Minh mới đưa Bạch Nhanh Chu lấy ra, một tia sáng trắng về phía trước bắn nhanh mà đi. Tần Phượng Minh có chỗ không biết, chính là hắn những này cử động, lại làm cho hắn né qua hai tên nguyên anh tu sĩ truy kích. Này hai tên tu sĩ, chính là hai tên ma đạo tán tu, lúc trước ở giao dịch hội bên trong nhìn thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên lấy ra một cây 70.000 năm linh thảo, hai người này liền lập tức sinh ra ác ý, tại chỗ liền truyền âm một phen, đạt thành dắt tay chặn lại Tần Phượng Minh tâm ý. Khi xem Tần Phượng Minh tiến lên hối đoái khối này ngao ngư thú ra thú thời gian, một tên trong đó nguyên anh tu sĩ liền đem một loại vô sắc vô vị chất lỏng nhỏ ở Tần Phượng Minh chỗ ngồi bên trên. Không tra bên dưới, Tần Phượng Minh nhưng là không thấy cái kia vật chất nhiễm ở trên người. Căn cứ cái kia vô sắc chất lỏng, hai tên nguyên anh tu sĩ nhưng là từ Lăng Tính ông lão cùng Tần Phượng Minh cùng rời đi chỗ hang núi kia sau khi, liền vẫn ở bên ngoài 300 dặm song song tùy tùng. Có Lăng Tính ông lão ở bên, thứ hai người tất nhiên là không dám hiện thân chặn lại. Giữa lúc hai người cho rằng Lăng Tính ông lão sẽ vẫn hộ tống cái kia kết đan tu sĩ thời gian, nhưng là đột nhiên thấy cái kia Lăng Tính ông lão từ thứ hai người trong thần thức lóe lên liền qua. Vừa thấy bên dưới, hai người tất nhiên là đại hỉ, giữa lúc hai người muốn triển khai độn thuật, đi vào chặn lại Tần Phượng Minh thời gian, nhưng là đột nhiên phát hiện, tên kia kết đan tu sĩ nhưng là liên tiếp lấp lóe mấy lần. Mỗi lần lấp lóe mà ra, đều sẽ xa cách hai người bọn họ trăm dặm xa. Chờ hai người rõ ràng cái kia kết đan tu sĩ dĩ nhiên rời xa thời gian, hai tên nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên khó có thể lại phát hiện Tần Phượng Minh mảy may. Tuy rằng Tần Phượng Minh lợi dụng thệ linh đột, đem này hai tên nguyên anh tu sĩ bỏ qua, nhưng là không biết, lúc này, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, như trước đang tự có một tên nguyên anh tu sĩ đang tự tùy tùng hắn ở cấp tốc di động. PS, các vị đạo hữu, này mấy chương hơi có bình thản, không có cách nào, trong này có chút sẽ cùng mặt sau cố sự liên kết, vì vậy không thể đem nội dung áp xúc trừ, xin hãy tha lỗi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1199, sợ địch. Lần thứ hai bay khỏi ra vạn dặm sau khi, Tần Phượng Minh mới phương hướng biến đổi, hướng về Lam Tuyết Nhi vị trí bay đi. Ha ha, tiểu bối nhưng là cơ cảnh, thậm chí ngay cả tục biến hóa mấy lần phương hướng. Nhưng mặc ngươi cẩn thận, cũng hưu muốn chạy trốn ra lão phu bàn tay. Hồng mang trong gói hàng một ông già ở cấp tốc bay trốn bên trong, nhưng là lạnh rên một tiếng. Thân hình chút nào chưa đình cũng theo Tần Phượng Minh phương hướng thay đổi mà biến. Sau nửa canh giờ, đang tự bắn nhanh mà đi Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chấn động, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên. Lúc này ở tại bên cạnh người 200 xa xa, đang có một đoàn cực kỳ yếu ớt sóng năng lượng đang tự hướng về hắn vị trí cấp tốc bay tới. Chút nào do dự cũng không, Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái, phương hướng lần thứ hai biến đổi, đồng thời đem dưới chân Bạch Nhanh Chu hết tốc lực thôi thúc, tốc độ lại từ tăng lên hai phần, giải lụa màu trắng đồng thời, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Theo Tần Phượng Minh phương hướng chuyển biến, đạo kia yếu ớt sóng năng lượng cũng từ tùy cơ phương hướng hơi điều chỉnh, như trước hướng về mau chóng đuổi mà đến. Thấy đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng, này tất nhiên là có vị nào nguyên anh lão quái truy kích mà tới không thể nghi ngờ. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, dĩ nhiên nảy ra ý hay. Thân hình xoay một cái, liền hướng về xa xa một cao ngọn núi lớn mà đi, trong khoảnh khắc, liền đến phụ cận, tiếp theo không hề do dự hai tay huy động liên tục, 6 cây trận kỳ liền bắn nhanh đến quanh người 20 trượng nơi. Thân hình xoay một cái, mặt hướng cái kia đến gợn sóng bay tới phương hướng, sắc mặt hơi có nghiêm nghị đứng thẳng bất động lên. Ha ha ha, tiểu bối thủ đoạn nhưng cũng tuyệt vời, dĩ nhiên hại lão phu lần theo lâu như vậy, mới đưa ngươi đuổi theo. Theo một tiếng phóng đãng cười to, một đạo yếu ớt độn quang lóe lên, liền từ dừng lại ở Tần Phượng Minh trước người 300 trượng nơi, tiếp theo thân hình lóe lên, hiển lộ ra một người tu sĩ. Tiền bối tùy tùng vãn bối đến đây, không biết có thể có chuyện gì chỉ bảo hả? Mắt nhìn phía trước thiểm hiện ra ông lão, Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, trầm giọng mở miệng nói. Tên này tu sĩ cũng không người bên ngoài, chính là lúc trước đang trao đổi sẽ bên trong, cùng Tần Phượng Minh tranh đoạt khối này ngao ngư gia thú vị kia xích sát thượng nhân. Cũng chính là huyết ma lão tổ dòng chính truyền nhân. Ha ha, tiểu bối là thật khờ vẫn là giả ngu, dám ở giao dịch hội bên trong từ bản sơn nhân thủ bên trong cướp giật đi khối này ngao ngư thú gia thú, người cho rằng liền có thể thuận lợi hưởng dụng à? À, nguyên lai tiền bối muốn khối này gia thú, điều này cũng không đều bị có thể, chỉ cần tiền bối có thể cầm được ra thỏa mãn vãn bối điều kiện quý trọng đồ vật. Con thú này bị, vãn bối chính là để cùng tiền bối, cũng là không đều bị có thể việc. Tần Phượng Minh tất nhiên là đã sớm biết đối phương này đến ý gì, sắc mặt bình tĩnh phi thường mở miệng nói. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười, đến lúc này, ngươi cho rằng còn có thể tùy vào ngươi làm chủ sao? Người bé ngoan đem trên người hết thảy chiếc nhẫn chứa đồ giao ra, bản thượng nhân nói không chắc còn có thể thả ngươi hồn phách chạy thoát, bằng không, tất nhiên gọi ngươi hồn phi phách tán. Thời gian có hạn, tiểu bối vẫn là sớm một chút quyết định cho thỏa đáng. Nhìn Tần Phượng Minh, xích sát thượng nhân hai mắt hung quang triển lộ, kỳ trong tiếng cười, nhưng là phán Tần Phượng Minh tử hình. Ha ha ha, tiền bối nếu như thật ngôn thương lược, nếu như có thể lấy ra một ít bồi thường đồ vật, tại hạ nói không chắc còn có thể đem cái kia gia thú chuyển nhượng tiền bối. Nếu như lão thất phu cậy già lên mặt, nắm cường lăng nhược, muốn trắng trợn cướp đoạt đoàn mỗ vật trong tay, vậy thì phải xem lão thất phu có hay không thủ đoạn đem đoàn mỗ lưu lại. Một trận càng thêm ngông cuồng tiếng cười từ Tần Phượng Minh trong miệng bay ra, mắt nhìn phía trước xích sát thượng nhân. Tần Phượng Minh không sợ chút nào lạnh lùng nói rằng, ha, tiểu bối nhưng là có chút can đảm, xem ra bản thượng nhân không triển lộ chút thủ đoạn, ngươi là thật không biết chữ tử làm sao tả. Theo tiếng nói lối ra, mở miệng, đối diện đứng thẳng xích sát thượng nhân nhưng là tay phải vừa nhấc, một đoàn hồng mang liền từ bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền biến thành một đạo to lớn trưởng nhận, hướng về Tần Phượng Minh kích chém mà tới. Ha ha, chỉ là công kích, đã nghĩ đem đoàn mỗ làm sao, thực sự là quá mức khéo léo đoàn mỗ. Tần Phượng Minh mở miệng thời gian cũng là tay phải vừa nhấc, linh lực chém cũng từ bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền đón đạo kia to lớn trưởng nhận. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, một đỏ một hắc hai đạo uy năng to lớn công kích liền xúc đụng vào nhau, ánh sáng cuồng thiểm bên dưới, dĩ nhiên đồng thời biến mất không thấy bóng dáng. Này cũng không nói Tần Phượng Minh thực lực dĩ nhiên có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể nói xích sát thượng nhân chưa đem hết toàn lực mà thôi, ở tại nghĩ đến, chỉ là kết đan tu sĩ, vậy còn không tiện tay liền có thể giết chết. A, người dĩ nhiên là một vị cùng cấp đạo hữu, này nhưng là để bản thượng nhân nhìn nhầm. Cảm ứng đối diện trung niên tu sĩ lấy ra đạo kia công kích mạnh mẽ uy năng, xích sát thượng nhân cũng là sắc mặt hốt biến, không khỏi kinh thanh ra âm nói. Ồ, người không phải Nguyên Anh tu sĩ. Cảm thụ Tần Phượng Minh lúc này khí tức, xích sát thượng nhân rồi lại từ một tiếng khẽ ồ lên tiếng. Bởi vì tuy rằng trước mặt trung niên khí tức rõ ràng tăng lớn mấy lần, nhưng cũng là chưa tới Nguyên Anh cảnh giới, chỉ có điều đạt đến kết đan đỉnh điểm mà thôi. Ha ha. Ai cáo ngươi nói đoàn mỗ là Nguyên Anh tu sĩ, bất quá dựa vào kết đan đỉnh điểm tu vi, muốn đấu lão thất phu ngươi, nhưng là thừa sức. Tiểu bối thực sự là ngông cuồng, coi như ngươi cùng bản thượng nhân là cùng cấp tu sĩ, lần này cũng đừng hòng sống mệnh, chờ bản thượng nhân đưa ngươi bắt, tất nhiên rút hồn luyện phách, phong ấn trăm năm. Trong mắt lệ mang lấp lóe bên dưới, xích sát thượng nhân nhưng là âm lãnh mở miệng, tiếp theo trương tay bên dưới, một đạo hào quang màu xanh lóe lên, một đạo hơn 30 trượng cự bảo liền từ bắn nhanh đến không trung. Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú bên dưới, cũng từ vung tay lên, hỗn độn tử khí trung liền bắn nhanh ra. Mấy đạo màu tím quang mang vừa ra, cái kia mười mấy trượng cự bảo liền bị chặn lại ở không trung, khó có thể lại tiến lên một bước. Ha ha, tiểu bối nhưng là có chút thủ đoạn, trên người dĩ nhiên có uy năng như thế cổ bảo. Đưa người bắt giết, này kiện cổ bảo cũng là quy bản thượng nhân hết thảy. Nhìn không trung thể hiện ra to lớn uy năng cổ bảo, xích sát thượng nhân cũng là vẻ tham lam nổi lên. Theo xích sát thượng nhân lời nói, dĩ nhiên cũng không lưu tay nữa, hai tay không ngừng vung vẩy bên dưới, nhất thời lại là hai kiện pháp bảo triển hiện ra, ánh sáng lóe lên bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh đánh giết mà đến. Tiếp theo, chỉ thấy thân thể hồng mang lóe lên, một đoàn dày đặc màu đỏ sương mù cũng từ dâng trào ra, chỉ trong nháy mắt, liền tràn ngập phạm vi trăm trượng. Nhiều tiếng kinh sợ tâm hồn to lớn thú hống thanh âm đột nhiên từ màu đỏ trong sương mù chó sủa inh ỏi mà ra, để đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh cũng không khỏi tâm thần vì đó run lên. Liền trên không trung hai kiện pháp bảo mới vừa từ lấp lóe thời gian, năm con khác nhau to lớn màu đỏ yêu thú dĩ nhiên từ màu đỏ trong khói mù một nhảy ra, một cái xoay quanh dưới liền hướng về Tần Phượng Minh vị trí cuồng bạo bôn tập mà tới. Đột nhiên nhìn thấy mặt trước Nguyên Anh trung kỳ sử dụng tới uy năng như thế bí thuật, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong lòng ý sợ hãi nổi lên. Tuy rằng hắn trước đây nhưng là cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ giao thủ quá, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy uy năng như thế liên tục ra tay. Thẳng đến lúc này, mới thật sự hiểu, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thủ đoạn xác thực nghịch thiên lấy cực. So với lúc trước đái tính Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Xích sát thượng nhân này một phen ra tay, tuy rằng chưa đem bản thân cường đại nhất thủ đoạn lấy ra, nhưng cũng dĩ nhiên lấy ra sự cường lực thủ đoạn. Đối diện trung niên tu sĩ nhưng là thủ đoạn phi phàm, ở đây khoảng cách năm đại tông môn trụ sở không xa nơi, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, cũng không thể không vừa lên đến liền đem thủ đoạn ra hết. Nhưng để Xích Sát thượng nhân vạn vạn không ngờ tới, ngay khi cho rằng này một làn sóng cường lực công kích, đối diện trung niên tất nhiên sẽ đầu một nơi thân một nẻo thời gian, nhưng là đột nhiên trước mắt vệt trắng đại thiểm, một cái cự trận nhưng là xuất hiện ở trước mặt, tiếp theo mấy đạo vệt trắng liên tiếp lấp lóe mà ra, này bao uy năng mạnh mẽ công kích, lại bị dồn dập chặn lại đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.